Chương 2401 cười cái gì? Lần đầu tiên. Từ lúc chào đời tới nay, Lưu Mục vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Cũng là lần đầu, bị người như vậy nhục nhã, khi dễ. Đối phương tính cái gì ngoạn ý? Thứ sáu biến tồn tại thôi, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, thật sự là quá làm càn, quá không biết chết sống. Muốn nhìn một chút, vậy làm ngươi nhìn xem. Lưu Mục đống nhiên dậm chân, nháy mắt, đất rung núi chuyển. Toàn bộ giáo đường phảng phất khoảnh khắc liền phải sập. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, Dương Đào thậm chí đều phải hoài nghi chính mình mắt. Chính mình thấy được cái gì? Thiên lạc, phía trước hư không, thế nhưng xuất hiện vô số cái khe tới. Ngoan ngoãn, muốn hay không như vậy biến thái. Dương Đào âm thầm liễu lưới, hận không thể chính mình trực tiếp khống chế không gian chi lực, làm chung quanh không gian ngưng tụ lên. Nhưng là trước mắt tình huống, như cũ làm Dương Đào nội tâm phát run. Này tính cái gì? Dậm chân mà thôi, khiến cho hư không giãn nước, muốn hay không như vậy cường đại. Căn cứ Dương Đào suy tính, chẳng sợ đối phương rất cường đại, kia cũng nhiều nhất cùng chính mình tương đương. Căn bản không có khả năng vượt qua chính mình quá đa tài đối, chính là hiện tại đâu. Đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực. Không đúng. Đồng nhiên, Dương Đào trên mặt khiếp sợ biến mất, thay thế, là cổ quái thần sắc. Bởi vì hắn vừa mới đã nhịn không được, điều động không gian chi lực hư động lại chung quanh hư không. Nhưng là, hư không là tốt. Cái khe là không tồn tại, này hết thảy, đều là biểu hiện. Đồng thời, Dương Đào thần thức huyết tán mở ra, hắn cả người nháy mắt giống như thạch hóa giống nhau. Chung quanh, đã sớm đã không phải giống tuyết, mà là có rậm rạp, vô số tín đồ, ở túi đầu, không ngừng cầu nguyện. Bọn họ đối chung quanh hết thảy, phảng phất đều không có bất luận cái gì phát hiện, như cũ rất là thành kính, đối với Lưu Mục sau lưng thần tượng phương hướng, không ngừng cầu nguyện lên. Ngươi biết sao? Vì cái gì ta rõ ràng mới là chuẩn thần vương, nhưng là mỗi người, đều xưng hô ta vì thần vương. Lưu Mục hai mắt bên trong, xét qua một đạo hàn quang, cả người nháy mắt hướng tới phía trước, bán ra một bước. Nhìn xem chung quanh tín đồ, không có bất luận kẻ nào, có ta như vậy nhiều tín đồ. Không cần Lưu Mục nói, Dương Đào đều đã có thể cảm nhận được. Này hết thảy, điều này đây vì, chung quanh có một cái thật lớn trận pháp. Kia trận pháp che giấu chung quanh hết thảy, làm tất cả mọi người cho rằng, nơi này giống tuyết. Kỳ thật không phải, bọn họ nhìn đến đều là biểu hiện, kỳ thật nơi này, trải rộng người. Bất quá trận pháp quá mức lợi hại, phảng phất là ngạnh sinh sinh khai ra mặt khác một tầng không gian giống nhau. Nếu không phải vừa mới đối phương chủ động xốc lên trận pháp một góc, liền tính là Dương Đào, đều không thể nhận thấy được. Nay trận pháp, tựa hồ không phải Lưu Mục có khả năng đủ bố trí. Hỏa nhãn kim trử. Kim quang lập lòe, hướng tới chung quanh nháy mắt không ngừng lan tràn. Nay trận pháp nhìn nhìn lúc sau, Dương Đào cau mày. Hắn nhìn đến, quả nhiên cùng chính mình nội tâm suy nghĩ giống nhau. Nay trận pháp hẳn là không phải Lưu Mục cánh tay, bằng không, lúc ấy chính mình hỏa nhãn kim trử là có thể đủ nhìn thấu. Sở dĩ nhìn không thấu, đó là bởi vì, đối phương trận pháp cấp bậc quá cao. Hơn nữa, trận pháp trung tâm vị trí, thế nhưng chính là Lưu Mục phía sau thần tượng. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là có thể đủ xem minh bạch. Phảng phất bố trí trận pháp người, chính là như vậy cuồng vọng, cố ý làm như vậy. Hừ, xem minh bạch. Bởi vì này trận pháp, Lưu Mục lạnh lùng một hừ, ngữ khí bên trong, mang theo trào phúng. Trước kia, có rất nhiều người đều không phục ta. Có tới khiêu khích, tới tìm việc. Chính là bọn họ đều biến mất. Lưu Mục chậm rãi hướng tới phía trước cất bước, nện bước thực vững vàng, khóe miệng mang theo diễn ngược. Hắn muốn cho trước mắt tiểu tử này biết, đi tới nơi này, đại biểu cho cái gì? Hối hận. Hừ, đáng tiếc. Hắn thích nhất xem, chính là người khác hối hận ánh mắt. Nhưng là thì tính sao, hắn là sẽ không cấp đối phương có bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Hừ, thân điện cùng tất cả mọi người biết là cái gì hồi sự, nhưng là bọn họ không có bất luận cái gì chứng cứ. Nói nơi này thời điểm, Lưu Mục rõ ràng trở nên vô cùng tự hào lên. Cho nên, ngươi là nói, ngươi này trận pháp thực như bức. Liên tính là toàn bộ thần vực, đều sẽ không có những người khác biết, này trận pháp bên trong phát sinh sự tình, đối sao? Dương Đào hô hấp đều dồn dập vài phần, nội tâm thậm chí đều bắt đầu cầu nguyện. Là, nha tích, nhanh lên nói đúng vậy. Ở Dương Đào chờ mong trong ánh mắt, Lưu Mục vô cùng ngạo nghễ gật đầu. Là, nay trận pháp căn bản là không phải thần vực người có thể lộng thấu, đây chính là chư thần bút tích. Hừ. Hiện tại, ngươi biết vì cái gì ta là thần vương sao? Sắt ra tới. Giết đến tất cả mọi người sợ hãi, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào có thể đem ta như thế nào. Thần vực có thần vực quy củ, bọn họ cổ vũ tranh đấu, nhưng là cũng có một ít hạn chế. Chính là Lưu Mục tựa hồ căn bản là không có để ý cái gọi là hạn chế. Giờ phút này, Dương Đào cũng không khó phỏng đoán đến. Đối phương tu vi như vậy cường đại rồi. Nếu chính mình xử lý như vậy nhiều người, đánh cướp như vậy thật tốt đồ vật, kia chẳng phải là cũng sẽ như vậy cường đại. Đáp án là khẳng định. Người xác định. Dương Đào khỏe miệng đã ở run run, bởi vì hắn giờ phút này nội tâm cực độ đắc ý, đều có điểm không nín được. Hừ. Đối với ngươi ngươi một cái người sắp chết, ngươi cho rằng ngươi xứng ta chuyên môn nói dối lừa dối ngươi sao? Hơn nữa, này trận pháp cho dù là ta tưởng hủy bỏ uy lực, đều không được. Lưu Mục lời này đã nói tàn nhẫn rõ ràng, này trận pháp là chư thần bút tích, trận pháp uy lực chính là như vậy, hắn khống chế không được. Ha ha ha không nín được, Dương Đào cũng cuối cùng không cần nghẹn. Này, thật đặc sao đã ghiền A. Vừa mới hắn còn nghĩ, chính mình đợi lát nữa rốt cuộc nên như thế nào động thủ đâu. Hiện tại hảo. Cái gì đều không cần lo lắng. Ngươi cười cái gì? Này vui sướng đầm địa tiếng cười, làm Lưu Mục hơi hơi sửng sốt. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, kia tiếng cười bên trong kia khung đặc biệt đắc ý. Không phải cố ý, là chân tình biểu lộ. Ta cười cái gì? Dương Đào đống nhiên hướng tới phía trước bước ra một bước, quanh thân trên dưới, vô số quang mang lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà ra. Ngươi đoán xem, lão tử đang cười thanh sao. Dương Đào lại lần nữa bước ra một bước, ngũ sắc thần quang nháy mắt xuất hiện, ngưng tụ trở thành một cái thật lớn hoa cái, cao cao treo không, bao phủ ở Dương Đào. Đồng thời, theo hắn pháp thuật cùng thần thông thi triển, trong cơ thể chân nguyên quay cuồng, hơi thở không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Cái gì? Cảm nhận được chân nguyên dao động lúc sau. Lưu Mục cả người đều ngây ngẩn cả người. Nị mạ, này tính cái gì? Này hình như là chân nguyên. Là đông phương bên kia chân nguyên dao động. Chính là đây là thần vực A, như thế nào sẽ? Như thế nào khả năng có chân nguyên dao động? Ngươi lại như thế nào tiến vào? Chẳng lẽ nói, thiên nữ sinh cơ, chính là ngươi. Liên hệ đến vừa mới chính mình ở thiên nữ bên kia trải qua quá hết thể lúc sau, Lưu Mục nháy mắt liền đem sự tình xuyến tới rồi một hồi. Hắn thế nhưng ngạc nhiên phát hiện, hết thể đều giải thích thông. Gì? Tiểu tử ngươi như thế nào biết đến? Dương Đào cái này theo bản năng trả lời, làm Lưu Mục nháy mắt ra đầu tê dại. Chương 2402 ta cũng sẽ không giết ngươi. Là ngươi, thật là ngươi. Nghe thấy cái này đáp án, Lưu Mục cả người đều không bình tĩnh. Đậu má, kia chính là chính mình như hoa A hết thể bí mật, đều là chính mình. Chính là bởi vì hỗn đản này xuất hiện, làm chính mình như hoa nháy mắt liền thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, cung cấp với đem thiên đại tạo hóa, trực tiếp đưa cho trước mắt hỗn đản này. Loại này vừa mất phu nhân lại thiệt quân, phí công cho người ta làm áo cưới cảm giác. Làm Lưu Mục nháy mắt liền muốn phát điên. Không không không. Ha ha ha ha. Là ngươi, thật tốt quá. Thực hảo, thực không tồi. Chính là nháy mắt, Lưu Mục thần sắc liền lại lần nữa biến hóa, ngược lại lộ ra từng đợt mừng như điên tới. Hắn nghĩ tới sự tình mặt khác một mặt, đối chính mình tới nói, đồng dạng là thực không tồi lựa chọn. Giờ phút này, tiểu tử này chính là ở chính mình trận pháp bên trong. Hơn nữa, đối phương tu vi dao động, không có chút nào thay đổi, đích đích xác xác là thứ sáu biến. Này không phải đưa tới cửa tới tạo hóa sao? Chính mình hoàn toàn có thể trấn áp tiểu tử này, cô động ra tiểu tử này linh hồn, rồi mới đi tìm thiên nữ, được đến chính mình muốn hết thảy. Hơn nữa, lợi dụng xong lúc sau, còn có thể đủ trực tiếp cầm đi thần điện, nhận người đổi lấy một ít không tồi tài nguyên. Một cái người từ ngoài đến, hơn nữa vẫn là hoa hạ người từ ngoài đến, nói vậy thần điện bên kia, nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú đi. Thực hảo! Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lưu một cả người hơi thở không ngừng kéo lên, hợp thể thứ bảy biến tu vi, sở mang đến uy áp, nháy mắt hướng tới Dương Đảo, ập vào trước mặt. Đó là một trận thật lớn cuồng phong, phảng phất có thể từ người thân thể bên trong, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Hơn nữa, có thể làm người toát ra một cổ tử bản năng sợ hãi, thậm chí có thể tác dụng đến linh hồn phía trên, nếu một cái không tin, linh hồn đều sẽ bị nháy mắt bị thương nặng. Đáng tiếc, giờ phút này Dương Đảo, linh hồn củng cố vô cùng. Hắn có 6 phân linh hồn chi lực, hơn nữa tại rất sớm phía trước, liền hoàn thành thứ 6 biến linh hồn liền. Đối với linh hồn chi lực phương diện tích lũy, đã hồn hậu tới rồi một loại, làm người hoảng sợ nông nỗi. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Dương Đào rất là nghiêm túc nhìn đối phương, từng câu từng chữ mở miệng nói. Ngươi vừa mới hoán lại đây hảo tâm tình, nháy mắt đã bị Dương Đào này nghiêm trang lời nói lộng không có hơn phân nửa. Nị mạ, ngươi cũng không giết ta. Ngoa tào, ngươi xem không có thấy rõ ràng trước mắt trạng thái. Lao tử chính là thứ bảy biến, nơi này chính là lao tử sân nhà, ngươi không giết ta, ngươi lấy cái gì tới giết ta. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi ở trước mặt ta, cũng là một cái cặn bã thôi. Dương Đào đôi tay hơi hơi bãi bãi, đầy mặt khinh thường. Ở hắn bên người, lôi đỉnh chi lực đã không ngừng nhảy lên, ba cái thật nhỏ lôi đỉnh quang điểm, cũng đã ở không ngừng ấp ủ. Thực hảo! Hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có như vậy tự tin. Lưu Mục động, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Tức khắc, chung quanh vô số tín đồ trên người, tín ngưỡng chi lực sôi trào lên. Phạm vi ngàn dặm trong vòng, nháy mắt biến thành một mảnh tín ngưỡng chi lực hình thành biển rộng. Ngưng tụ. Làm Dương Đảo không nghĩ tới chính là, này đó tín ngưỡng chi lực, thế nhưng ở một cái hô hấp trong vòng, bắt đầu không ngừng ngưng tụ, biến thành chính mình bộ dáng. Đối với như vậy pháp thuật, Dương Đào một chút đều không cảm thấy kinh tủng. Phía trước hắn liền thấy được, một mặt gương pháp thuật, có thể ngưng tụ ra cảnh trong gương tới. Hiệu quả cùng giờ phút này, cũng không sai biệt lắm. Nhưng ba, Dương Đào mặt, nháy mắt liền đen xuống dưới. Từ thiên kiếp bên trong, gặp chính mình bộ dáng lúc sau. Dương Đào liền rất là thống hận như vậy pháp thuật. Bởi vì hắn cảm giác, này pháp thuật quá ghê tởm. Cho nên, Dương Đào sinh khí. Nhật Nguyệt Tinh. Vừa ra tay, chính là tam tinh tề chiếu rọi, lôi quang trực tiếp ngưng tụ thành một phen thật lớn bảo kiếm, đằng đằng sát khí, uy áp rung trời. Ầm vang. Cự kiếm lăng không, mang theo một cổ không gì sánh kịp bá đạo chi ý, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hư không, đều xuất hiện từng vòng sóng gợn. Đó là trận pháp ở tự chủ vận chuyển, chống cự này cự kiếm uy lực. Sắc. Nhưng mặc dù có trận pháp ở quấy nhiễu, Dương Đào này nhất kiếm đi xuống, kia vừa mới ngưng tụ ra tới cảnh trong gương, nháy mắt hóa thành hư vô. Này Lưu Mục mày hung hăng chịu động vài cái. Hắn không nghĩ tới, chính mình tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra tới pháp thuật, thế nhưng một cái đối mặt đều không có chống đỡ được, đã bị hoành rớt. Có điểm bản lĩnh, vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ đi. Lưu Mục động, tại đây trận pháp bên trong, hắn tự thân có trận pháp thêm vào, tự nhận tốc độ vô song. Bá. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Dương Đảo phía trên, tốc độ mau quá thuấn di. Đôi tay bên trong, có quang mang lập lòe, bay thẳng đến Dương Đảo sau đầu hành kích mà đi. Chạm vào. Chính là này một quyền đầu. Lại là trực tiếp đánh vào không khí bên trong. Tàn ảnh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Dương Đào phảng phất biết trước giống nhau, sớm dịch chuyển thân hình. Hừ! Lưu Mục nội tâm cười lạnh, có thể trốn đến quá lần đầu tiên, kia có thể trốn đến quá lần thứ hai sao? Xoát xoát! Hắn thân hình không ngừng đong đưa, chính là theo thời gian trôi qua, hắn nội tâm bắt đầu xuất hiện một tia nôn nóng. Đối phương! Thế nhưng ở tốc độ mặt trên, một chút đều không thua cho hắn. Hoặc là nói, là cùng hắn giống nhau mau. Như thế nào khả năng? Chính mình chính là có trận pháp thêm vào, đây chính là chư thần thủ đoạn. Có thể làm chính mình tốc độ, đạt tới nơi này nhanh nhất. Mặc kệ là ai đã đến, đều không thể vượt qua tốc độ này. Điểm này, là không tật xấu. Nhưng là, nay cũng đủ thuyết minh một chút, đối phương tốc độ, chẳng sợ không có vượt qua, nhưng là cũng đạt tới. Mấy cái hô hấp lúc sau, Lưu Mục đầy mặt âm trầm ngừng lại. Như thế nào? Không đuổi theo. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, giống như miêu diễn lao thử. Truy. Không cần. Lưu Mục lại là ngược lại nở nụ cười, vừa mới đầy mặt không mau, đã hoàn toàn biến mất. Ngươi quay đầu lại hảo hảo xem. Nghe được đối phương nói như vậy, Dương Đào theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy, chung quanh thế nhưng không biết cái gì thời điểm bắt đầu. Nhiều ra từng cây sợi tơ tới. Này đó sợi tơ, toàn bộ đều là từ tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ mà thành. Vừa mới ngươi kỳ thật là ở lộng này đó, đây là. Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ, đối phương ở truy chính mình đồng thời, vẫn là ở dệt võng. Tín ngưỡng chi lực, chính là vòng tuyến, giờ phút này đã hoàn toàn thành hình. Mà Dương Đào liền dừng lại ở này thật lớn vong bên trong, bị nhốt ở. Ông. Lưu Mục rất là tùy ý khẽ trong tay một cây sợi tơ, nháy mắt, sở hữu sợi tơ, đồng thời xuất hiện run rẩy. Vô số run rẩy, thế nhưng bắt đầu không ngừng dung hợp, mở rộng, cuối cùng biến thành vài đạo thật lớn giống như lưới dao gió giống nhau đổ vật, hướng tới Dương Đào hành đao mà đến. Nga! Bất quá cũng không biết, ngươi quay đầu lại nhìn xem chỉ có thể hay không còn như vậy đắc ý đâu. Dương Đào xấu xa cười, toàn thân, phóng xuất ra từng đợt ngông lung quang mang tới. Hỗn độn chi lực, bị chủ động vận dụng, dùng để chống cự. Cái gì? Lưu Mục theo bản năng quay đầu lại, chính là cái gì đều không có. Gạt ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy rất là khó chịu. Chính là chờ đến hắn quay đầu thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, chính mình sâu cạn, xuất hiện một cái thật nhỏ đen nhánh cái khe. Chương 2403 Thần Lâm. Đen nhánh cái khe. Đây là không gian chi lực. Lưu Mục cảm nhận được này không gian cắt chi lực sau, cả người đều kinh tủng lên. Đáng sợ. Nay thật là đáng sợ, nay trận pháp bên trong, như thế nào còn có thể đủ xuất hiện như vậy không gian chi lực. Chẳng lẽ, Lưu Mục cả người vội vàng sau lui. Cả người tốc độ lại lần nữa nháy mắt nhắc tới không gian cực hạn. Xe kéo. Hắn không dám đi nghĩ nhiều, cũng không có bất luận cái gì thời gian nghĩ nhiều. Chính là bỗng nhiên, hắn cảm giác phía sau lạnh cả người, xương cột sống đều ở phát lạnh. Bỗng nhiên quay đầu lại, tam hồn đều dọa rớt một nửa. Sau lưng, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, cũng xuất hiện không gian cái khe. Không. Không chỉ là sau lưng. Còn có chung quanh mặt khác địa phương, đều không ngừng xuất hiện từng điều không gian cái khe. Chính mình tốc độ mau là không tồi, nhưng là giờ phút này, chính mình đột nhiên phát hiện, không có cột cho vay có thể trốn tránh. Chuyện như thế nào? Này ca cao sợ, Lưu Mục cho dù là có thứ bảy biến thực lực, chính là đối mặt công kích như vậy, hắn như cũ bắt đầu hoảng loạn lên. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lưu Mục thanh âm. Nháy mắt thay đổi. Đây là phía trước kia đến thần lực bên trong, sở ngưng tụ ra tới lực lượng. Không phải Lưu Mục tự thân thanh âm, đối phương nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Nguyên bản, đi thiên nữ nhà giam, đã tiêu hao không ít. Nhưng là hiện tại, hắn có mặt khác ý tưởng. Ân, là bầu trời hàng giả A, bất quá đáng tiếc, gần là một đạo thần lực bao vây linh thức. Hơn nữa, tựa hồ này trận pháp không phải ngươi bút tích. Dương Đào hỏa nhãn kim trừ lại lần nữa mở ra, nháy mắt nhìn thấu đối phương trong cơ thể bản chất. Phanh phanh phanh. Đồng thời, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành đại võng, biến thành công kích, đã đi tới Dương Đào thân thể chung quanh. Hỗn độn chi lực cổ động không thôi, trực tiếp ngạnh kháng. Rất nhỏ trầm đục lúc sau, Dương Đào như cũ giống như không có việc gì người giống nhau xuất hiện tại chỗ. Cái gì? Lần này, cái kia không biết thần thanh âm, đều xuất hiện rất nhỏ kinh ngạc. Như vậy thủ đoạn, thế nhưng đều có thể đủ chống đỡ được. Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy phương thức. Từ từ, đây là hỗn độn chi lực. Ngươi thanh âm kia thế nhưng mang theo một cổ tử không thể hiểu được hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ. Lưu Mục đều mở bức, đây chính là cao cao tại thượng chư thần A, như thế nào êm đẹp, sẽ xuất hiện như vậy cảm xúc tới. Không đúng, chuyện này không có khả năng. Thậm chí, tại nội tâm chỗ sâu trong, Lưu Mục đều đang không ngừng báo cho chính mình. Chính là kế tiếp tình huống, làm Lưu Mục cả người đều không tốt. Ngươi là Dương Đào. Kia thần thanh âm lại lần nữa mở miệng, thậm chí mang theo một cổ tử run rẩy. Lưu Mục hoàn toàn muốn thạch hóa, thần đều phải run rẩy. Gần là bởi vì một cái tên sao, khai cái gì vui đùa, một cái tên như thế nào có thể làm thần như vậy thất thố. Ai ra, nhìn dáng vẻ bại lộ. Dương Đào giờ phút này mang theo sáng lạn tươi cười, nhìn trước mắt Lưu Mục. Đối phương ngữ khí, đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ít nhất, chính mình tên tuổi, đối phương xem như rõ ràng. Đáng chết, ngươi cái này đáng giận tiểu tử. Không không không. Nói năng lộn xộn, thần đều ở nói năng lộn xộn. Thậm chí, kế tiếp, đã xảy ra một kiện, làm Lưu Mục cả người tam quan đều phải sụp đổ sự tình. Kia thần thế nhưng ở chủ động tiêu tán chính mình linh thức, hơn nữa vẫn là vô cùng hoàn toàn. Thậm chí, ở Lưu Mục xem ra, còn mang theo một tia lén lút hương vị. Đúng vậy, phảng phất là sợ bị Dương Đào phát hiện giống nhau. Lưu Mục, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều phải xử lý tiểu tử này. Liên để lại lời này lúc sau, kia thần linh thức thế nhưng hoàn toàn tiêu tán. Không phải thu hồi, là toàn bộ hoàn toàn chủ động tiêu tán. Này rốt cuộc là như thế nào tình huống? Lưu Mục cảm giác chính mình đầu óc đột nhiên đều có điểm không đủ dùng. Tiểu tử này, chẳng lẽ có như vậy địa vị sao? Thế nhưng có thể làm người đều như vậy. Sợ hãi. Điên rồi, hắn cảm giác hôm nay gặp được sự tình, quả thực quá làm người điên cuồng. Ngay từ đầu thiên nữ thế nhưng bất cứ giá nào, làm nàng tìm được rồi sinh cơ. Rồi mới, chính mình trở về lúc sau phát hiện. Thế nhưng có một cái bằng vào hợp thể thứ 6 biến tu vi, có thể cùng chính mình chống lại tồn tại. Hơn nữa vừa vặn chính là thiên nữ sinh cơ, hơn nữa vẫn là một cái người từ ngoài đến. Đông phương bên kia người từ ngoài đến. Hiện tại, thần đều ở sợ hãi cái này ngoại lai. Dương Đào là sao? Lưu Mục nháy mắt an mại ở chính mình nội tâm sở hữu tạp nghiệm, hắn chính là không có quên cuối cùng thần giao phó. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải xử lý trước mắt tiểu tử này. Ân, ngoa tào, kia vô sỉ thần thế nhưng Lưu. Dương Đào cảm nhận được Lưu thân gỗ tôn thanh âm trở về lúc sau, nháy mắt phản ứng lại đây. Nị mạ, bỏ lỡ một đầu thần A đã lâu đều không có san thần, thật là hảo đáng tiếc. Dương Đào nói, làm vừa mới an lại trụ nội tâm vô số nghi hoặc Lưu Mục, nháy mắt sở mà ta. Hắn nghe được cái gì? San thần. Nếu là ở phía trước, hắn hoàn toàn sẽ cho rằng, đây là một cái kẻ điên. Đang nói cái gì mê sảng đâu, chính là vừa mới kia thần tư thái, kia ngữ khí, kia hành vi. Đều tại nội tâm không ngừng nhắc nhở Lưu Mục, này có thể là thật sự. Chính là, lý trí lại làm Lưu Mục cảm thấy hỏng mất, một cái hợp thể thứ 6 biến tồn tại, có thể san thần. Khai cái gì vui đùa, đậu ta đâu? Hừ, không thể đủ tiếp tục đi xuống, mặc kệ như thế nào, Lưu Mục đều không nghĩ đi nghĩ nhiều. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ làm một việc, xử lý trước mắt Dương Đào. Không. Là trấn áp hắn, rồi mới được đến thiên tộc công pháp, lại đem người này giao ra đi. Dù sao thần đều nói, không tiếc hết thể đại giới. Ngươi có thể săn thần là sao? Lưu Mục khỏe miệng xẹt qua một tia tàn phá tươi cười, hỏi lại Dương Đào một câu. Hai tay của hắn, chậm rãi nâng lên, rồi mới lập tức, lòng bàn tay chiều hạ. A, đúng vậy, như thế nào? Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta nói chính là chân chính những cái đó giả mạo hóa, không phải ngươi loại này cặn bã người phát ngôn. Dương Đào nói, thiếu chút nữa làm Lưu Mục lại lần nữa khí hộp máu. Chính mình ở thần vực bên trong, chính là cao cao tại thượng thần vương, chính là thần. Chính là từ đối phương trong miệng ra tới, thế nhưng vẫn là chậm rãi ghét bỏ. Nha tích, cảm giác chính mình vinh quang cùng địa phương, bị người dẫm đạp. Cảm giác này, thiệt tình khó chịu. Là sao, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, chân chính thần là bộ dáng gì. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc như thế nào đổ thần. Không đợi Dương Đào mở miệng, Lưu Mục đôi tay hơi hơi hướng tới phía dưới nhấn một cái. Phanh phanh phanh. Nháy mắt, vô số trầm đục giống như phong pháo giống nhau, không ngừng ở Dương Đào bên thai xuất hiện. Chi gian, chung quanh những cái đó chết lặng tín đồ, thế nhưng một đám giống như bắp rang giống nhau, tan vỡ mở ra. Từ bọn họ rách nát thân thể bên trong, xuất hiện từng viên quang điểm, đó là nhất ngưng thật tín ngưỡng chi lực. Biến thành từng đạo thật nhỏ đường cong, hướng tới Lưu Mục thân thể bên trong hội tụ mà đi. Thần Lâm. Lưu Mục hai mắt bên trong ánh mắt, từ ngay từ đầu phẫn nộ, không ngừng hướng tới lạnh nhạt biến hóa. Đến cuối cùng, giống như thật sự trở thành thần ánh mắt. Lạnh băng vô tình, vô cùng lạnh nhạt. Mà chung quanh ngàn dặm trong vòng, dậm dạp tín đồ, một cái không dư thừa, toàn bộ đều bị dùng một lần tiêu xài không còn. Biến thành tín ngưỡng chi lực, dung nhập tới rồi Lưu Mục trong cơ thể. Chương 2404 hai mắt đỏ lên. Giờ phút này, ta chính là thần. Làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể săn thần. Lưu Mục hai mắt lạnh băng, ngay cả lời nói đều không mang theo chút nào pháo hoa giống nhau. Cả ngươi, giống như cao cao tại thượng thần. Phía sau quang cánh. Cơ hồ hoàn toàn toàn thực thể hóa. Ở hắn chung quanh, có vô số vòng sáng đang không ngừng trên dưới chìm nổi, giống như một đám thần hoàn, không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Mỗi một lần cọ rửa, hắn thân thể liền trở nên càng thêm trong suốt. Thậm chí trong cơ thể rất nhỏ mạch máu, đều ở phóng thích quang mang. Có thần bí sức mạnh to lớn rót vào trong đó, gia cố kia mạch máu tính dai cùng nhưng khuyết trương năng lực. Này hết thảy đều là hắn cơ hồ điên cuồng vận dụng sở hữu tín ngưỡng chi lực kết quả. Giờ phút này, tuy rằng hắn tu vi như cũ hợp thể thứ bảy biến, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn đã không phải cái kia người phát ngôn. Chính là một cái thật thật tại tại thần. Một cái hợp thể thứ bảy biến tu vi thần. Dựa vào tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ ra tới thần thể sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng. Rồi mới tùy tay rất là tùy ý bắn ra. Một viên đan dược ngay sau đó xuất hiện, dung nhập tới rồi Lưu Mục thần thể bên trong. Thức mau, Lưu Mục trên mặt xuất hiện một trận cổ quái chi sắc tới. Chính là, hắn cũng không có xuất hiện mặt khác cái gì không khỏe. Ngươi thế nhưng có được thần huyết. Lưu Mục cuối cùng tin tưởng, trước mắt tiểu tử này, thật là một cái săn thần giả. Vừa mới dung nhập chính mình trong cơ thể đan dược, thế nhưng có được một chút thần huyết. Này đối chính mình tới nói, không thể nghi ngờ nhất bổ đồ vật. Ân. Dương Đào khe như mày, bởi vì hắn cảm giác không thích hợp, chính mình đan dược bên trong, chính là có mặt khác thành phần. Giờ phút này đối phương, như thế nào sẽ không có bất luận cái gì phản ứng? Ha ha ha. Ngươi nhất định là đan dược bên trong có mặt khác thủ đoạn đi. Đáng tiếc, ta cả người đều là tín ngưỡng chi lực, ngươi cho rằng, ngươi những cái đó đan dược chi lực, còn có thể đủ phát huy ra tác dụng sao? Lưu Mục châm chọc liên tục, hắn đích sắc cảm thấy tới rồi mặt khác hơi thở, bất quá ở trước tiên, tín ngưỡng chi lực liền tới đây cỏ rửa không còn, những cái đó đan dược chi lực, nháy mắt đã bị đan dược chi lực cấp tiêu hao rớt. Nay phương thức thực buồn, đối tín ngưỡng chi lực tiêu hao cũng thực thật lớn. Nhưng là lại rất hữu hiệu, như vậy là có thể đủ làm chính mình thân thể, không chịu đến mặt khác bất luận cái gì tác dụng ảnh hưởng. Vẫn là lấy ra ngươi một chút thật bản lĩnh đi, bằng không, hừ. Lưu Mục hai cánh rất nhỏ kích động, hắn tốc độ, thế nhưng lại lần nữa tăng lên một tia. Cái này làm cho Dương Đào Đào hút một ngụm hàn khí. Phải biết rằng, vừa mới tại đây trận pháp bên trong, hai người tốc độ đã đạt tới cực hạn. Nhưng là giờ phút này, đối phương thế nhưng đánh vỡ này cực hạn. Chạm vào. Ở Lưu Mục đôi tay bên trong, xuất hiện một đôi cổ quái quyền bộ. Hắn đôi tay tấn mãnh vô cùng, biến thành một đám mông lung quyền ảnh, hướng tới Dương Đào bao phủ mà đến. Ở quyền ảnh chung quanh, thế nhưng hiện ra một đầu hung tàn quái thú, nhìn qua vô cùng đáng sợ, nhưng là lại một đám đều trưởng giả quang cánh, mang theo thần thánh hơi thở, hướng tới Dương Đào mà đến. Toàn bộ quá trình, ở khoảnh khắc chi gian liền hoàn thành, ngay cả Dương Đào đều bị dọa tới rồi. Nắm tay sao? Vậy thử xem đi. Dương Đào pháp quyết kích động, không trung bên trong, tam tinh nháy mắt phóng đại. Vô số lôi đỉnh chi lực, khoảnh khắc liền đem chung quanh bao bọc lấy. Chính là, đáng sợ sự tình xuất hiện. Lưu Mục hai cánh mặt trên xuất hiện mấy cái lôi đỉnh ấn ký, hắn thế nhưng ở mượn dùng lôi đỉnh lực lượng, làm chính mình nắm tay tốc độ, lại lần nữa tăng lên. Đồng thời, những cái đó manh thú dị tượng cũng đồng thời gào giống. Hộp ra từng đợt tiếng gió, phong lôi tương giao, làm nắm tay bắt đầu phản quang, tỏa sáng, biến thành từng viên lưu hành giống nhau, không ngừng hướng tới Dương Đào trên người rơi xuống. Ầm ầm ầm chạm vào. Hạt mưa giống nhau quyền ấn, nháy mắt oanh kích đến Dương Đào trên người, hỗn độn chi lực, ở khoảnh khắc chi gian đã bị công phá. Đây chính là chân chính thần tư thái, sở phóng xuất ra tới lực lượng. Khủng bố đến đáng sợ. Làm cho cả hư không, đều đang không ngừng run rẩy, toát ra từng vòng chấn động gợn sóng. Ầm ầm ầm. Trung quanh, đại địa bị xuất hiện vô số cái khe, rồi mới thành phiến bay ngược lên, giống như có mạc danh lực lượng, trên mặt đất quét ngang mà qua. Hoa cái. Dương Đào vội vàng dịch chuyển chính mình thân hình, hơn nữa làm hoa cái buông xuống dưới, ngũ sắc thần quang cỏ rửa mà xuống. Muốn ngăn trở này đó đáng sợ quyền ấn. Ầm ầm ầm. Ngăn trở là ngăn trở ở, nhưng là hiệu quả cũng không phải thực lý tưởng. Nắm tay vô cùng bá đạo, thế nhưng ở ngũ sắc thần quang bên trong, đều có thể đủ không ngừng thẳng tiến. Dương Đào, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Quyền in và phát hành quang, lại lần nữa hướng tới Dương Đào mà đến. Ngươi không gian chi lực đâu? Lưu Mục cười lạnh liên tục. Chính là hai mắt càng thêm âm trầm vài phần. Hảo, ngươi muốn xem lão tử lợi hại là sao, cho ngươi. Dương Đào đôi tay xẹt qua từng đạo huyền ảo quỹ đạo, làm chung quanh không gian dạn nước, biến thành từng đạo cái khe, hướng tới đối phương hơn nữa. Ầm vang. Ngoa tào. Chính là nháy mắt, Dương Đào liền một bước. Hắn thấy được cái gì? Chính mình không gian chi lực, bị ngạnh sinh áp chế. Ngu ngốc, ta giờ phút này đó là chân chính chư thần. Ngươi cho rằng ngươi không gian chi lực, có thể uy hiếp đến ta sao? Lưu Mục ở một bên trào phúng lên, cái này làm cho Dương Đào cả người đều không dễ chịu. Tê mỏi, vừa mới làm chính mình vận dụng không gian chi lực, hiện tại cứ như vậy trào phúng. Và mặt ta, hơn nữa vẫn là trực tiếp kêu lên đi, làm chính mình đem mặt đưa qua đi đánh. Thế nhưng còn đặc sao thành công. Mất mặt. Dương Đào cảm thấy chính mình vừa mới thiệt tình thực mất mặt, vốn dĩ chính mình là muốn cho đối phương đẹp, cuối cùng, thế nhưng làm đối phương cấp trêu đùa. Này nếu là truyền ra đi, chính mình mặt hướng nơi nào phóng A? Lưu Mục, ngươi thực hảo. Thân hình là sao? Ngươi muốn nhìn một chút lao tử như thế nào săn thần là sao? Có thể, lao tử thành toàn ngươi. Dương Đào hai mắt trở nên phá lệ âm trầm lên, khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, mang theo từng đợt quỷ dị độ cung. Hắn đột nhiên mở ra là đôi tay, một đám pháp quyết không ngừng bị cô đọng ra tới, nhảy lên, không ngừng dung nhập toàn bộ trong hư không. Cái gì chó má thần thân hình, có thể tự động bình phục không gian chi lực. Hừ, bất quá là này trận pháp tác dụng thôi. Có được hỏa nhãn kim chử dương đảo, đã sớm đã xem thấu này hết thảy. Là sao? Vậy làm ta nhìn xem ngươi năng lực đi, bất quá, ngươi xác định có thể cùng ta đối kháng sao? Lưu Mục cười lạnh hướng tới dương đảo mà đến, cho dù là ngũ sắc thần quang, giờ phút này đều bị phá rớt. Hắn trên người, thế nhưng lại lần nữa nhiều ra một loại ký hiệu, biến thành một trận cổ quái áo choàng, bay thẳng đến trên không mà đi, ngạnh sinh sinh chống đỡ được ngũ sắc thần quang. Mà quên ấn lại là lại lần nữa ra tốc, nháy mắt đi tới dương đảo trước mặt. Lúc này đây, đối phương thế nhưng là cố ý. Quyền ấn sở nhắm ngay địa phương, tất nhiên toàn bộ đều là mặt không. Và mặt, đây là muốn làm sự tình, hơn nữa vẫn là muốn hồng quả quả cho thấy, chính mình chính là muốn ngược ngươi. Phẫn nộ, không ngừng từ dương đảo ngược tích lũy lên. Hắn trước nay đều không có như vậy phẫn nộ quá, giờ khắc này, dương đảo hai mắt, bắt đầu đỏ lên. Chương 2405 dọa bất tử người ghê tởm chết ngươi. Thực hảo A, muốn đánh lao tử mặt là sao? Dương đào thượng thủ bên trong, pháp quyết giấu tay, thế nhưng ở nháy mắt hoàn thành. Vô số ký hiệu, đều dung nhập tới rồi chung quanh trong hư không. Ngươi không phải toàn bộ hư không, tức khác xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu, rất là tiểu xảo, một đám, trải rộng chung quanh ngàn dặm trong hư không. Kia thế nhưng một đám, đều là không gian truyền tống trận pháp, bị Dương Đào giờ phút này thi triển ra tới, dung nhập tới rồi chung quanh. Đồng thời, này hết thể vừa mới bắt đầu. Dương Đào đôi tay lại lần nữa đồng thời huy động, vô số la xanh nháy mắt xuất hiện. Nguyên bản đang không ngừng quay cuồng, bảo chịu tàn phá đại địa, bị lá xanh tức khắc định trụ. Lá xanh không ngừng leo lên, không ngừng lan tràn, gắt gao là mấy cái hô hấp thời gian. Liền thời gian lan tràn tới rồi toàn bộ phạm vi ngàn dặm trong vòng. Đồng thời, từ lá xanh mặt trên, xuất hiện vô số căn cần, hướng tới không trung, không ngừng lay động lên. Người nguyên bản, Lưu Mục nội tâm đã cũng đủ nghẹn quất. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy vô lại, bố trí ra như vậy trận pháp. Chính mình tốc độ tuy rằng mau, nhưng là chuyển biến phương hướng, vẫn là yêu cầu thời gian. Hôn đản này thế nhưng lợi dụng trận pháp truyền thống, tranh thủ chính mình chuyển biến phương hướng rất nhỏ thời gian, tới thắng được khoảng cách thượng hơi ưu thế biến hóa. Chính mình tự nhiên có thể hoành rất trận pháp, chính là kia tiểu tử phóng xuất ra tới tốc độ, so với chính mình hủy diệt muốn mau. Điểm này còn chưa tính, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tốc độ lại lần nữa đã chịu vững đủ. Đây là cái gì? Kia lá xanh. Kia căn cần, thế nhưng trải rộng toàn bộ không gian, không chỉ có vây khốn chính mình thân hình, thế nhưng liền chính mình quyền ấn, đều có thể đủ đã chịu quấy nhiễu. Tuy rằng, này đó căn cần cùng lá xanh, căn bản không thể đủ ngăn lại chính mình, chính là nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi tốc độ. Ngươi không phải thực như bước sao, mà Dương Đào lại là không có buông tha như vậy cơ hội tốt, hết thảy. Đều là bởi vì chỉ cần phạm vi ngàn dặm. Nếu không có cái này hạn chế, hắn như vậy thổ hào giống nhau thủ đoạn, căn bản là không có cách nào sử dụng, mệt đều sẽ bị chính mình mệt mỏi chết. Nhưng là hiện tại lại không giống nhau, ngàn dặm trong vòng, chính mình muốn duy trì không gian trận pháp cùng bén rễ nảy mầm, vẫn là có thể làm được. Tốc độ của ngươi không phải rất lợi hại sao, ngươi không phải muốn đánh ta mặt sao. Hiện tại ngươi thử xem a. Dương Đào cả người hỗn độn chi lực lại lần nữa hiện lên, nắm tay giống như hạt mưa giống nhau, không muốn sống hướng tới Lưu Mục quanh kích mà đi. Chờ đến đối phương quay đầu tới thời điểm, hắn lập tức xoay người, trực tiếp dịch chuyển trận pháp, chuyển biến phương vị. Đáng chết! Ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ chính diện đối kháng sao? Lưu Mục nội tâm nghẹn khuất không muốn, chính mình nắm tay. Giờ phút này thế nhưng là đi lực lượng. Căn bản là không thể đủ hành kích đến đối phương trên người, mà đối phương giờ phút này giống như một cái cá trạch giống nhau, không ngừng thay đổi phương vị, tiến hành đánh lén. Làm hắn nhất tức giận là, đối phương công kích địa phương, thế nhưng cũng là chính mình mặt bộ. Đáng giận. Hôn đàn này, tất nhiên như vậy vũ nhục chính mình. Nay tính cái gì săn thần giả, nơi nào có như vậy săn thần giả. Thật đối mặt kháng. Hiện tại chẳng lẽ còn không phải là sao? Dương Đào lạnh lùng mở miệng, trong miệng lời nói, làm Lưu Mục càng thêm phát điên. Ngươi không phải muốn biết, ta lại như thế nào săn thần sao? Nói cho ngươi, lão tử chính là như vậy săn thần, làm cho bọn họ đều tức chết. Dương Đào nắm tay không ngừng oanh kích mà đến, đồng thời, lá xanh mặt trên, cũng màu đỏ hoặc nhiều nở rộ mở ra. Nguyên rủa chi lực, vào giờ phút này cũng bị vận dụng. Hơn nữa, đây mới là vừa mới bắt đầu. Dương Đào trên nắm tay mặt, cũng có lôi đỉnh chi lực đang không ngừng thay đổi, hắn ở ngũ hành thần lôi chi trùng, không ngừng mà thay đổi. Đối phương có thể mượn dùng lôi đỉnh chi lực không giả, nhưng là Dương Đào không tin, đối phương có thể mượn sở hữu lôi đỉnh chi lực. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, Dương Đào tìm được rồi, kim loại tính canh kim thần lôi, đối phương không thể đủ vận dụng. Này! Ngươi thế nhưng nắm giữ mặt khác thần lực. Lần đầu tiên, Lưu Mục nội tâm cảm thấy từng đợt nồng đậm bất an tới. Giờ phút này xuất hiện lực lượng, là hắn không có gặp được lôi đỉnh chi lực, mang theo sắc bén vô cùng. Chính mình muốn thuyên chuyển, nhưng là lại cảm giác cả người đều ở phát đau. Chính mình thần lực, thế nhưng có thể bao dung này sợi lôi đỉnh chi lực. Hừ! Ngươi nghĩ sao? Đúng rồi, ngươi biết hoa hạ bên kia thế lực sao? Dương Đào đột nhiên ác thú vị lại lần nữa xông ra, hắn muốn ghê tởm trở về. Làm Lưu Mục biết, ghê tởm tư vị rốt cuộc là cái gì bộ dáng, hơn nữa muốn cho đối phương đem này tư vị, dung nhập đến trong xương cốt mặt đi. Ngươi! Ngự lôi chi thuật, hừ, thiên sư đạo sao? Đối phương thế nhưng biết. Điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn không có đi qua hỏi. Chờ đến chính mình nô dịch hỗn đản này lúc sau, hết thể đều sẽ biết đến. Đúng vậy, không sai, lão tử chính là thiên sư đạo thiên kiêu. Hơn nữa, vẫn là ngũ hành tông thiếu chủ. Dùng thân phận tới áp người, trước kia Dương Đào là thực khinh thường. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Cái gì? Nghe Lưu Mục kia hoảng sợ cùng khiếp sợ thanh âm, Dương Đào biết, đối phương nhất định hiểu biết ngũ hành tông. Hơn nữa, lão tử trên người còn có Phật môn mọi người nhân quả chi lực. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, quả nhiên, Lưu Mục thần sắc đại biến, ngay cả huy động nắm tay động tác, đều dừng lại một chút. Một cái tông môn nhân quả chi lực, ta dựa, muốn hay không như vậy biến thái. Xe kéo. Đã có thể ở thời điểm này, Lưu Mục nháy mắt cảm giác, chính mình trên nắm tay mặt, xuất hiện cái khe. Nắm tay. Thế nhưng bị xé rách. Lần này, Dương Đào thế nhưng không có từ địa phương khác oanh kích mà đến, mà là trực tiếp nhắm ngay chính mình nắm tay. Đây là không gian chi lực. Lưu Mục nội tâm lại lần nữa nghẹn khuất lên, chính mình vừa mới một cái không chú ý, đối phương thế nhưng trực tiếp làm không gian chi lực, bám vào nắm tay phía trên, oanh kích tới rồi chính mình trên nắm tay mặt. Hỗn độn chi lực, lôi đỉnh chi lực, không gian chi lực, ba người đồng thời hướng tới chính mình nắm tay hoành kích mà đến, nháy mắt liền đánh vỡ chính mình phòng ngự. Trung quanh còn có lá xanh cản trở chính mình tốc độ, đây là ở toàn diện hành hạ đến chết chính mình à. Nga, đối với ngươi, quên nói cho ngươi. Lao tử còn có một thân phận, là độn không môn truyền nhân. Đúng rồi, ngươi chỉ sợ. Cái gì? Dương Đào nguyên bản còn tính toán thổi phồng một chút. Chính là Lưu Mục kia hoảng sợ thét chói tai, nháy mắt truyền bá lại đây. Hắn thế nhưng trực tiếp sau lui, không sai. Chính là sau lui, không khỏi phân trần, đang nghe đến độn không môn ba chữ thời điểm, liền vội vàng thay đổi chính mình thân hình, hướng tới mặt khác phương hướng dịch chuyển. Chạm vào. Chính là chung quanh nơi nơi đều là Dương Đảo không gian trận pháp, Dương Đảo nơi nào sẽ bỏ qua đối phương, ở nháy mắt. Hắn liền tới rồi đối phương phía sau, nắm tay lại lần nữa oanh kích mà đi. Đồng thời, trên bầu trời mặt, tam tinh càng thêm lộng lẫy lên. Vô số lôi quang, biến thành từng thanh thật lớn thần kiếm, treo cao không trung, trực tiếp trải rộng tới rồi ngàn dặm trong vòng sở hữu trên không. Ngươi Lưu Mục bị dọa tới rồi, Độn Không Môn. Tiểu tử này, tất nhiên vẫn là Độn Không Môn truyền nhân. Hắn biết đến đồ vật rất nhiều, đối với Độn Không Môn, ở hắn ánh giống bên trong, kia chính là một cái thần bí mà cường đại rối tinh rối mù tồn tại, trước mắt hôn đàn này, thế nhưng vẫn là Độn Không Môn truyền nhân. Hừ, xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ ngươi biết Độn Không Môn lợi hại a? Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, cả người ngừng ở một bên, nhàn nhạt nhìn đối phương. Trên đỉnh đầu, vô số lôi quang cự kiếm, cao cao treo, mũi kiếm phiếm lạnh lẽo hàn quang. Chương 2406 rơi lệ đầy mặt. Ngươi! Lưu Mục ngốc ngốc nhìn trên bầu trời mặt lôi quang chi kiếm, cảm nhận được một cổ tử tiêu sát chi khí. Đối phương, thế nhưng toàn bộ đều là dùng cái loại này chính mình không thể đủ hoàn toàn chống cự lôi đỉnh chi lực, tới ngưng tụ này bảo kiếm. Đáng chết, như thế nào đối phương nơi đó tới như thế nhiều lôi đỉnh chi lực, hơn nữa vẫn là như vậy cổ quái. Từ từ, Lưu Mục phảng phất nghĩ tới cái gì, như vậy sắc bén lôi đỉnh chi lực. Chẳng lẽ là kim loại tính canh kim thần lôi? Hắn nội tâm đã không thể đủ bình tĩnh, giống như sóng to gió lớn giống nhau. Tiểu tử này, như thế nào có thể như vậy tỏ thái độ? Độn Không Môn truyền thừa cũng liền thôi, rốt cuộc, giờ phút này đối phương tu vi còn không phải rất cường đại. Phỏng chứng rất nhiều thủ đoạn, đều dùng không ra. Chính là Ngũ Hành Tông cùng Thiên Sư Đạo thủ đoạn, thế nhưng như vậy cường đại. Lưu Mục nội tâm đã không dám xác định, Dương Đào rốt cuộc còn có thể đủ lấy ra cái gì thủ đoạn tới. Chính là, làm hắn như vậy nhận thua, đó là không có khả năng. Tán, sắt. Từ Lưu Mục phía sau, truyền đến một trận tiếng vang. Chỉ thấy hắn phía sau hai cánh, thế nhưng ngạnh sinh sinh bóc ra xuống dưới. Bị Lưu Mục một tay một nửa, bắt lấy. Đồng thời, trong thân thể hắn sở hữu thần lực, đều ngưng tụ tới rồi hai cánh mặt trên. Trong đó một nửa cánh, làm hắn coi như tấm chắn. Mặt khác một nửa, đây là một phen đại đao giống nhau, bị hắn cao cao dơ lên. Làm đối với ngươi tôn kính, ta lấy ra ta cường đại nhất lực lượng. Hy vọng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lưu Mục thật sâu hít một hơi, đây chính là hắn cuối cùng chiến lược. Toàn bộ đều lại lần nữa một bác, hắn không nghĩ tới, đối phương có thể phá vỡ hắn thần thể. Đồng thời, này chung quanh còn có vô số vận rủi lôi đình ở lan tràn. Toàn bộ trận pháp, nhưng thật ra trở thành một cái nhà giam, làm chính mình trở thành vây thú. Nếu sớm biết rằng là cái dạng này tình huống, kia nói cái gì, Lưu Mục đều sẽ không tại đây trận pháp bên trong động thủ. Nga! Chính là thủ đoạn của ta còn có rất nhiều nha. Dương Đào lời nói, như cũng là tức chết người không đền mạng. Một khi hắn sinh khí, kia hắn tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì cơ hội, tới hảo hảo đả kích ngươi. Thì như giờ phút này Lưu Mục, nội tâm liền buồn bực muốn chết. Thần kiếm, chấn ma. Chính là Dương Đào lại không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, hắn chậm rãi mở ra một bàn tay, hướng tới phía dưới, dùng kiếm chỉ hơi hơi một lòng tay. Xôn xao. Hô hô hô. Tức khắc, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện một trận yên lặng. Một cổ tử tiêu sát chi ý, làm cho cả thiên địa đều bị cảm nhiễm. Chính là ngay sau đó, vô số hưu quảng tiếng động, nháy mắt tràn ngập ở chung quanh sở hữu không gian bên trong. Rõ ràng, này đó kiếm đều là lôi quang ngưng tụ mà thành, không có bất luận cái gì thật thể, nhưng là giờ phút này, lại là làm cho cả hư không đều xuất hiện vô số gợn sóng. Mỗi một phen bảo kiếm tại hạ thứ đồng sự, mũi kiếm nơi vị trí, không gian đều xuất hiện từng vòng gợn sóng. Giống như toàn bộ không gian bên trong, đều có vô số giọt mưa ở hoành kích, làm cho cả hư không đều phải nổ tung. Thích thích thích. Lôi quang bảo kiếm ầm ầm mà xuống, toàn bộ đều hội tụ tới rồi Lưu Mục trước người. Kia thật lớn quang cánh, giờ phút này cũng là không ngừng sáng lên, mặt trên có ký hiệu đang không ngừng vận chuyển. Đồng thời, Lưu Mục tự thân, không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến Dương Đảo sở tại phương đánh sâu vào mà đến. Mặt khác kia một mảnh cánh, bị Lưu Mục khống chế, biến thành thiên đao, hướng tới Dương Đào lực phách mà đi. Ầm vang, toàn bộ hư không đều nổ tung, vô số không gian chi lực ở chỗ này lung tung bốn phía, làm chung quanh tức khắc xuất hiện một mảnh mông lung. Ông, trận pháp như cũ ở vận chuyển, thậm chí, kia thần tượng mặt trên, xuất hiện một đoàn mông lung quang mang. Toàn bộ trận pháp lập lòe một trận lúc sau, chung quanh hỗn loạn không gian, khoảnh khắc chi gian bị vớt phẳng mở ra. Bá, quang cánh ngang trời, hóa thành thiên đao, thế nhưng như cũ hướng tới Dương Đào nơi phương hướng, chém qua đi. Mà Lưu Mộc mặt khác một bàn tay, giờ phút này đã trước mắt thương gì, trong tay kia một bên cánh, đã sớm bị đánh tan. Hắn bàn tay, xương cốt đều xuất hiện, nhìn qua vô cùng thê thảm. Chính là hắn đang cười, cười tàn nhẫn vui vẻ. Chính mình khiêng lại đây, hỗn đản này này pháp thuật, tuy rằng rất lợi hại, nhưng là chính mình trả giá nhất định đại giới lúc sau, vẫn là thành công đi vào nơi này. Thậm chí, đem dao mổ nhắm ngay kia hỗn đản, thực mau là có thể đủ trấn áp đi qua. Mông lung chi sắc, chậm rãi tiêu tán mở ra. Chung quanh tầm mắt, cùng thần thức lan tràn, đã lại lần nữa trở nên tự nhiên lên. Cái gì? Chính là đúng là bởi vì như vậy, Lưu Mục cả người nháy mắt sửng sốt. Cả người đều che mắt. Hắn thấy được cái gì? Thần kiếm, là đã không có. Nhưng là, giờ phút này chính mình muốn chém rớt, thế nhưng không phải Dương Đào. Không đúng. Là Dương Đào, nhưng là giờ phút này Dương Đào, chung quanh xuất hiện một viên thật lớn sao trời. Trăm trượng lớn nhỏ, giống như một cái thật lớn thần hoàn, bao phủ ở Dương Đào. Sắt. Cánh hóa thành thiên đao, đã chạm ở kia thật lớn sao trời mặt trên. Chi chi. Đồng thời, một trận mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, nháy mắt theo cánh, không ngừng dung nhập tới rồi Lưu Mộc thân thể bên trong. Này. Như thế thật lớn lôi đỉnh chi lực. Này, là ba viên sao trời. Lưu Mục cảm nhận được này lôi đỉnh chi lực sau, cả người nháy mắt sở bà ta. Đậu má, này nơi nào là một viên sao trời chi lực? Này đặc sao rõ ràng chính là ba viên sao trời chi lực, ngưng tụ tới rồi một khối A. Bắt đầu ba viên lôi tinh, nhật nguyệt tinh. Ở pháp thuật rơi dụng thời điểm đã bị Dương Đào ngưng tụ tới rồi chính mình bên người. Lôi đỉnh chi lực độ dày, hoàn toàn tới rồi một cái và trình độ khủng bố. Nếu đối phương bất quá tới còn hảo, nhưng là nếu lại đây. Kia hoàn toàn là đến chính mình tìm chết ta, như vậy lôi đỉnh chi lực, cho dù là phá không khai thần thể, đều có thể nhiên làm đối phương toan sảng không thôi. Dương Đào bắt đầu còn nghĩ. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ dùng này sao trời bao phủ đối phương đâu? Hiện tại hảo, chính mình thế nhưng thật sự chủ động lại đây. Dương Đào tức khắc không ở có bất luận cái gì ý tưởng, lập tức lớn nhất cường độ thúc giục lôi đỉnh chi lực, không ngừng hướng tới đối phương dũng mãnh vào mà đi. Đồng thời, ngay cả vận rủi lôi đỉnh Dương Đào đều không có quên, cũng một cổ não trực tiếp chuyển vận qua đi. Tư tư tư. Á á á, Lưu Mục rơi lệ đầy mặt, lần này là thật sự nước mắt đều ra tới. Hoàn toàn không thể đủ khống chế chính mình, cả người bao gồm linh hồn ở bên trong, đều đang không ngừng run rẩy. Này giống vậy như, vừa mới kia lôi đỉnh chi hải, toàn bộ một cổ não trực tiếp bổ nhào vào thân thể của mình bên trong. Như vậy mật độ, có thể buộc phát ra cái dạng gì uy lực tới. Lưu Mục không biết như thế nào miêu tả. Hắn hai mắt trắng dã, cả người lông tóc mặt trên, đều có vô số điện lưu ở lập lòe. Từng đợt hồ tiêu hương vị, từ trên thân thể hắn mặt không ngừng truyền bá mở ra, tràn ngập ở chung quanh mọi người không gian bên trong. Chạm vào. Cuối cùng, Dương Đào đống nhiên tiến lên, trên cao nhìn xuống, một chân nhắm ngay Lưu Mục thân hình, hung hăng đạp hạ. Lưu Mục cả người biến thành một viên sao băng, từ từ sao như thấp hèn. Toàn bộ mặt đất, nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, con người của ta, nói làm được. Liên ở Lưu Mục vạn niệm câu hôi thời điểm, Dương Đào kia khinh thường thanh âm, từ từ chuyển tới. Chương 2407 Mỹ Tư Tư. Không giết. Đối phương thật sự có thể làm được sao? Lưu Mục tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc. đối phương trên người truyền thừa, cùng chính mình nơi trận doanh, kia chính là tử địch. Không giết. Ha ha, có thể là muốn tra tấn chính mình đi. Yên tâm, ta sẽ không tra tấn ngươi. Phảng phất có thể nhìn thấu đối phương tiếng lòng giống nhau, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Trung quanh, vô cùng màu xanh lục cùng màu đỏ lan tràn xem ra, gắt gao mà quấn quanh ở lưu mục. Rốt cuộc, đối phương còn có thể đủ phóng xuất ra cái gì thủ đoạn, đối với điểm này, Dương Đào chính là một chút đều không rõ ràng lắm. Vẫn là bảo hiểm khởi kiến hảo, ít nhất, làm đối phương không có bất luận cái gì năng lực phản kháng mới được. Nay liền tạo thành giờ phút này bộ dáng, quang mang rung trời, ngũ sắc thần quang buông xuống. Hư không cái khe rậm rạp, vờn quanh ở bốn phía. Nị mạ! Lưu Mục nội tâm không ngừng chửi bậy, đây cũng là hợp thể thứ 6 biến người có thể thi triển ra tới thủ đoạn sao. Trước không nói này thủ đoạn rốt cuộc cỡ nào cường đại, gần là chân nguyên tiêu hao. Cũng không nên là một cái hợp thể thứ 6 biến tồn tại có thể chống đỡ đến khởi đi. Chính là đối phương thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau, lại còn có ở một bên đĩnh đạc mà nói. Ta sẽ làm ngươi nắm giữ chân chính tín ngưỡng, có được một viên truy tìm đại đạo tâm. Dương Đào vừa nói, một bên lấy ra cái chai. Đồng thời, còn không ngừng nhìn chằm chằm kia thần tượng, hắn tổng cảm giác kia thần tượng không thích hợp. Ông, đã có thể ở thời điểm này, chung quanh trận pháp, thế nhưng bắt đầu không ngừng yếu bớt lên. Kia tiết tấu, thế nhưng là ở tự chủ chết rớt. Này, Lưu Mục thiệt tình một bức, thế nhưng, gặp tình huống như vậy, kia chính là thần tượng khống chế trận pháp A, thế nhưng tự chủ hủy bỏ. Chính là nghĩ đến phía trước, kia thần linh thức hành vi lúc sau, Lưu Mục thế nhưng cảm giác, này quá đặc sao bình thường. Phải biết rằng, phía trước thần, nhưng đều là ở vội vàng lặng lẽ khai lưu á hiện tại xem ra, này Dương Đào trên người, thật đúng là có đại khủng bố. Dương Đào hồng nghi, bất quá lại không có nhiều quản, bình nhỏ mặt trên ấn ký, đã hoàn toàn xuất hiện, hướng tới Lưu Mục dấu vết mà đi. Ngươi muốn làm gì? Câm miệng, không muốn chết liền ngoan ngoan thừa nhận, hừ. Nếu dám phản kháng, kia lão tử trực tiếp rút ra ngươi linh hồn tới. Không biết ngươi linh hồn, có thể hay không chống cự lão tử đan dược chi lực đâu. Dương Đào rất là khó chịu đánh gãy đối phương nói, đều trở thành chính mình tù nhân, một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao. Ngươi này hơi chút chỉ hoàn dưới, kia ấn ký đã hoàn toàn ấn vào chính mình ấn đường. Nháy mắt, Lưu Mục liền biết, hôn đản này rốt cuộc là muốn làm gì. Thế nhưng, nô dịch chính mình. Ngươi không biết, thần cùng thánh tử nhưng xác, không thể nhục sao. Trước tiên, Lưu Mục liền răn dậy lên. Bang! Bất quá lần này, Dương Đạo nhưng không có chút nào quán đối phương, duỗi tay chính là một cái tát, trực tiếp đem đối phương đánh một bước. Ngươi Lưu Mục cảm thấy vô tận khuất nhục, nhưng là hiện tại, hắn đã phản ứng lại đây. Chính mình có thể làm gì? Giờ phút này chính mình đã bị nô dịch, hơn nữa. Hôn đản này. San thần giả A không thấy được thần đều khai lưu sao. Hôn đản này muốn nô dịch thần, tựa hồ thiệt tình không có gì cùng lắm thì đi. Đáng chết A. Như thế nào êm đẹp liền sẽ xuất hiện một cái như vậy biến thái tới A. Hơn nữa, chính mình hiện tại. Thế nhưng trừ bỏ phục tùng, cái gì đều làm không được. Hảo. Không cần lo lắng, đi giúp ta lộng điểm cái gì thần A thánh tử tới, ngươi biết ta muốn làm gì. Dương Đào phất phất tay, muốn lập tức tống cổ cái này siêu cấp tay đấm đi ra ngoài. Đây chính là Lưu Mục thần vương A, nãi nãi tích, hắn ra tay, tuyệt đối có thể so với chính mình động thủ muốn đơn giản rất nhiều đi. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt, lộng tới lúc sau, trực tiếp tới thần điện đi. Thần điện. Dương Đào nói. Làm Lưu Mục cả người đều ngây ngẩn cả người. Vị này chủ tử, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi thần điện làm sự tình sao? Nếu là cái dạng này lời nói, hắn nội tâm là mừng thầm. Bởi vì hắn biết một việc, thực mau, mặt khác hai cái chuẩn thần vương chính là muốn đi độ kiếp. Nếu quá khứ lời nói, nay chủ tử nhịn không được muốn động thủ, vậy bại lộ. Nói không chừng, này đối chính mình là một cái thật lớn cơ hội. Có thể chạy thoát ma trưởng. Chính là, Lưu Mục rất là khổ bức. Cũng vô cùng ủy khuất, chính mình hiện tại là nô buộc, là tín đồ, biết như vậy tin tức, lại là không thể đủ giấu giếm. Chủ nhân, ngươi không thể đủ đi. Nếu quá khứ lời nói, mặt khác hai cái chuẩn thần vương, sẽ gặp được cùng nhau. Bọn họ cũng ở sắp tới muốn độ kiếp, bởi vì bọn họ tự nhận là, không thể đủ lại lần nữa chính mình đối mặt kiếp nạn. Đây cũng là vì cái gì, ta bị người coi là thần vương nguyên nhân, bởi vì ta còn có thể đủ chính mình đi độ kiếp, không dựa vào thần điện. Lưu Mục nội tâm khô bức, chính mình thực không muốn nói ra tới. Bất quá lại không thể đủ không nói, như vậy tâm tình, làm hắn muốn chết tâm đều có. Nga! Là sao? Dương Đào hai mắt tỏa sáng, kia bộ dáng, vừa thấy liền biết là thấy cái mình thích là thèm. Chủ nhân, ngươi thật sự không thể đủ đi. Kia thần điện, chính là có độ kiếp kỳ tồn tại tòa chấn. Ta ngày thường qua đi tìm thiên nữ, đều là mượn dùng chư thần lực lượng mới có thể đủ trộm quá khứ. Lưu Mục nội tâm không cam lòng a, nhưng là lại không cách nào tự chủ bắt đầu khuyên bảo lên. Nga! Đúng rồi, thiên tộc người kia. Linh hồn của hắn ở chỗ này, chủ nhân. Lưu Mục muốn chết a. Chính mình thiệt tình không nghĩ lấy ra tôi à, chính là không có biện pháp, chỉ có thể đủ chủ động ngoan ngoan giao ra đây. Này ơn ký, thật là đáng sợ. Hắn thật sự không thể tưởng được, tiểu tử này vì cái gì có thể nắm giữ như vậy bá đạo ơn ký. Nga, đã biết, ta đi thần điện độ kiếp, đơn thuần độ kiếp, bất hòa những người khác động thủ, sẽ có vấn đề sao? Kế tiếp. Dương Đào bắt đầu lại lần nữa dò hỏi độ kiếp sự tình. Này tốt xấu cũng là một cái chuẩn thần vương A, biết đến khẳng định càng thêm toàn diện. Được đến khẳng định đáp án lúc sau, Dương Đào hai mắt càng thêm lóa mắt. Quả nhiên, này thần điện độ kiếp ăn trộm lực lượng, đều dùng để củng cố nhà giam trận pháp. Cùng toàn bộ đại trận là nhất thể, trừ phi trận pháp phá vỡ, bằng không, thần điện bên trong độ kiếp là sẽ không bị đánh gãy. Hơn nữa, tín ngưỡng chi lực, cũng toàn bộ đều là dùng để củng cố trận pháp. Xác định này hết thể lúc sau, Dương Đào nội tâm Mỹ tư tư. Hiện tại, cuối cùng an lòng. Độ kiếp, cần thiết muốn độ kiếp. Hơn nữa nơi này còn có như thế thật tốt đồ vật, chính mình tuyệt đối có thể đánh sâu vào đến cuối cùng tam biến. Làm không tốt, có thể trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Tạo hóa A, thật là thiên đại tạo hóa. Quy khư động chủ, vẫn là thực không tồi a. Dương Đào phất phất tay, ở Lưu Mục kia ngập nước mắt to nhìn chăm chú hạ, đem hắn sở hữu thứ tốt, đều thu qua đi. Rồi mới, hắn rất có hứng thú nhìn nhìn kia đoàn đã tùy thời đều phải tiêu tán thiên tộc người linh hồn, khoe miệng xẹt qua một đạo cổ quái tươi cười. Hiện tại, chúng ta tới nói xem, người rốt cuộc biết cái gì. Đang nói lời này thời điểm, Dương Đào trên chắn mặt, tam giác hình ấn ký, nháy mắt chợt lóe mà qua. Chương 2408 đi nhờ xe. Ngươi nhìn đến kia ấn ký sau, ngày đó tộc nhân linh hồn, nháy mắt liền run run lên. Lúc ấy ở nhà giam thời điểm, hắn tự thân chính là rõ ràng chính xác thấy được. Không nghĩ tới, bọn họ công chúa, thế nhưng trực tiếp lựa chọn cái này nam tử. Vừa mới này nam tử đáng sợ, hắn cũng tự mình cảm nhận được. Hiện tại, hắn không có mặt khác lộ có thể đi. Bởi vì, hắn là kẻ phản bội. Bị Lưu Mục thần vương bộ lấy rất nhiều hữu dụng tin tức, này đối với toàn bộ thiên tộc tới nói, chính là phản đồ. Hiện tại, công chúa tuyệt đối có thể thoát vây. Thiên tộc người có như vậy cảm giác, chính là chính mình, lại không có mặt khác sau lộ. Ngươi cái gì ngươi? Nha tích, ngươi biết cái gì, có cái gì mục đích? Toàn bộ cấp lao tử nói ra. Dương Đào hai mắt nổ bắn ra ra lưỡng đạo kim quang, hướng tới này đoàn linh hồn chi lực nhìn lại đây. Kỳ quái! Chính là nháy mắt, Dương Đào liền buồn bực. Thế nhưng nhìn không thấu. Hắn bên ngoài thân, có một tầng rậm rạp pháp tắc chi lực bao phủ, chính mình hỏa nhãn kim trừ thế nhưng không thể xuyên thấu qua tầng này pháp tắc chi lực. Này rốt cuộc là cái gì chủng tộc, thế nhưng linh hồn mặt trên còn có pháp tắc chi lực. Dương Đào nội tâm càng thêm tò mò, đối với cái gọi là thiên tộc, càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta có tội, ta là thiên tộc tội nhân, thỉnh ngài trừng phạt ta đi. Chính là được đến hồi phục, thế nhưng là cái dạng này. Thỉnh ngài trừng phạt ta đi. Không cần xúc phạm tới người nhà của ta, đều là ta sai. Dương Đào nháy mắt liền một bước. Này rốt cuộc là mấy cái ý tứ, êm đẹp, chính mình trừng phạt ngươi làm gì? Chính mình có không phải các ngươi thiên tộc người, thật là có bệnh a. Chẳng lẽ là bị Lưu Mục kia hỗn đản cấp tra tấn? Bất quá hiện tại, Lưu Mục đã bị chính mình đuổi đi a. Dương Đào buồn bực lên. Uy, ngoa tào, ngươi làm gì? Nháy mắt, Dương Đào tiện tay vội chân rối loạn. Hôn đàn này, thế nhưng ở tự mình tiêu vong. Linh hồn chi lực, thế nhưng không ngừng mà hướng tới bốn phía bay nhanh khuếch tán. Đó là một loại chủ động tiêu vong phương thức, không thể nghịch chuyển. Cho dù là Dương Đào vận dụng không gian chi lực, bảo vệ cho tư phương, còn rót vào đại lượng sinh mệnh chi lực tiến vào kia linh hồn, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Ngay cả cuối cùng, Dương Đào lấy ra một tiểu đoàn linh hồn chi lực tới, dung nhập đối phương linh hồn bên trong, đều không làm nên chuyện gì. Đối phương, tựa hồ hạ quyết tâm, muốn tự mình diệt vong. Này! Cái gì cái tình huống? Dương Đào ngốc ngốc nhìn trống chân bàn tay, mãn đầu góc đều là nghi vấn hảo. Chính mình làm gì? Đậu má, cái gì thủ đoạn đều không có dùng a, thế nhưng... Cứ như vậy trực tiếp cút, mấy cái ý tứ a. Thu thập hảo tâm tình lúc sau, Dương Đào lúc này mới trực tiếp lấp mình, hướng tới thần điện vị trí mà đi. Bất quá hắn không có chú ý tới chính là, ngày đó tộc nhân linh hồn tiêu tán lúc sau, chính mình trên trán hình tam giác, nhiều ra một tia khác dấu vết. Nay hết thảy, Dương Đào từ đầu tới đuôi, đều không có chút nào phát hiện. Thần điện. Hát thành. Người cũng lại đây. Hai cái nam tử đều đi tới thần điện bên ngoài, mỗi người trên người, đều có vô số thần quang, uy áp rung trời. Cô Diệp, muốn hay không cùng nhau? Hắc Thành cùng cô Diệp, hai người, chính là thần vực mặt khác hai cái chuẩn thần vương. Bọn họ nội tâm có không cam lòng, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ cơ hội. Chính là mặt sau thiên kiếp, bọn họ tự nhận là độ bất quá. Cùng với bạch bạch chịu chết, còn không bằng tới nơi này đi lối tắt. Ha ha ha. Có thể, dù sao thần vương vị trí, chính là Lưu Mục. Chúng ta cũng không cần nhiều tranh cái gì, ngươi nói đi. Hắc Thành hơi hơi mỉm cười, có vẻ rất là sang sảng. Không sai, còn không bằng tăng lên tu vi hảo. Nói không chừng, còn có thể đủ cuối cùng đánh sâu vào một phen. Cô Diệp cũng đồng ý đối phương nói, bằng không. Hắn giờ phút này cũng sẽ không đã đến. Bọn họ hai vị chuẩn thần vương muốn độ kiếp sự tình, rất nhiều người đều biết. Cho nên, toàn bộ thần điện vô cùng an tĩnh. Chuẩn thần vương độ kiếp, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có người có thể đủ lại đây tham dự. Cho nên, ở thần vực bên trong, những người khác đều theo bản năng chưa từng có tới, này xem như đối hai vị chuẩn thần vương một loại tôn kính. Nhân gia tuy rằng dựa vào thần điện độ kiếp, chính là chuẩn thần vương thực lực bãi tại nơi đó, toàn bộ thần vực bên trong, có thể khiêu khích bọn họ uy nghiêm, thật đúng là không nhiều lắm. Là tả. Chính là đúng lúc này, hai cái sứ giả thế nhưng đột nhiên xuất hiện. Cả người đen nhánh áo giáp, ở thần quang dưới, có vẻ phá lệ lạnh băng. Hắc Thành cùng cô Diệp hơi hơi sửng sốt, bọn họ bản năng cho rằng, đối phương không phải bởi vì chính mình mà đến. Hai người chính là lại đây độ kiếp thôi, căn bản là sẽ không khiến cho sứ giả chú ý mới là. Rốt cuộc, độ kiếp mà thôi, không phải cái gì quá lớn sự tình. Thần điện chính là có người khác đang bảo vệ, cho dù là bọn họ hai người cùng nhau độ kiếp, đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hai vị sứ giả, không biết Hắc Thành nhàn nhạt mở miệng, đối với sứ giả, không có cung kính, cũng không có khinh thường, giống như xa lạ bình đẳng người. Đối phương, tuy rằng gần chỉ có thứ 6 biến tu vi, so với bọn hắn còn thấp thượng một cấp bậc. Chính là, Tại đây thần điện bên trong, bọn họ hoàn toàn có thể nghiền áp chính mình. Hai vị chuẩn thần vương, chúng ta không phải bởi vì các ngươi mà đến, các ngươi thỉnh tự tiện. Trong đó một sứ giả mở miệng, ngữ khí cũng rất là bình đạm, giống như người xa lạ giống nhau. Đích xác, bọn họ không phải bởi vì đối phương mà đến, mà là bởi vì cảm nhận được mặt khác một vị sứ giả hơi thở, truy tìm mà đến. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thế nhưng đi tới thần điện bên này. Chẳng lẽ một người khác, trộm lại đây sao? Ông! Đồng thời, thần điện phóng xuất ra một đạo quang mang, khai một cánh cửa. Hắc Thành cùng cô Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới kia môn trung đi vào. Bọn họ là tính toán đồng thời độ kiếp, nói như vậy, tín ngưỡng chi lực tiêu hao khả năng sẽ thiếu một ít. Ông! Đã có thể này giờ phút này, kia cửa đột nhiên hiện lên một đạo mông lung bóng người. Chạy đi đâu? Hai cái sứ giả tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp theo đi vào. Chuyện như thế nào? Cô Diệp khe như mày, này hai cái sứ giả vừa mới phản ứng, rất khó nói không phải nhằm vào chính mình. Bởi vì bọn họ cũng không có cảm nhận được, có bóng người đi theo tiến vào. Xuất hiện đi, chúng ta nhìn đến ngươi vào được. Hơn nữa, chúng ta cảm nhận được trên người của ngươi hơi thở. Sứ giả lại là lớn tiếng mở miệng, tràn ngập uy nghiêm. Hai cái chuẩn thần vương, đồng thời sửng sốt. Chẳng lẽ thật sự có người đi theo chính mình hậu bối vào được sao? Ta chính là muốn mượn hai vị chuẩn thần vương đi nhờ xe, thuận tiện độ cái kiếp thôi, như thế nào? Hai vị sứ giả có vấn đề sao? Dương Đào thân hình, cười hì hì từ một bên thể hiện rồi ra tới. Ngươi muốn độ kiếp, làm gì như vậy lén lút? Sứ giả hư lạnh một tiếng, chủ động tiến lên. Thiết, ta muốn ngồi đi nhờ xe, tự nhiên chỉ có thể đủ như vậy a, nếu bị các ngươi phát hiện, vậy quên đi lạc. Các ngươi trước độ đi, ta từ từ cũng không cái gọi là. Dương Đào trong miệng nói như vậy, nhưng là hai mắt lại là mang theo khinh thường, hướng tới hai cái chuẩn thần vương nhìn lại. Kêu ý tứ thực rõ ràng, chính là đang nói, thiết, nhìn các ngươi bộ dáng này, cũng biết các ngươi mang bất động lao tử. Ha ha! Hắc Thành cùng cô Diệp nhìn nhau cười cười, mang theo khinh thường. Nếu ngươi tưởng nói, cũng không phải không được cô Diệp lời nói, không vội không chậm nhớ tới. Chương 2409 không mở. Đối chúng ta tới nói, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Bất quá ngươi nếu muốn rõ ràng, chúng ta lôi kiếp, chính là rất lợi hại. Có thể hay không chống đỡ được, vậy khó mà nói. Cô Diệp khỏe miệng, mang theo một kia như có như không trào phúng. Chuyện như vậy, trước kia không phải không có phát sinh quá. Nhưng là cuối cùng những cái đó muốn may mắn người, kết quả đều vô cùng bi thảm. Chuẩn thần vương thiên kiếp, há là bọn họ có thể chống đỡ được. Không sai, chúng ta độ kiếp, cũng không phải là thần tướng sứ giả thi triển thủ đoạn, cho dù là vận dụng lại nhiều tín ngưỡng chi lực, đều không thể bình yên thông qua. Hắc Thành cũng cười khẽ lên, cùng mặt khác thần bất đồng. Bọn họ độ kiếp, như cũng là thiên kiếp, chẳng qua trận pháp sẽ vì bọn họ ngăn trở. Nhưng là này ngăn trở trình độ, là hữu hạn. Chuẩn thần vương danh hiệu, cũng không phải là như thế hảo được đến. Các ngươi nghe được sao? Hiện tại, chúng ta muốn độ kiếp, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Dương Đào căn bản là mặc kệ như vậy nhiều, ngược lại đối với hai cái sứ giả mở miệng quát lớn lên. Hắn thật sự là sợ này hai cái sứ giả, nháo ra cái gì thiêu thần tới. Vạn nhất kế hoạch của chính mình bị phá hỏng rồi, kia hậu quả, Dương Đào không nghĩ thừa nhận. Ngươi! Hừ! Mặc kệ ngươi rốt cuộc làm cái gì, ngươi phải biết rằng, ngươi trốn không thoát đâu. Hai cái sứ giả hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến chung quanh trời cao mà đi. Bọn họ không dám có bất luận cái gì chần chờ, bởi vì thiên kiếp liền phải rớt xuống. Nếu bọn họ còn không đi, kia cũng muốn đồng thời độ kiếp. Đến lúc đó, thiên kiếp uy lực sẽ lại lần nữa gia tăng. Hảo, ngươi liền không cần ra tín ngưỡng chi lực. Cô Diệp nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp phủi tay. Một đoàn tín ngưỡng chi lực, bay thẳng đến không trung mà đi. Làm một cái chuẩn thần vương, điểm này tín ngưỡng chi lực, đối với chính hắn tới nói, căn bản là không tính cái gì. Giờ phút này, hắn cũng lười đến phiền thoái. Tiểu tử, ngươi nếu cũng là thứ sáu biến tu vi, vậy có ngươi dẫn động đi. Hắc Thành cũng ở một bên mở miệng, rất là lười biếng. Đối bọn họ tới nói, cùng với hai người dẫn động, còn không bằng làm Dương Đào tới dẫn động. Rốt cuộc, đến lúc đó thiên kiếp làm theo sẽ tuần tra đến bọn họ, uy lực giống nhau sẽ gia tăng. Bất quá nói như vậy, là có thể đủ trước nghỉ sẽ, hoặc là nói, xem sẽ diễn. Này xem như bọn họ hai người ác thú vị đi, rốt cuộc, nhìn người khác độ kiếp, kia cố hết sức thống khổ bộ dáng, cũng là một loại hưởng thụ a. Ngạch, như vậy không tốt, vẫn là các ngươi tới dẫn động đi. Dương Đào thật ngượng ngùng mở miệng, thậm chí đầu đều hơi hơi thấp thấp. Khoe miệng đang không ngừng chịu động, nha tích, thế nhưng làm chính mình tới dẫn động. Này hai cái dương bút, là ở đa dạng tìm đường chết sao. Hừ. Hắc Thành tức khắc bất mãn hử lạnh một tiếng. Này tính cái gì? Bọn lao tử làm ngươi dẫn động, đó là để mắt ngươi. Ngươi nha tích thế nhưng như vậy không biết điều, nhìn dáng vẻ, là không nghĩ an ổn độ kiếp A. Vị này bằng hữu, ngươi vẫn là chính mình độ kiếp đi. Bằng không, chỉ sợ thật sự không có cơ hội. Cô Diệp ngữ khí bên trong, cũng là mang theo một tia không tốt. Chính hắn mở miệng nói, tự nhiên không cho phép một người tùy tùy tiện tiện phản bác. Hắn là cái gì thân phận? Cao cao tại thượng chuẩn thần vương, toàn bộ thần vực bên trong, so với bọn hắn thân phận cao quý, không có mấy cái. Hôm nay, thế nhưng bị một cái không biết danh tiểu tử như vậy cự tuyệt, làm cho bọn họ nháy mắt cảm giác thực không thói quen, cũng cho rằng thực không có mặt mũi. Hai vị, ta nói chính là thật sự, các ngươi tốt nhất vẫn là chính mình đến đây đi. Dương Đào vô cùng thành khẩn, lại lần nữa mở miệng. Hắn nội tâm chính là mang theo thiện ý, chính mình nếu là thiệt tình dẫn động, vậy không phải đơn giản vấn đề. Hai cái chuẩn thần vương A, này có thể sinh ra nhiều ít tín ngưỡng chi lực A đậu má, nếu bị chính mình thiên kiếp phế bỏ, kia còn phải. Ngẫm lại, Dương Đào đều cảm giác từng đợt đau lòng. Hôn trướng. Cô Diệp bọn họ cũng không biết nói Dương Đào nội tâm ý tưởng, bọn họ hai người giờ phút này đều ôn nổi giận. Trước mắt tiểu tử này, quá không phải cái đồ vật, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Là tính toán hoàn toàn vũ nhục chính mình sao? Hừ! Này xem như một loại điên cuồng hành động sao? Biết chính mình vô pháp vượt qua, cho nên mới cố ý làm ra như vậy hành vi, làm cho chính mình nội tâm không ổn. Đây là bọn họ có thể nghĩ đến nguyên nhân, cũng cho rằng thực hợp lý. Đáng tiếc, không nên cầm bọn họ đảm đương phát tiết đối tượng. Tiểu tử, hiện tại, chúng ta làm người dẫn động. Hắc Thành toàn bộ mặt một mảnh đen nhánh, chủ động hướng tới Dương Đào bán ra một bước. Cả người hơi thở, không ngừng trồng lên, biến thành một trận uy áp, hướng tới Dương Đào đỉnh đầu bao phủ mà đi. Chuẩn thần vương lửa giận, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể thừa nhận. Chuẩn thần vương uy nghiêm, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ khiêu khích. Hiện tại, Hắc Thành chính là phải dùng thực tế hành động tới hảo hảo giáo giáo Dương Đào, gặp được một tôn chuẩn thần vương, rốt cuộc hẳn là như thế nào ngoan ngoan hành sự. Uy, các ngươi hai cái ngu ngốc, lao tử là ở vì các ngươi hảo A. Dương Đào chịu không nổi, nhìn nhìn chung quanh thần quang, đã hoàn toàn bao phủ ở chung quanh sau, hắn nội tâm liền an tâm rồi xuống dưới. Căn cứ lưu một cách nói, giờ phút này bọn họ này ba người hành vi, những người khác là không thể đủ can thiệp. Cho nên, hắn liền không có tất yếu tiếp tục chuyển đi xuống. Hắc Thành cùng cô Diệp nháy mắt thạch hóa. Bọn họ nghe được cái gì? Nha tích, hôn đả này thế nhưng ở như vậy quát lớn bọn họ. Đáng chết, hôn đả này có biết hay không chính mình đang làm gì, cũng dám làm ra như vậy hành động tới, quả thực là tìm chết ta. Các ngươi hai cái xem cái gì xem? Ngu ngốc ngoạn ý nhi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng lao tử là sợ hãi sao? Nói cho các ngươi, lao tử là sợ hãi đợi lát nữa lao tử thiên kiếp tới, các ngươi hai người khiêng không được. Dương Đào lời này, làm hai người cười. Hoàn toàn là khí, lại còn có trào phúng. Bọn họ chính là chuẩn thần vương A, sẽ khiêng không được. Thật là khôi hài, thật đúng là không có tự mình hiểu lấy A thế nhưng nói bọn họ sẽ khiêng không được, ha ha. Thật là vô tri. Cười than buồn. Dương Đào lại là trực tiếp khai mắng, căn bản là lười đến quản này hai cái dương bút. Ngươi, tìm chết sao? Bị người như vậy chửi rủa, chẳng sợ tính tình lại hảo đều sẽ chịu không nổi. Hắc thành mặt, đã đen nhánh giống như đáy nổi. Một bên cô Diệp, sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Hai cái ngu ngốc, lao tử thiệt tình không nghĩ lý các ngươi. Các ngươi không phải tự nhận là chính mình tu vi thông thiên sao? Hừ! Làm lao tử dẫn động là sao? Kia lão tử liền dẫn động cho các ngươi xem. Dương Đào tính toán không nhiều lời, này hai cái ngu ngốc quá mức tự cao cao ngạo. Biện pháp tốt nhất, vẫn là cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Ông! Nháy mắt, Dương Đào trong cơ thể tu vi không ở áp chế, điên cuồng kích động lên. Ân! Hắn tu vi dao động hắc thành cùng cô Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương hai mắt bên trong, thấy được hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ, này tu vi dao động uy lực, quá lớn. Hừ, tiểu tử này khẩu khí không nhỏ, bất quá cũng là một cái quá tự tin tiểu tử thôi. Ở thân địa đỉnh, một người tuổi trẻ nam tử, nửa nằm ở một phen trên ghế nằm mặt, ngay cả mắt đều không có mở. Gần là khinh thường, cười khẽ một tiếng. Hắn nơi vị trí, chính là trận pháp trung tâm, từ hắn tự mình trấn áp, mà thiên kiếp ngăn trở nhiều ít, cũng là từ hắn tới quyết định. Hắn tự nhiên không cho rằng, Dương Đào có thể dẫn động bao lớn thiên kiếp. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, Dương Đào hoàn toàn đều là xa lạ. Này đại biểu cái gì? Liên thân cùng thánh tử đều không tính, có thể dẫn động cái gì lôi kiếp đâu. Chương 2410 không cần quá sinh khí. Có điểm ý tứ. Hắc thành sắc mặt âm trầm vài phần, gần là Dương Đào dao động hơi thở, liền cũng đủ cường đại rồi. Cho dù là chính hắn, tự nhận là đều không thể đủ phóng xuất ra như vậy hơi thở. Nhưng là hơi thở, rốt cuộc có thể dẫn động nhiều ít lôi kiếp, không chỉ là hơi thở có thể quyết định. Hừ. Cô Diệp hừ lạnh một tiếng. Không ở mở miệng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn. Đồng dạng, hắn không cho rằng, đối phương lôi kiếp, có thể vượt qua tự thân. Mặc kệ như thế nào, chính mình chính là chuẩn thần vương, tại đây thần vực bên trong, gần là cái này thân phận, là có thể đủ thuyết minh rất nhiều. Thần điện chung quanh, quang mang đã bắt đầu ngưng tụ, thật lớn vòng tròn trên vách mặt, trải rộng vô số ký hiệu. Đây là trận pháp khởi động tiêu chí, giờ phút này, cái này độ kiếp nơi, là một cái hoàn chỉnh không gian, cho dù là thần điện phía trên cái kia độ kiếp kỳ tồn tại, nếu không trả giá thiên đại đại giới, đều không thể tiến vào đến này độ kiếp phạm vi bên trong tới. Các ngươi thật sự không dẫn động sao? Chính là đúng lúc này, Dương Đào lại là lại lần nữa mở miệng. Cái này làm cho hai vị chuẩn thần vương, mãn đầu góc đều là hát tuyến. Hôn đàn này, rốt cuộc tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này cố ý tới tiêu khiển chính mình hai người sao? Ngậy! Hảo đi, nếu các ngươi không cần, ta đây liền phải chân chính bắt đầu rồi a bất quá, các ngươi đừng hối hận. Dương Đào cả người chân nguyên, không ngừng kích động, dao động chi lực, nháy mắt khuyết tán mở ra. Ân. Cảm nhận được chân nguyên dao động nháy mắt, hai cái chuẩn thần vương khoảnh khắc chi gian. Thần sắc biến đổi lớn. Này không phải thần lực. Cũng không phải hắc ám chi lực. Này. Đây là chân nguyên. Người từ ngoài đến. Hai người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới. Trước mắt thế nhưng xuất hiện một cái người từ ngoài đến. Lại còn có đi tới nơi này. Tính toán độ kiếp. Thân điện phía trên. Kia độ kiếp kỳ nam tử bỗng nhiên mở hai mắt. Chân nguyên dao động. Hắn tự nhiên trước tiên liền cảm nhận được. Hắn thần nghiệm, nháy mắt theo trận pháp, thấy được Dương Đào dung mạo. Đồng thời, hắn thanh âm, cũng ở toàn bộ thần điện bên trong tiếng vọng lên. Người từ ngoài đến, Đông Phương tu luyện giả. Hừ, người thật to gan a. Lời nói bên trong, mang theo vô tận lửa giận. Hắn không nghĩ tới, một cái người từ ngoài đến, thế nhưng đi tới chính mình sàn xe. Lại còn có ở chính mình mí mắt thấp hèn, chính mình thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Đáng chết, này thật là mất mặt. Hừ, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, lao tử chính là tới độ cái kiếp thôi. Dương Đào phất phất tay, rất là không thèm để ý mở miệng nói. Hừ, độ kiếp là sao? Nếu như vậy, ta đây liền cho ngươi ngăn trở một thành, xem ngươi như thế nào độ kiếp. Độ kiếp kỳ nam tử cắn răng, hung tợn mở miệng. Toàn bộ trận pháp, có thể ngăn trở thiên kiếp phạm vi là vừa đến 10. Ít nhất đều có thể đủ ngăn trở một thành. Đây là thần điện trận pháp hạn định giá trị, không thể đủ sửa đổi. Mà nhiều nhất thời điểm, có thể 10 thành, cũng chính là hoàn toàn ngăn trở trụ thiên kiếp, bảo hộ toàn bộ thần điện. Giờ phút này, độ kiếp kỳ nam tử đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm tiểu tử này đẹp. Hơn nữa, hắn nội tâm cũng hơi chút nhẹ nhàng một chút. Tiểu tử này, thế nhưng là từ trước đến nay độ kiếp. Nhìn dáng vẻ, bản thân năng lực không thế nào cường đại, bằng không, những cái đó cao ngạo tu luyện giả, là không có khả năng mượn dùng ngoại lực tới độ kiếp. Trấn thủ giả đại nhân, ta xem, không bằng chúng ta thân thủ giải quyết rất tiểu tử này hảo. Cô Diệp ngay từ đầu liền xem Dương Đào khó chịu. Nếu không phải tại đây thần điện bên trong, hắn phỏng chừng đã sớm động thủ. Hiện tại, thế nhưng đã biết Dương Đào thân phận, hắn liền rốt cuộc nhịn không được. Đúng vậy, trấn thủ giả đại nhân, ta xem chúng ta trực tiếp thu phục tiểu tử này là đến nơi, miễn cho lãng phí thời gian. Hắc Thành cũng chủ động tiến lên một bước, xem kia tư thái, cũng là tính toán trực tiếp đối Dương Đào ra tay. Rốt cuộc, một cái người từ ngoài đến thôi. Bọn họ không cho rằng, đối phương có thể có bao nhiêu sao lợi hại. Các ngươi hai cái ngu ngốc, hiện tại còn dám khiêu khích ta, tin hay không, đợi lát nữa lao tử không cứu các ngươi à. Dương Đào tức muốn hộc máu mở miệng, ngữ khí bên trong cuồng vọng, làm hai người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Cứu người. Ha ha, chính mình tại đây thần vực bên trong, còn cần tiểu tử này tới cứu sao. Thật là người si nói mộng. Không biết trời cao đất rộng. Ầm vang. Đã có thể ở thời điểm này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm vang. Hai cái chuẩn thần vương, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Một tiếng sấm vang thôi, thế nhưng làm cho bọn họ linh hồn đều xuất hiện ý tứ rung động. Này rốt cuộc là cái gì lôi đình, như thế nào như vậy đáng sợ. Hiện tại, các ngươi hai cái ngu ngốc, vẫn là ngẫm lại xem. Muốn hay không lập tức thần phục lao tử đi, bằng không, đợi chút lao tử cũng không biết có thể hay không cứu các ngươi à. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, vô cùng nghiêm túc. Đây là lời nói thật, quỷ biết chính mình thiên kiếp có bao nhiêu sao đáng sợ. Đây là... Trấn thủ giả bỗng nhiên làm lên, nhìn đỉnh đầu không trung, hai cái tròng mắt trừng giống như hai cái thật lớn chuông đồng giống nhau. Miệng cũng mở ra lão đại lão đại. Đầy mặt viết không thể tưởng tượng. Như thế nào khả năng? Đây là cái gì thiên kiếp? Hắn lẩm bẩm mở miệng, da đầu đều phải tê dại. Không chung, nháy mắt đã đen nhánh một mảnh. Nhưng là tại hạ một cái nháy mắt, thế nhưng xuất hiện một mảnh tuyết trắng. Hắc bạch hai loại kiếp vân, thế nhưng không ngừng quấn quanh, biến thành một cái thật lớn cối xay. Chậm rãi, hướng tới chính mình trấn áp mà đến. Không sai. Chính là chính mình. Đậu má, chính mình cũng trở thành hỗ trợ độ kiếp người đâu. Đây là trấn thủ giả nội tâm độc thoại, hắn căn bản là không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính mình chính là trông coi cùng trấn áp cái này trận pháp A, hơn nữa buông ra khẩu tử, thiên kiếp có thể trực tiếp đi tìm phía dưới cái kia vô sỉ người từ ngoài đến mới đúng vậy. Như thế nào êm đẹp, thế nhưng nhắm ngay chính mình đâu. Ông. Ở trấn thủ giả bên người, có ký hiệu không ngừng hiện ra tới, đó là toàn bộ thần điện đại trận ở vận chuyển. Đại trận cảm nhận được thiên kiếp đáng sợ, tự chủ hành động, tiến hành tự mình phòng ngự. Ngoa tào! Chính là tình huống như vậy, làm trấn thủ giả lại lần nữa muốn chửi má nó. Dĩ vãng, liền tính là chuẩn thần vương độ kiếp, thần điện trận pháp, đều không có khởi động quá a hiện tại, như thế nào liền khởi động? Này thuyết minh cái gì, hôm nay kiếp vi lực, ảnh hưởng tới rồi trận pháp. Này! Này! Kia tiểu tử rõ ràng mới hợp thể thứ 6 biến, muốn hay không như vậy đáng sợ. Hừ! Trấn thủ giả hơi hơi sửng sốt lúc sau, đông nhiên hướng tới trên không bước ra một bước. Hắn nhiệm vụ là trấn thủ thần điện, hôm nay kiếp nếu có thể ảnh hưởng đến thần điện trận pháp, kia mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ ngồi xem mặc kệ. Tuy rằng nội tâm rất là không muốn, nhưng là hắn không thể không đi chủ động ứng đối. Tán. Theo hắn một chữ xông ra, một cái thật lớn ký hiệu, từ trong miệng của hắn toát ra tới, huyền phù ở thiên địa chi gian, làm sao bỗng nhiên hướng tới trên bầu trời kiếp vân tối say mà đi. Ầm vang. Ký hiệu khuyết tán, biến thành một trận thật lớn cuồng phong, thế nhưng đến cuốn kiếp vân, muốn đem toàn bộ kiếp vân đều cuốn phi. Ngoa tạo, ngươi lợi hại. Dương Đào hai mắt kim quang lập lòe, thấy được bên ngoài này một tình huống. Hiện tại, hắn nội tâm đại định rồi. Cái này độ kiếp kỳ tồn tại, thế nhưng chủ động như vậy hỗ trợ chính mình, hy vọng thiên kiếp không cần quá sinh khí mới hảo. Chương 2411 còn có này thao tác. Gì? Kia không biết danh uy áp, không thấy. Cô Diệp đống nhiên sửng sốt, phản ứng lại đây. Kia mặc kệ, động thủ. Hắc Thành hai mắt bên trong, xét qua một đạo lanh mang. Vừa mới không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy uy áp, nhưng là hiện tại, bọn họ mặc kệ như vậy nhiều. Hết thảy, xử lý trước mắt tiểu tử này lại nói. Bén dễ nảy mầm. Dương Đào xem đều lười đến nhiều xem hai người liếc mắt một cái, tùy ý hướng tới đối phương một chút, lục ý hoánh nhiên, phiến phiến xuất hiện, tức khắc làm hai người thân hình định trụ, không thể đủ tiếp tục hướng tới chính mình mà đến. Chuyện như thế nào? Hai người kinh hãi, bắt đầu vội vàng xem xét. Đây là cái gì pháp thuật? Hai cái chuẩn thần vương, giờ phút này hoàn toàn một bước. Tình huống như vậy, bọn họ trước nay đều không có gặp được quá. Chứ bỏ hai chân, mặt khác đều không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là lại không thể nâng lên hai chân tới. Này quá quỷ dị. Nói, các ngươi hai cái, ở lao tử trước mặt, chính là nhược kê. Dương Đào khinh thường mở miệng, nếu là thật sự thần vương, nói không chừng có thể cùng chính mình ở cùng cảnh giới chống lại, nhưng là như vậy. Hừ, thực rõ ràng, quá không đủ nhìn. Cung đẳng cấp bên trong, này đó thần vực người, thật sự là quá yếu gà. Như thế nào sẽ như vậy? Cô Diệp sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, đối phương rõ ràng cũng là cái dạng này tu vi, vì cái gì cảm giác, chính mình giống như một cái trẻ con giống nhau, không có bất luận cái gì có thể phản kháng đường sống. Người rốt cuộc cái gì tu vi? Hắc Thành đều bắt đầu hoài nghi Dương Đào tu vi, bằng không, như thế nào có thể xuất hiện như vậy chênh lệch? Nói các ngươi là rác rưởi các ngươi còn không tin sao? Lão tử tu vi cùng các ngươi giống nhau, nhưng là... Ha ha, Dương Đào khinh thường nhìn hai người liếc mắt một cái, gắt gao là này liếc mắt một cái, khiến cho hai người cảm thấy một loại lớn lao vũ nhục. Đó là cái gì? Giống như một cái lao sư, nhìn hai cái không biết cố gắng học sinh giống nhau. Ta đi, muốn hay không như vậy? Tốt xấu, bọn họ chính là chuẩn thần vương, tại đây thần vực bên trong, cao cao tại thượng. Chính là trước mắt tiểu tử này, không khỏi quá yêu nghiệt. Hừ, ngươi không cần khoe khoang, ngươi nếu tới, liền không có biện pháp đi rồi. Hắc Thành ngoài miệng một chút đều không tính toán làm đối phương hảo quá, ở một bên cố ý uy hiếp lên. Không sai, đây là thần vực, ngươi là đi không được. Vị kia đại nhân chỉ có một ngón tay, là có thể đủ chọc chết ngươi. Cô Diệp cũng ở một bên bổ sung. Hy vọng Dương Đào có thể nhận rõ hình thức. Các ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào lại là như cũ không có xem hai người, hắn giờ phút này đang lườm hỏa nhãn kim chử, hướng tới không trung nhìn lại đâu. Cái kia độ kiếp kỳ tồn tại, đích xác rất cường đại a. Thế nhưng tùy ý xông ra một chữ tới, khiến cho toàn bộ kiếp vân đều bắt đầu đảo cuốn. Chính là, Dương Đào sắc mặt lại không phải rất đẹp. Đậu má. Nếu nói như vậy, kia chẳng phải là muốn gia nhập một cái độ kiếp kỳ tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ trận pháp, nếu thật sự chỉ có thể đủ trợ giúp chính mình ngăn trở một thành thiên kiếp chi lực. Kia dư lại chín cả ngày kiếp xuống dưới, Dương Đào đã không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Đậu má, tựa hồ lần này, thiệt tình chơi có điểm quá lớn a. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau. Chính mình thiên kiếp, chính là thực ngạo kiểu. Như thế nào tùy tùy tiện tiện liền sẽ làm người cấp phát gió cuốn đi. Thật lớn hắc bạch cối say, phảng phất nháy mắt cảm nhận được khiêu khích giống nhau, tức khắc liền sinh khí. Không trung phía trên, vô số tầng mây quay cuồng. Bất đồng nhan sắc tầng mây, lại lần nữa xuất hiện. Màu xanh là kiếp vân, thế nhưng cũng gia nhập tiến vào, trực tiếp dung nhập tới rồi hắc bạch tầng mây bên trong, tức khắc làm thật lớn cối say, biến thành ba loại bất đồng nhan sắc. Gia nhập một loại nhan sắc lúc sau, toàn bộ cối say phảng phất lại lần nữa dày nặng vài lần, ổn định vững chắc, lại lần nữa chậm rãi hướng tới phía dưới chấn áp mà đến. Cái gì? Chấn thủ giả cả người đều sợ mà ta. Ngoa tào, này đặc sao là như thế nào cái tình huống, trước nay đều không có nhìn đến quá, thiên kiếp ở xuất hiện lúc sau, còn sẽ gia tăng uy lực à? Hơn nữa, này gia tăng uy lực, tựa hồ có điểm quá thật lớn đi. Như thế nào liền tính là hắn, đều có loại không thở nổi cảm giác. Nha tích, này vẫn là thứ 6 biến thiên kiếp sao? Chuyện như thế nào? Hắc Thành cùng cô Diệp sắc mặt lại lần nữa biến đổi lớn, vừa mới kia khiếp người tâm hồn uy áp, không phải đã biến mất sao? Như thế nào êm đẹp, hiện tại lại xuất hiện? Lão tử nói qua, lão tử thiên kiếp thực đáng sợ. Các ngươi nhanh lên tự hỏi, muốn hay không thần phục đi? Bằng không? Các ngươi? Ai? Dương Đào thu hồi chính mình hỏa nhãn kim chử, rất là thương hại nhìn hai cái chuẩn thần vương liếc mắt một cái. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, tình huống như vậy, hắn cũng không nghĩ tới a. Kia chấn thủ giả không phải ngu ngốc, khẳng định sẽ không lại lần nữa đi đối kháng thiên kiếp. Ông! Không cần Dương Đào nghĩ nhiều, kia chấn thủ giả liền trợn tròn mắt. Bởi vì ở hắn trước người, thế nhưng xuất hiện một cái mông lung bóng dáng, thế nhưng cùng tự thân giống nhau như lúc, bất quá xác thật lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành. Kia bóng dáng hướng tới chính mình, một bước vượt tới. Đáng chết! Thế nhưng có như vậy thiên kiếp. Chấn thủ giả nội tâm kinh hoàng, hận không thể chửi má nó. Kia bóng dáng thế nhưng làm hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, đây chính là trước nay đều không có qua a. Chấn thủ giả không dám nghĩ nhiều, sau lui một bước, trực tiếp đi tới trận pháp bảo hộ trong phạm vi. Ầm vang, bóng dáng trong tay, có lôi đỉnh chi lực không ngừng thoáng hiện, chính là trận pháp dị thường củng cố, thế nhưng ngạnh sinh sinh chặn bóng dáng công kích. Ngoa tào, này trận pháp thế nhưng như vậy lợi hại. Dương Đào nhìn đến lúc sau, trong mắt loạn chuyển lên. Chính là ngay sau đó, hắn liền cảm giác không hảo. Bởi vì có lôi quang trực tiếp chiếu xạ tới rồi bọn họ ba người sâu cạn, ba người hư ảnh, tức khắc xuất hiện. Đây là cái gì? Tất nhiên là lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ mà thành, này không phải ngươi lôi kiếp đi. Hắc Thành cùng cô Diệp lông tơ đứng chồng ngược, da đầu tê dại, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được, ba bóng người bên trong, kia đáng sợ lực lượng. Không sai a. Chính là ta thiên kiếp, như thế nào? Hiện tại biết lợi hại sao? Dương Đào không sao cả mở miệng, đều như vậy, chỉ có thể đủ tiếp tục. Đáng chết, mau. Lấy ra sở hữu tín ngưỡng chi lực tới. Hắc Thành cùng cô Diệp nháy mắt thất thất ra tay, vô số tín ngưỡng chi lực, bị hai người không ngừng nhốt đánh vào chung quanh trên vách tường mặt. Đáng chết, các ngươi dừng tay. Chấn thủ giả nhìn đến tình huống này lúc sau, khi thiếu chút nữa hộp máu. Không nghĩ tới, thế nhưng gặp như vậy hai cái túng bao, đậu má. Này không phải hố người sao, không đúng. Là này hố thần điện A. Chúng ta không muốn chết. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền không có tín ngưỡng chi lực sao? Nếu cũng đủ nói, trận pháp sẽ khuyết tán ra tới, ngăn trở càng nhiều thiên kiếp. Hắc Thành bất chấp như vậy nhiều. Ba người kia ảnh, nhìn khiến cho người phát lạnh, hắn không muốn chết. Không sai, tiểu tử, nếu ngươi có thể lấy ra cũng đủ tín ngưỡng chi lực, cho dù là 10 thành đô hành. Đây là trận pháp lực lượng, trấn thủ giả đều không có biện pháp lịch chuyển. Cô Diệp cũng vội vàng mở miệng, hắn cũng cô không được mặt khác, giữ được tánh mạng mới là đệ nhất lựa chọn. Ngoa tào, còn có như vậy thao tác. Dương Đào nháy mắt kích động lên, hắn vừa lật tay, bàn tay bên trong, xuất hiện một sợi thật nhỏ màu xanh lá hơi thở. Chương 2412 không có việc gì, còn có. Nhanh lên a, tiểu tử, ngươi muốn chết không thành. Hắc Thành rít gào lên. Chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Cô Diệp cả người đều ở run run, bởi vì ba người kia đã hướng tới bọn họ đi tới. Không có biện pháp, giờ phút này bọn họ hai người, căn bản là không thể đủ hoạt động a. Chỉ cần tới gần, vậy chỉ có thể đủ chính diện đối mặt. Chính là bọn họ nội tâm toát ra sợ hãi, làm cho bọn họ căn bản là không dám đi đối mặt người này ảnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn họ trước nay đều không có nhìn đến quá vật như vậy, nghe đều không có nghe nói qua A Thiên Kiếp như thế nào có thể như vậy. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới A. Hừ, hai cái túng hóa, các ngươi cho rằng hắn có thể lấy ra nhiều ít tới. Không cần quên mất. Ta tuy rằng không thể đủ hoàn toàn tả hữu, nhưng là lại có thể ảnh hưởng nhất định phạm vi. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể dùng tín ngưỡng chi lực, làm trận pháp hoàn toàn che đậy nơi này sao? Trấn thủ giả tức muốn hộc máu mở miệng, heo giống nhau đổ vật. Còn chuẩn thần vương đâu, thế nhưng như vậy túng bao, nhìn liền tưởng phun. Nếu hai người kia may mắn còn sống, mặc kệ như thế nào, bọn họ chuẩn thần vương danh hiệu, nhất định phải lấy rớt. Bọn họ sở hữu hết thể tài nguyên, toàn bộ đều phải cướp đoạt rớt. Trấn thủ giả đã hạ quyết tâm, này hai cái hỗn đản, quá đặc sao mất mặt. Chúng ta quản không được như vậy nhiều, như vậy lôi kiếp, chúng ta căn bản là khiêng không được. Hắc Thành đúng lý hợp tình mở miệng, hắn không cho rằng, chính mình cầu sinh là một kiện cỡ nào không sáng rọi sự tình. Không sai, chúng ta gần là vì sinh tồn. Cô Diệp cũng đúng lý hợp tình mở miệng, tín ngưỡng chi lực, không muốn sống ném qua đi. Tiểu tử, người rốt cuộc có hay không? Nếu bỏ qua này cơ hội, mặt sau liền không thể đủ thay đổi. Nhìn đến kia quang mang sao, nếu lóa mắt tới rồi nhất định trình độ, vậy không thể đủ dâng ra tín ngưỡng chi lực. Hai người không ở phản ứng sắp bị khí điên trấn thủ giả, trực tiếp bắt đầu thúc giục khởi Dương Đào tới. Yên tâm, có. Dương Đào vung tay lên, lòng bàn tay kia một sợi màu xanh lá tín ngưỡng chi lực, bay thẳng đến vách tường dung nhập mà đi. Cái gì? Đây là cái gì nhan sắc? Mới một sợi, ngươi, ngươi. Hai người đều bị tức điên, lúc này đối phương thế nhưng liền lấy ra một sợi, đậu má, này tính cái gì? Đều lúc này, thế nhưng còn muốn giấu rốt sao? Màu xanh lá. Tiểu tử. Ngươi thế nhưng, mục đích của ngươi, đáng chết, chính là trấn thủ giả lại là đã nhận ra cái gì, hận không thể cả người tiến vào, trực tiếp đôi Dương Đào động thủ. Ông, chính là, hắn làm không được, bởi vì, toàn bộ thần điện thế nhưng đột nhiên thần quang lộng lấy lên. Kia màu xanh là tín ngưỡng chi lực dung nhập đi vào lúc sau, toàn bộ thần điện phía trên trận pháp khẩu tử, nguyên bản có 9 thành lớn nhỏ. Giờ phút này, thế nhưng nháy mắt thu nhỏ lại tới rồi tam thành. Nay kịch liệt biến hóa, làm Hắc Thành cùng cô Diệp nháy mắt một bước. Vừa mới bọn họ còn nghĩ, đối phương kia tín ngưỡng chi lực vô dụng đâu. Giờ phút này, thế nhưng liền xuất hiện tình huống như vậy. Ngay cả trước người bóng người, nháy mắt biến phai nhạt vô số lần. Giờ phút này nhìn qua, đã muốn mệnh. Hơn nữa, ba bóng người phảng phất cũng cảm nhận được cái gì. Đống nhiên ngẩng đầu, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn không trung khẩu tử, đã không có mặt khác động tác. Đáng chết, đáng chết. Ngươi như thế nào có thể có như vậy tín ngưỡng chi lực, ngươi lại đây chính là vì này đó tín ngưỡng chi lực sao? Đáng giận tiểu tử. Đáng giận người nhập cư trái phép. Trấn thủ giả tức muốn hộc máu mở miệng, phổi đều phải khí tạc. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn có vật như vậy. Đáng tiếc. Tam thành, cho dù là tam thành, ta cũng có thể đủ chậm rãi phóng thích đến năm thành, các ngươi làm theo. Trấn thủ giả cho rằng, như vậy tín ngưỡng chi lực, đối phương khẳng định không có khả năng có bao nhiêu. Rốt cuộc, này thần cùng thánh tử nhưng sát không thể nhục. Hắn không cho rằng, đối phương còn có thể đủ đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Cho nên, hắn tuy rằng nội tâm không khí, nhưng là cũng coi như lý trí. Chính là ba. Hắn nói còn không có nói xong, nháy mắt liền nhìn đến, Dương Đào trong tay lại lần nữa xuất hiện một sợi màu xanh lá tín ngưỡng chi lực. Không có bất luận cái gì do dự, Dương Đào theo tay vung lên, kia tín ngưỡng chi lực, nháy mắt liền dung nhập tới rồi trên vách tường. Ông! Tức khắc, toàn bộ thần điện đều lắc lư lên. Không trung nguyên bản khẩu tử, ở nháy mắt liền hoàn toàn khép lại. Nguyên bản ba bóng người, ở không có lôi quang phóng ra dưới tình huống, cũng nháy mắt tiêu tán không còn. Kia khủng bố uy áp, phảng phất bị kia quang mang, ngăn trở ở bên ngoài. Người! Đau! Mặt thiệt tình đau! Trấn thủ giả không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn có như vậy tín ngưỡng chi lực, thế nhưng có thể làm thần điện hoàn toàn ngăn trở. Đáng chết ta, này! Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì toàn bộ trận pháp đã bắt đầu vận chuyển. Tam sắc cối xay, không ngừng triển áp mà xuống, đi tới trận pháp bên ngoài. Trận pháp hình thành màn hào quang, cùng cối xay đang không ngừng đối kháng. Toàn bộ thần điện, đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Bất quá, có thể xác định chính là, chặn. Thần điện trận pháp, thế nhưng chặn Dương Đào thiên kiếp. Kia tam sắc cối xay, tuy rằng như cũ không ngừng triển áp, chính là lại không có biện pháp đột phá trận pháp màn hào quang. Dương Đào hai mắt xem, nội tâm kích động vô cùng. Quả nhiên có thể. Này phát hiện, làm Dương Đào thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Khai. Không có bất luận cái gì u buồn, Dương Đào tự thân hơi thở, lại lần nữa mãnh liệt lên. Ngoa tào. Ngươi đừng nháo a. Hắc Thành cùng cô Diệp, vừa mới hoán một hơi, chính là ở nháy mắt, bọn họ cảm nhận được Dương Đào trong cơ thể hơi thở, lại lần nữa điên cuồng kích động thời điểm, bọn họ thiệt tình muốn khóc. Hôn đàn này, rốt cuộc là tới làm gì? Ầm vang. Không trung bên trong, cối xay thế nhưng lại lần nữa gia tăng rồi một loại nhan sắc. Hắc bạch thanh lúc sau, nhiều ra một cổ tử lửa đỏ nhan sắc tới. Bốn màu cối xay, trực tiếp chân áp mà đến. Hơn nữa, không trung khẩu tử, thế nhưng lại lần nữa chậm rãi mở ra. Đây lại như thế nào cái tình huống? Dương Đào theo bản năng hướng tới hai người nhìn lại, hắn có điểm không rõ, như thế nào êm đẹp, khẩu tử lại lần nữa mở ra. Chẳng lẽ là cái kia trấn thủ giả đang làm trò quỷ sao? Nha tích, nếu là cái dạng này lời nói, vậy vấn đề lớn. Đáng chết. Ngươi không biết. Hắc Thành muốn chửi má nó, hôn đả này thế nhưng hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề tới. Hắn biết cái giám A, hắn là người từ ngoài đến A. Cô Diệp lại là thanh tình nhiều, hướng tới Hắc Thành mắng một câu. Ngươi lại lần nữa đột phá, vậy cho thấy lại lần nữa vận dụng trận pháp A, ngu ngốc, bực này cùng với, ngươi ở một lần nữa độ kiếp. Cho nên trận pháp tự nhiên sẽ xé mở. Cô Diệp cấp khó dằn nổi đối với Dương Đào mở miệng giải thích lên. Hắn chỉ hy vọng, Dương Đào có thể lại lần nữa lấy ra kia màu xanh lá tín ngưỡng chi lực tới. Nga, như vậy Nga. Chỉ cần không phải bởi vì trấn thủ giả quan hệ, xuất hiện tình huống như vậy, kia Dương Đào liền không sao cả. Không có việc gì không có việc gì, ta còn có. Nói, Dương Đào lại lần nữa rất là tùy ý vứt ra một đạo tín ngưỡng chi lực, dung nhập tới rồi trên vách tường mặt. Còn có. Trấn thủ giả nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều phải ngốc rớt. Chương 2413 trốn không xong. Quả nhiên, vẫn là kia quen thuộc thanh sắc quang mang, vẫn là đồng dạng tín ngưỡng chi lực. Toàn bộ trận pháp, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo thần quang tới, hoàn toàn che đậy kia khẩu tử. Nhưng là trên bầu trời mặt, bốn màu cối xay đã bắt đầu không ngừng hướng tới phía dưới trấn áp mà đến. Ngươi trấn thủ giả nội tâm khổ bức không muốn không muốn, thế nhưng còn có. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Kia chính là chỉ có thần cùng thánh tử mới có thể đủ ngưng tụ ra tới tín ngưỡng chi lực. A rốt cuộc là một ít cái gì người, thế nhưng cam nguyện trở thành người khác tín đồ. Nghĩ vậy dạng sự tình, trấn thủ giả liền từng đợt đầu đại. Chính là giờ phút này, hắn bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn đi làm. Nay trận pháp, dù sao cũng là hắn ở khống chế. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải làm cho cả trận pháp không ra bất luận vấn đề gì mới hảo. Hơn nữa, như vậy thiên kiếp, một lần làm hắn nghĩ tới một chút sự tình tới. Hôm nay kiếp, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái loại này? Nếu thật là nói như vậy, kia làm không tốt, còn có lôi kiếp dịch. Kia chính là thứ tốt, cho dù là độ kiếp kỳ trấn thủ giả, đều vô cùng hướng tới, vô cùng động tâm. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Cô Diệp cùng Hắc Thành hai người gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, nội tâm phiếm ra vô tận khủng hoảng tới. Đáng sợ! Thật là đáng sợ! Một người, như thế nào có thể dẫn động như vậy thiên kiếp tới? Này thật là thứ sáu biến sao? Vì cái gì êm đẹp, sẽ xuất hiện một cái như vậy người từ ngoài đến? Đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích? Mấy vấn đề này, toàn bộ đều một cổ não xuất hiện ở hai người trong óc bên trong. Ta là cái gì người, nói các ngươi cũng không biết. Bất quá ta có một thân phận các ngươi có thể biết một chút. Ở hai người tò mò ánh mắt bên trong, Dương Đào không vội không chậm tiếp tục mở miệng nói. Ta sẽ là các ngươi chủ nhân. Không có khả năng. Ngươi đây là đang nằm mơ. Hai người chăm miệng một lời mở miệng, khai cái gì vui đùa. Cao cao tại thượng chuẩn thần vương, như thế nào khả năng bị người nô dịch? Loại chuyện này, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi như vậy sợ chết, chẳng lẽ nhất định phải ta động thủ sao? Hoặc là, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể chống đỡ được thủ đoạn của ta bao lâu đâu? Dương Đào khỏe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, hai mắt bên trong có phải hay không phóng xuất ra từng đợt kim quang, hướng tới không trung nhìn lại. Hắn nhưng không nghĩ vì người khác làm áo cưới, thiên kiếp bên trong lôi kiếp dịch, hắn là nhất định sẽ không nhường cho những người khác. Độ kiếp kỳ lại có thể như thế nào, kia thiên kiếp khủng bố, Dương Đào nội tâm chính là rõ ràng vô cùng. Hắn khẳng định, nếu gần là một cái độ kiếp kỳ tồn tại nói, chẳng sợ có thể chống đỡ được lúc này đây thiên kiếp, cũng khiêng không ở lại một lần. Rốt cuộc, chính mình chuẩn bị cũng đủ đầy đủ, cùng lắm thì lại lần nữa tăng lên một cấp bậc thôi. Ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình ở làm cái gì? Nơi này chính là thần vực, chúng ta chính là chuẩn thần vương. Giờ phút này cô Diệp, đã không có nửa điểm cao ngạo. Hắn chỉ nghĩ làm đối phương nghĩ kỹ, muốn nô dịch chính mình, sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Hy vọng đối phương có thể thức thời, không cần tiếp tục nghĩ nhiều như vậy vấn đề. Đáng tiếc. Dương Đào kế tiếp nói, làm hai người nháy mắt như truy hầm băng. Ta biết đến, còn không phải là liên lụy đến chư thần nhân quả sao. Cái gọi là chư thần phẫn nộ sao, lão tử một chút đều không để bụng á không sợ nói cho các ngươi những cái đó cái gọi là chư thần, nhìn đến lão tử liền phải khai lưu. Lời này, quá ngưu bức, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Đây là hai người ngay từ đầu ý tưởng. Bất quá theo Dương Đảo không ngừng tiếp tục mở miệng, hai người tâm, cũng ở bay nhanh trầm xuống. Nói nữa, các ngươi thấy được sao? Kia màu xanh là tín ngưỡng chi lực, chính là các ngươi người như vậy sinh ra ra tới á không cần nói cho ta, các ngươi sẽ không biết. Không sai, bọn họ đích xác biết, vừa mới cũng có như vậy phỏng đoán, nhưng là lại không dám đi khẳng định. Bởi vì, này quá điên cuồng. Tiểu tử này, thế nhưng đã trực tiếp nô dịch mặt khác thần hoặc là thánh tử, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ, chư thần thật sự sẽ sợ hai hắn? Này ý niệm xuất hiện nháy mắt, bọn họ liền tự rêu lên. Chính mình này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nhưng sẽ tin tưởng như vậy điên cuồng lời nói. Nói nữa, các ngươi tính cái gì ngoạn ý a kia lưu mục đều đã thần phục lao tử, các ngươi tự nhận là, có thể cường đến qua hắn sao? Cùng với Dương Đào lời này, hắn trong tay xuất hiện một cây kỳ lạ đồ vật. Chính là bởi vì thứ này, hai người thất thanh hét lên. Chuyện này không có khả năng. Đây là Lưu Mục thích nhất quyền trượng. hắn chính là vẫn luôn đặt ở chính mình tùy thân chữ vật vòng tay bên trong. Ngươi! Ngươi lại như thế nào được đến? Kỳ thật, hai người đang xem đến thứ này thời điểm, cũng đã xác định. Chỉ sợ trước mắt này nam tử nói, đều là sự thật. Rốt cuộc, muốn được đến thứ này, hoặc chính là Lưu Mục bị xử lý, hoặc chính là hắn thần phục. Nếu Lưu Mục bị xử lý, kia bọn họ sẽ ở trước tiên thu được tin tức. Cho nên, kết quả rõ ràng. Biết là một chuyện, nhưng là muốn chính mình thừa nhận, đó chính là mặt khác một chuyện. Này đáp án mang đến lực đánh vào, quá lớn. Lao tử nhưng không có như thế nhiều thời gian cùng các ngươi lãng phí, các ngươi tốt nhất nhanh lên lựa chọn. Dương Đào đã lấy ra cái chai, rồi mới chân nguyên kích động, hai cái ký hiệu nháy mắt xuất hiện. Ký hiệu lâm không, bay tới hai người trước người. Nếu đồng ý, vậy đừng chống cự. Bằng không Dương Đào nói nơi này thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu. Ngoa tào. Chỉ thấy, trên bầu trời mặt, chấn thủ giả hai mắt đỏ lên, đôi tay không ngừng phóng xuất ra từng đạo thần quang, chủ động hướng tới bốn màu cối xay bên trong oanh kích mà đi. Đồng thời, ở kia cối xay trung gian vị trí, xuất hiện vẫn luôn manh thú. Kia manh thú nhìn qua rất là tiểu xảo, nhiều nhất nắm tay lớn nhỏ. Chính là hắn chung quanh, lại là có vô số lôi đỉnh chi lực ở ngưng tụ, bị trọng tổ, hướng tới phía dưới quầng sáng oanh kích mà đi. Chính là bởi vì nhìn đến này manh thú, Dương Đào theo bản năng kinh hô lên. Bởi vì hắn có thể khẳng định, đó chính là lôi kiếp dịch huyễn hóa ra tới. Hiển nhiên, chấn thủ giả cũng đã nhận ra điểm này. Bằng không, giờ phút này hắn cũng sẽ không tình nguyện tự thân như vậy chật vật, đều phải chủ động đánh sâu vào đi qua. Các ngươi tốt nhất nhanh lên lựa chọn, bằng không liền không cơ hội. Lao tử muốn lại lần nữa đánh sâu vào. Dương Đào hai mắt bên trong, lộ ra từng đợt lánh mang tới. Này trận pháp, thật đúng là cường đại a. Như vậy đều không thể đủ trực tiếp phá hư. Dương Đào nhìn phía dưới, hắn biết, cái này mặt chính là có thiên nữ. Hơn nữa, chính mình đều đáp ứng đối phương. Nếu chính mình lại lần nữa đánh sâu vào, xuất hiện thiên kiếp vẫn là bị trận pháp ngăn trở đâu. Kia chẳng phải là kế hoạch thất bại. Hơn nữa, cứ như vậy nói, lôi kiếp dịch chẳng phải là cũng muốn bị kia độ kiếp kỳ chấn thủ giả cấp đoạt đi. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng một tiếng, đây là đang ép hắn A không có biện pháp, nhìn dáng vẻ là trốn không xong, thiên kiếp vẫn là muốn tới đến hắn bên người mới được. Ít nhất, lôi kiếp dịch kia bộ phận, cũng cần thiết muốn vào tới mới có thể. Cái gì? Ngươi còn có thể đủ đánh sâu vào. Hai người giống như gặp quỷ giống nhau, nhìn dáng vẻ, đối phương là thật sự quét sạch Lưu Mục, bằng không, nơi nào có như thế nhiều tài nguyên thúc đẩy hắn tu vi đánh sâu vào. Chương 2414 nắn hồn lôi âm. Cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Dương Đào căn bản là không có xem hai người, giờ phút này hắn hai mắt nổ bắn ra ra kim quang, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm không trung. Hai người tuy rằng nhìn không tới, nhưng là hắn lại có thể xem rõ ràng chính xác. Độ kiếp kỳ dù sao cũng là độ kiếp kỳ, căn bản là không phải một cái cảnh giới. Chẳng sợ giờ phút này là bốn màu kiếp vân, nhưng là đối phương lại như cũ có thể gian nan đi trước. Nếu Dương Đào thật sự không làm điểm cái gì nói, đối phương được đến kia lôi kiếp dịch, gần là vấn đề thời gian. Ha ha ha! Lôi kiếp dịch, thế nhưng là thật sự. Chấn thủ giả giờ phút này nội tâm vô cùng kích động, thế nhưng thật sự có thể gặp được. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Hơn nữa, này lôi kiếp dịch phẩm chất, tựa hồ còn rất cao bộ dáng. Hắn trước nay liền không gặp được quá như vậy thiên kiếp, liền tính là hắn tự thân độ kiếp, đều không có như vậy đáng sợ. Nếu không phải có trận pháp hỗ trợ, chính hắn tạo thành bị thiên kiếp cấp xử lý. Tiểu tử này rốt cuộc có cái gì địa vị, thế nhưng có thể dẫn động như vậy thiên kiếp. Đồng thời, hắn cũng không có quên đi tự hỏi Dương Đào thân phận tới. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương là vì thiên nữ mà đến. Bất quá đương đối phương lấy ra màu xanh lá tín ngưỡng chi lực lúc sau, hắn nháy mắt phủ định điểm này. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại là vô cùng rõ ràng. Như vậy tín ngưỡng chi lực, thiên tộc người, là sẽ không đi thu hoạch. Cái kia cái gì quỷ trấn thủ giả, ngươi cấp lao tử dừng tay. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào lại là mở miệng. Cái gì? Trấn thủ giả cùng những người khác toàn bộ đều đồng thời sửng sốt. Không biết giờ phút này Dương Đào rốt cuộc là mấy cái ý tứ, dừng tay. Khai cái gì vui đùa? Trấn thủ giả căn bản là không phản ứng Dương Đào. Giờ phút này, hắn trong mắt chỉ có lôi kiếp hóa lỏng vì tiểu manh thú. Ui ui ui, lão tử chính là cảnh cáo ngươi à, nếu ngươi ở như vậy, kia lão tử liền mặc kệ hậu quả a. Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, đã lại lần nữa bắt đầu sôi trào lên. Đồng thời, quang mang lóng lánh lúc sau, Dương Đào chung quanh, xuất hiện vô số thiên tài địa bảo. Chạm vào. Những cái đó thiên tài địa bảo xuất hiện lúc sau. Nháy mắt bị chấn nát, toàn bộ đều hướng tới Dương Đào thân thể dung nhập đi vào. Cái gì? Trấn thủ giả quái kêu một tiếng, đồng thời hướng tới tiểu manh thú tốc độ, lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Mau tới tay vịt, cũng không thể đủ cứ như vậy làm bay đi nha. Đáng giận, nếu như vậy, kia lão tử cũng không khách khí. Theo Dương Đào giống giận, trong thân thể hắn chân nguyên giống như hoang cổ đại giang, mãnh liệt bành bái lao nhanh lên. Trong đan điền, năm cái nguyên anh thế nhưng tại đây một khắc đồng thời nhéo pháp quyết, không ngừng phun ra nuốt vào chân nguyên. Ngay cả màu trắng kim đan, giờ phút này cũng ở không ngừng nhanh chóng xoay tròn, kim đan bên trong linh dược, không ngừng lay động, vô số chân nguyên, bắt đầu không ngừng thay đổi, rồi mới giật tới rồi chung quanh trong đan điền. Sắc! Phảng phất có cái gì giam cầm, ở nháy mắt bị đánh vỡ. Thiên địa chi gian. Xuất hiện một đạo huyền mà lại huyền dao động, trực tiếp xuyên thấu trận pháp, xuyên qua thiên kiếp, xẹt qua thần điện. Vung xuống tới rồi Dương Đào trên người. Một cái ấn ký, nháy mắt hiện lên ở Dương Đào cái trán, đó là thiên nữ tạo thành hình tam giác đồ hình. Đồng thời, ở Dương Đào hai mắt bên trong, pháp tác chi lực xuất hiện ra tới, hỏa nhãn kim trừ nguyên bản làm hắn hai tròng mắt mang theo lóa mắt kim sắc. Nhưng là này huyền ảo lực lượng xuất hiện lúc sau, một cái tàn khuyết ký hiệu, ở bắt đầu chậm rãi dấu vết ở Dương Đào hai tròng mắt mặt trên. Ầm vang, hư không tiếng sấm, lại lần nữa xuất hiện. Toàn bộ thần điện, tại đây tiếng sấm dưới, mãnh liệt lay động vài cái. Đồng thời, Dương Đào bên ngoài thân mặt trên, xuất hiện vô số lưu quang, không ngừng du tẩu. Hợp thể kỳ, là lột phàm quá trình. Nếu hợp thể kỳ viên mãn, kia sinh mệnh trình tự thượng, chính là một loại dự tiến. Khí huyết, cốt nhục, da lông, da thịt, gân mạch, thậm chí linh hồn. Mỗi biến đổi, đều là một loại thay đổi sinh mệnh trình tự quá trình bước đi. Này đó bước đi, kỳ thật cũng không có người ta nói quá, nhất định phải như thế nào tới. Chỉ cần hoàn toàn hoàn thành sở hữu bước đi, đó chính là hợp thể viên mãn. Giờ phút này Dương Đào, đã có thể nói viên mãn. Hắn bên ngoài thân mặt trên lưu quang, đang không ngừng dung nhập thân thể mỗi một góc, giống như là ở rửa sạch cùng chỉnh đốn Dương Đào toàn bộ thân thể. Đây là một loại viên mãn biểu hiện. Này như thế nào khả năng? Nhưng là, bên người hai tôn chuẩn thần vương, lại là có điểm không thể đủ tiếp thu trước mắt hết thảy. Này tính cái gì? Hợp thể kỳ viên mãn. Như thế nào có thể như vậy dễ dàng? Viên mãn, không chỉ có riêng là tài nguyên cũng đủ liền có thể, càng là đến mặt sau, liền càng là yêu cầu nộ tính. Nói cách khác, này yêu cầu một người thiên tư A. Gia hỏa này, vừa mới rõ ràng mới thứ 6 biên, mặt sau tam biến, thường thường mỗi biến đổi đều là vô cùng khó khăn. Chính là trước mắt hôn đàn này, như thế nào có thể một hơi liền đạt thành? Này quá khác thường. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cô Diệp muốn tiến lên, thậm chí, hắn hai mắt bên trong, đã xuất hiện vô số ký hiệu. Hắn muốn hiểu rõ Dương Đào vừa mới hành động, rốt cuộc lại như thế nào thành công. Lưu quang trải rộng, cọ rửa tự thân. Không sai được, này đại biểu cho viên mãn. Này cho thấy, trước mắt người này, đã bị thiên đạo tán thành. Sinh mệnh chính tự. Được đến lột xác. Kia lưu quang, đồng dạng cũng là một loại thiên đạo ân ký. Ầm vang. Trong hư không tiếng sấm, như cũ ở tiếp tục. Giờ phút này, tiếng sấm từng trận, giống như từ xa xôi thái cổ mà đến. Vượt qua xa xăm thời không, truyền bá tới rồi mọi người trong lòng. Nán hồn lôi âm. Hắc Thành cùng cô Diệp cả người đều run run lên, này không chỉ là bọn họ thân thể, còn có bọn họ linh hồn. Này lôi âm không phải thiên kiếp mang đến, mà là hợp thể viên mãn lúc sau, thiên đại pháp tắc rớt xuống dưới. Lôi âm sẽ trực tiếp chấn động viên mãn người linh hồn, làm linh hồn cũng hoàn toàn lột xác. Chính là ba. Hắc Thành cùng cô Diệp, lại không thể đủ cảm thụ a. Này lôi âm, có thể làm Dương Đào linh hồn không ngừng lột xác, nhưng đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là nhất khủng bố sát chiêu. Trực tiếp tác dụng ở linh hồn mặt trên, gần là này một tiếng, khiến cho bọn họ linh hồn xuất hiện một tia tan vỡ. Bọn họ nội tâm khô bức, rất muốn biết, vì cái gì Dương Đào nắn hồn lôi âm thế nhưng như vậy đáng sợ. Chúng ta không muốn chết. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, nháy mắt tiến lên một bước, làm trước người huyền phù ký hiệu, dung nhập tới rồi chính mình trên trán. Đáng chết. Đồng thời, trên bầu trời mặt, bốn màu cối xay ở nháy mắt biến thành ngũ sắc. Toàn bộ cối xay nháy mắt phóng xuất ra một đạo lộng lẫy ngũ sắc thần quang tới. Nay quang mang, nháy mắt chiếu rọi tới rồi toàn bộ thần vực trong vòng, làm tất cả mọi người sôi nổi ngẩng đầu, hướng tới thần điện bên này vọng lại đây. Thậm chí, ở ngàn dặm dưới nền đất phương, thế nhưng cũng có quang mang chiếu rọi mà qua. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt thiên nữ, mang theo mờ mịt, hơi hơi mở hai tròng mắt. Ầm ầm ầm. Thật lớn kiếp vân tối say, ở nháy mắt, phảng phất biến thành thực chất, đồng nhiên hướng tới trận pháp triển áp mà xuống. Toàn bộ trận pháp, thế nhưng xuất hiện kịch liệt đong đưa. Thậm chí, ngay cả trấn thủ giả, cũng ở nháy mắt phun huyết, bay ngược đi ra ngoài. Chương 2415 bà hố. Trấn thủ giả mở bước. Ngũ sắc cùng bốn màu, tuy rằng gần kém một loại nhan sắc. Chính là ở uy lực mặt trên, thế nhưng có như vậy chênh lệch. Đáng chết, nán hồn lôi âm xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, này lôi kiếp là đang không ngừng trồng lên. Nói cách khác, giờ phút này, hắn không chỉ là ở độ hợp thể kỳ lôi kiếp, đồng thời vẫn là ở lao tới độ kiếp kỳ lôi kiếp. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, trấn thủ giả chỉ cảm thấy nội tâm từng đợt hốt hoảng lên. Phía trước thiên kiếp, liền cũng đủ đáng sợ. Hiện tại, hỗn đản này thế nhưng lại lần nữa trồng lên, cuối cùng rốt cuộc sẽ phát triển đến cái gì trình độ, hắn thật sự không dám đi tưởng. Chính là đồng thời, hắn hai mắt bên trong, cũng là một mảnh lửa nóng. Phía trước, kia lôi kiếp dịch ngưng tụ mà thành tiểu manh thú, nhiều nhất cũng liền nắm tay lớn nhỏ. Nhưng là giờ phút này, đã biến thành đầu lớn nhỏ. Nhìn đến như vậy thật lớn lôi kiếp dịch, trấn thủ giả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tạo hóa cùng hung hiểm cùng tồn tại. Đáng chết, đánh cuộc. Trấn thủ giả đống nhiên xoay người, đôi tay bên trong, xuất hiện vô số pháp quyết. Này đó pháp quyết, diễn biến ra tới vô số ký hiệu, ở nháy mắt, dung nhập tới rồi chung quanh trận pháp quần sáng bên trong. Toàn bộ trận pháp, nháy mắt phóng xuất ra một trận, có thể cùng vừa mới ngũ sắc thần quang cùng so sánh quang mang tới. Đồng thời, nguyên bản ứng vì Dương Đào lại lần nữa đột phá, làm lại mở ra khẩu tử, thế nhưng bắt đầu chậm rãi bị trận pháp che lấp lên. Nị mạ! Dương Đào nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Chính mình rõ ràng đều không có vứt ra tín ngưỡng chi lực à, này trận pháp thế nhưng liền này cũng vận chuyển. Không biết xấu hổ, ngươi! Ngươi! Ngươi đây là muốn cướp đoạt lão tử lôi kiếp dịch. Có thể làm được điểm này, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có trước mắt này trấn thủ giả. Chẳng qua Dương Đào không nghĩ tới, hỗn đản này thế nhưng này cũng quyết đoán. Có thể hạ quyết tâm, vì lôi kiếp dịch, chủ động thế chính mình tới chống đỡ được thiên kiếp. Ừ, đây chính là lôi kiếp dịch, cùng ta có duyên. Trấn thủ giả sắc mặt phía ửng hồng, xem đều không có nhiều xem Dương Đào liếc mắt một cái. Hắn thực tự tin, nhận định. Hôm nay kiếp tuy rằng chính mình không có bất luận cái gì nắm chắc. nhưng là có thần điện trận pháp thêm vào, nhất định có thể ngăn trở. Này lôi kiếp dịch, đã là hắn điều động nội bộ chi vật. Cùng ngươi có duyên. Ngươi xác định sao? Dương Đào đột nhiên thay đổi miệng lưỡi, ngốc ngốc nhìn bầu trời. Liên ở Dương Đào sững sờ nháy mắt, không trung bên trong, từ kia năm màu tối say bên trong, nháy mắt xuất hiện vài đạo quang mang. Đao. Kiếm. Thương. Cung tiễn. Cây búa. Năm loại bất đồng binh khí, từ quang mang bên trong hiện hóa ra tới. Cùng Dương Đào phía trước gặp được bất đồng, lúc này đây, xuất hiện binh khí nhan sắc đều không phải chỉ một, mỗi một loại, đều là từ ngũ sắc thần quang ngưng tụ mà thành. Hảo hảo hảo. Nếu cùng ngươi có duyên, kia lão tử liền tặng cho ngươi. Dương Đào linh hồn đều ở không ngừng run run. Chính hắn đều phân không rõ, này run run rốt cuộc là bởi vì nắn hồn lôi âm quan hệ, vẫn là bởi vì không trung thiên kiếp. Lần này, tựa hồ thật sự đầu lớn lên. Không gian chi lực. Ngũ hành thần lôi, cho ta ngưng tụ thành kiếm. Ngũ sắc thần quang, kiếm. Dương Đào một bàn tay cầm một phen cự kiếm, dưới chân làm không gian bên trong không ngừng quay cuồng. Giờ phút này hắn ở làm sự tình, làm chấn thủ giả hơi hơi sửng sốt. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Dương Đào tiểu tử này, thế nhưng, là ở bào hố. Không bận tâm bất luận cái gì hậu quả, cũng không sợ bại lộ ra bất luận cái gì đồ vật. Dương Đào giờ phút này, ở hướng tới thần điện mặt đất, không ngừng bào lên. Ken ken ken. Hai thanh cự kiếm, không ngừng hướng tới mặt đất chém qua đi. Nháy mắt toát ra vô số hỏa hoa tới, đồng thời, trên mặt đất xuất hiện một mảnh phức tạp phù văn. Đó là trận pháp lực lượng, phong ấn ở toàn bộ mặt đất. Ngoa tào. Dương Đào cắn răng, không ngừng dùng sức. Thậm chí, ở cự kiếm mũi kiếm, mang thêm không gian cắt chi lực. Không có biện pháp, lần này Dương Đào cảm giác chính mình thiệt tình chơi có điểm quá mức rồi. Sớm biết rằng, liền không như thế gấp gáp trực tiếp đột phá. Hiện tại hôm nay kiếp, trồng lên 3 lần, đã khủng bố đến không biết cái gì trình độ. Giờ phút này Dương Đào, nội tâm tẫn nhiên vô cùng tưởng niệm Huệ Tử. Nếu là nàng ở chỗ này, nhất định có thể cấp chính mình không ít trợ giúp đi. Chính là cái này cái gọi là trấn thủ giả, quá ngu ngốc a. Cũng quá mức tham lam, thế nhưng nhận không rõ hình thức, chủ động muốn đi thu hoạch lôi kiếp dịch. Nếu là như vậy dễ dàng phải đến, kia chính mình còn lại ở chỗ này bảo hộ sao? Khai cái gì vui đùa, kia năm đem vũ khí, tuyệt đối không đơn giản. Hoa! Dương Đào còn không có tới kịp ngẩng đầu, liền nghe được phía trên truyền đến từng đợt hộc máu thanh âm. Chấn thủ giả bị kia cây búa chủ ý chung, cả người hướng tới thần điện bên này, hung hăng tạp lại đây. Nhưng là thần điện nơi này, như cũ có trận pháp ngăn cách, theo bản năng bắn ngược chấn thủ giả, cho nên, hắn lập tức bi kịch. Hơn nữa, nhất khủng bố chính là, mặt khác bốn đem binh khí cũng đồng thời mà đến. Binh khí đều là trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện ở công kích vị trí thượng nha. Chấn thủ giả ngay từ đầu như thế nào đều không tin, thiên kiếp diễn biến ra tới binh khí, có thể làm được trình độ như vậy. Ken ken ken. Dương Đào lại lần nữa cúi đầu, đôi tay động tác nhanh hơn, thậm chí còn vận dụng bén rễ nảy mầm, nhìn xem có thể hay không phá hư này mặt đất phong ấn. Hoa. Năm màu trường kiếm ngang trời, trực tiếp cắt qua chấn thủ giả cánh tay. Nếu hắn vừa mới hơi chút chậm một chút, chính mình toàn bộ cánh tay đã bị hoàn toàn chặt đứt. Ken ken ken. Dương Đào như cũ ở tiếp tục, hơn nữa đã có điểm thành quả. Nhưng là khoảng cách hắn muốn hiệu quả thật sự là quá xa xôi. Nay chấn thủ giả bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ đem chính mình cấp hố. Nha tích, này binh khí quá cổ quái. Thế nhưng mỗi một phen đều có cùng chính mình tương đồng chiến lược. Hơn nữa, còn có cùng chính mình cùng đẳng cấp khác ngũ sắc thần quang. Cho nên mỗi một lần công kích, đều có thể đủ trực tiếp xúc phạm tới chính mình. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Chấn thủ giả cũng bất chấp cái gì độ kiếp kỳ thể diện, hướng tới Dương Đào oán giận gào giống lên. Ken ken ken. Chính là làm chấn thủ giả thiếu chút nữa hộc máu chính là, Dương Đào ra hỏa này, căn bản là không có ngẩng đầu. Ngay cả mở miệng đáp lại một tiếng đều không có, mà là không ngừng tiếp tục hắn bảo hấu nghiệp lớn. Hắn tưởng thực minh bạch, hôm nay kiếp tuyệt đối đủ cấp lực. Kia chính mình nếu muốn hảo hảo lợi dụng. Vậy chỉ có bảo hố, làm thiên kiếp công kích đến này mặt đất, cuối cùng phá rớt này trận pháp. Nói như vậy, thiên nữ cũng có thể đủ cứu ra, đồng thời cũng có thể đủ lớn nhất lực độ ngăn trở thiên kiếp. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Trấn thủ giả hoàn toàn không hiểu được, hôn đàn này, hiện tại bảo hố làm gì? Nha tích, ngươi lại không phải thiên tộc người, liền tính biết phía dưới có thiên nữ, cũng không cần làm như vậy a. Này đối với ngươi căn bản là không có nửa điểm chỗ tốt. Ken ken ken. Này đáng chết tiếng đánh, làm trấn thủ giả cơ hồ phát điên. Nam đem binh khí xuất quỷ nhập thần, làm trấn thủ giả ra đầu từng đợt tê dại. Cuối cùng, hắn tàn nhẫn hạ tâm tới, đối với chính mình ngực, hung hăng một phách. Một ngụm tinh huyết nháy mắt xuất hiện, biến thành một cái khác chính mình. Mà hắn bản tôn, thân hình bắt đầu cấp tốc biến đạo. Chương 2416 vỡ vụn. Tiểu tử, ngươi dừng tay. Đồng thời, ở Dương Đào bên hai, đột nhiên vang lên một trận khó chịu rít gào tới. Một đoàn đỏ đậm quang mang xuất hiện, nháy mắt, trấn thủ giả thân ảnh, từ bên trong chật vật chạy trốn ra tới. Chết thay chi thuật. Dương Đào theo bản năng nhìn trấn thủ giả liếc mắt một cái, rồi mới tiếp tục tâm đại bắt đầu hắn bảo hấu nghiệp lớn. Dương tay. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Trấn thủ giả vô cùng khổ bức, vừa mới hắn chính là hao phí không nhỏ đại giới, mới từ mặt trên chạy thoát xuống dưới. Nguyên bản, là tính toán trực tiếp xử lý trước mắt tiểu tử này. Căn cứ hắn lý giải, chỉ cần xử lý độ kiếp giả, kia thiên kiếp tự nhiên liền sẽ không thời gian dài lưu lại. Chính là giờ phút này, Dương Đào biểu hiện ra ngoài tình huống, làm hắn cảm thấy mê mang. Tiểu tử này như thế nào một chút đều không sợ hãi, vì cái gì căn bản là không có phản ứng chính mình. Ngươi có phải hay không rất tò mò a? Đó là bởi vì Lao Tử biết, nếu Lao Tử chính mình đã chết, kia thiên kiếp tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Đào đôi tay không ngừng oanh kích mặt đất, trường kiếm mũi kiếm không ngừng toát ra ánh lửa tới. Giờ phút này, hắn đã có không nhỏ thành tích. Đáng tiếc, hắn không thể đủ đỉnh. Này trận pháp vi lực, thật đúng là đáng sợ. Chỉ cần chính mình dừng lại, kia trận pháp liền sẽ tự chủ chữa trị mặt đất. Đánh giám, ngươi mới là độ kiếp giả trấn thủ giả muốn phản bác, nhưng là lại không có lập tức động thủ. Vạn nhất, tiểu tử này nói đều là thật sự, kia chính mình chẳng phải là xong đời. Khu khu ngươi nhìn xem, đây là không phải độ kiếp kỳ thiên kiếp hơi thở a? Dương Đào không có ngẩng đầu, như cũ ở bảo hố. Ngươi tưởng nói cái gì? Trấn thủ giả cả người hơi thở cổ động, chỉ cần Dương Đào một chữ, làm hắn cảm thấy không hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ. Ngu ngốc, ngươi gặp qua như vậy thiên kiếp sao? Ngươi cho rằng đây là giống nhau thiên kiếp sao? Hơn nữa, ngươi giống như quên mất một việc a. Không đợi trấn thủ giả mở miệng, tức khắc, Dương Đào trên người xuất hiện một cổ tử khổng lồ hơi thở. Đó là độ kiếp kỳ mới có được hơi thở. Giờ phút này lại là giống như thái cổ núi cao giống nhau, gắt gao mà đè ở trấn thủ giả trên người. Hán, thế nhưng cảm giác có điểm không thở nổi. Này như thế nào khả năng? Trấn thủ giả ra đồ ma, đối phương thiên kiếp đều còn không có vượt qua, như thế nào là có thể đủ phóng xuất ra như vậy khủng bố uy áp? Hơn nữa, ở đối mặt này uy áp thời điểm, chính mình thế nhưng nội tâm cảm thấy bàng hoàng. Chẳng lẽ tiểu tử này? Hừ! Theo Dương Đào một tiếng kinh thường, trấn thủ giả cả người đá sau lui vài bước. Bởi vì, vừa mới này một tiếng hừ lạnh, thế nhưng làm chính mình linh hồn xuất hiện một tia rung động. Tiểu tử này, rốt cuộc có được cái gì Dương Đào thực lực? Ngươi liền hôm nay kiếp phỏng trừng nghe đều không có nghe nói qua đi, nếu ngươi nghe nói qua nói, vậy sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Dương Đào khinh thường mở miệng. Lao tử thiên tư, chính là yêu nghiệt phía trên. Cái gì? Ngươi thật là... Hiển nhiên, trấn thủ giả phía trước cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là lại không dám đi khẳng định, hiện tại nghe được Dương Đào nói lời này lúc sau. Hắn minh bạch chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Nếu Dương Đào chết mất, kia chính mình tuyệt đối sẽ bị thiên kiếp xử lý. Đây là thiên kiếp tính tình, ngay cả yêu nghiệt phía trên người đều cút, ngươi một cái hỗ trợ người, còn không quải rớt. Kia chẳng phải là có vẻ buồn thiên kiếp thực không cho lực. Như vậy logic, nếu là mặt khác thiên kiếp sẽ không có. Nhưng là Dương Đào độ thiên kiếp, liền tuyệt đối sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hắn không nên tới. Thật sự là không nên a. Hôn đàn này, thế nhưng có như vậy thiên tư, kia chẳng phải là nói, giờ phút này đối phương chiến lược, có thể trấn áp chính mình. Đáng giận a. Nếu có thần điện thêm vào, chính mình mới sẽ không lo lắng hôn đàn này đâu. Chính là hiện tại. Thần điện lực lượng, hoàn toàn ở đối phó thiên kiếp a. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thần điện đều đã bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Trên bầu trời mặt, nam đem binh khí không ngừng oanh kích trận pháp. Ngũ sắc cối xay cũng không ngừng xoay tròn, hướng tới bên này triển áp mà đến. Hừ. Đồng thời, trấn thủ giả muộn thanh liên tục. Đây là liên quan tác dụng, cái này trận pháp cùng hắn là có liên hệ. Tiểu tử, ngươi thật sự thực ghê gớm, nhưng là ngươi không biết một việc. Trấn thủ giả cười, tuy rằng rất là thảm đạm, nhưng là lại mang theo châm trọng. Nga. Dương Đào ngẩng đầu lên, liếc đối phương liếc mắt một cái, rồi mới tiếp tục túi đầu, nghiêm túc bỏ hố. Giờ phút này, hắn nơi vị trí, đã hạ hãm mau 1 mét chiều sâu. Ta xem ngươi này tư thái, là muốn cứu thiên nữ đi. Trấn thủ giả trên mặt châm trọng, càng thêm nồng đậm vài phần. Đúng vậy. Dương Đào cũng không có che lấp chính mình ý đồ. Tu vi muốn tăng lên, độ kiếp cũng muốn độ, nhưng là ngày đó nữ, cũng muốn cứu. Không biết vì cái gì, Dương Đào luôn là cảm giác, chính mình thấy được ngày đó nữ dung nhan lúc sau, nội tâm liền có như vậy xúc động. Mặc kệ như thế nào, đều muốn cứu ra thiên nữ tới. Ngại ngại tích, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy tính cách sao? Không đúng a. Dương Đào thậm chí một lần tại hoài nghi, chính mình có phải hay không bị sắc đẹp sở mê hoặc. Bằng không, như thế nào êm đẹp, sẽ xuất hiện như vậy ý niệm tới. Phải biết rằng, chính mình bên người mỹ nữ chính là không ít ta, mặc kệ là Lý Văn Đình, Đường Thanh Linh, Liễu Như Như đám người, đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nữ. Tuy rằng cùng thiên nữ có vài phần khoảng cách, chính là cũng không đến mức làm chính mình bản tâm như vậy dễ dàng dao động đi. Chính là kêu ý niệm, lại là vứt đi không được. Muốn biết sao? Trấn thủ giả thế nhưng mở miệng trêu chọc lên, cái này làm cho Dương Đào trực tiếp nhíu mày. Uy, ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại ta, tu vi chính là cùng ngươi giống nhau. Ngươi cho rằng không có thần điện thêm vào, ở trước mặt ta ngươi tính cá nhân vật sao? Dương Đào hai mắt bỗng nhiên nâng lên, tính toán trực tiếp đối với đối phương động thủ. Nha tích, thế nhưng còn dám như vậy trêu chọc chính mình, tìm chết sao? Gì? Ngươi làm gì, êm đẹp, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng? Chính là nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, Dương Đào cả người đều ngẩn người. Bởi vì giờ phút này, kia trấn thủ giả thế nhưng ở tự mình tiêu đốt. Không chỉ là tu vi, còn có khí huyết. Thậm chí, liền tính là linh hồn, đều vào giờ phút này không ngừng thiêu đốt lên. Than bùn a, ngươi đây là tính toán từ bỏ chính mình, cũng muốn hố chết lao tử sao. Dương Đào nghĩ tới cái thứ nhất khả năng, chính là đối phương biết chống cự không được hôm nay cướp, cho nên tính toán dùng như vậy phương pháp, phóng thích khai thần điện trận pháp, làm cho chính mình cũng bị thiên kiếp lan đến gần. Chính là nháy mắt, Dương Đào liền biết. Chính mình suy nghĩ nhiều. Mặc kệ như thế nào, đối phương đều sẽ không như vậy điên cuồng, làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Tốt xấu, cũng sẽ hướng tới chính mình liều mạng một phen đi. Ông! Theo ánh lửa xuất hiện, trấn thủ giả thân hình bên trong, bị thiêu đốt sau, xuất hiện vô số sương khói, hướng tới chung quanh vách tường lan tràn mà đi. Toàn bộ thân điện, thế nhưng khoảnh khắc liền không ở lay động. Sắc! Đồng thời, chung quanh không ngừng xuất hiện từng đợt hòn đá vỡ vụn thanh âm tới. trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2417 thẩm phán chi lực. Sắt. Cùng với chấn thủ giả tự mình thiêu đốt, chung quanh hòn đá vỡ vụn thanh âm, không ngừng gia tăng lên. Toàn bộ thần điện, đều đang không ngừng tiếng vọng. Dương Đào cao mày, hai mắt bên trong, kim quang lộng lẫy, hướng tới chung quanh nhìn quét mà đi. Đây là ngọn nguồn tìm được rồi, không phải vách tường, mà là ở thần điện mỗi một tầng mặt trên, cung phụng thần tượng. Những cái đó nguyên bản từ cục đá điêu khắc mà thành tượng đá, giờ phút này đang không ngừng rạn nứt. Thanh âm, đúng là từ này đó tượng đá mặt trên truyền ra tới. Mỗi một tầng, tuy rằng gắt gao chỉ có một thần tượng, nhưng là thần điện như thế cao, nếu sở hữu thần tượng đều rạn nứt nói, kia. Dương Đào ra đầu tê dại, hắn không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Là ngươi. Đồng thời, ở Dương Đào bên hai, xuất hiện một trận gian nan thanh âm tới. Rất êm hai, mang theo linh hoạt kỳ hảo. Thiên nữ. Dương Đào thực xác định, đây là thiên nữ. Hơn nữa, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, thiên nữ thanh âm xuất hiện ở chính mình trong lòng nháy mắt, hắn trong đầu liền hiện ra đối phương hình tượng tới. Người nói chuyện A. Biết này thần tượng là chuyện như thế nào sao? Dương Đào mở miệng, đồng thời linh hồn cùng thần niệm đều đang không ngừng dao động, muốn hướng tới mặt đất lan tràn mà xuống. Đáng tiếc. Hắn làm không được, này mặt đất phong ấn, rất là đáng sợ. Chính mình không ngừng chém động, thế nhưng cũng gần xuất hiện một mét nhiều chiều sâu. Mà chính mình thần niệm, căn bản là lan tràn không đi xuống. Này! Này! Chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi sao? Ngan giam dưới, nhà giam bên trong, nữ hải lẩm bẩm mở miệng. Vừa mới thần điện đong đưa, nàng tự nhiên cảm nhận được. Nàng lại lần nữa mạnh mẽ điều tra, nhưng là lại thấy được làm chính mình cảm thấy vô cùng khiếp sợ một màn. Không trung bên trong, ngũ sắc cối xay không ngừng xoay tròn. Thần điện trận pháp sáng lên, ở điên cuồng vận chuyển chống cự. Đồng thời, thần tượng thế nhưng đã rạn nứt. Chẳng lẽ, người này, ta sinh cơ, cũng không phải này thần vực bên trong người. Thiên nữ cảm giác, trên bầu trời thiên kiếp, chính mình giống như nghe nói qua. Chính là cụ thể là cái gì thiên kiếp, chính mình trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thần vực người, sẽ không phế như thế đại kính tới hướng dẫn ta. Thiên nữ hai mắt bên trong, tràn ngập xác định thần quang. Nàng thế nhưng, có điểm mong đợi lên. Chấn thủ giả, gần là một cái trông cửa người. Thần tượng, mới là chân chính trông coi giả. Thiên nữ rất muốn nói cho Dương Đào, nhất định phải để ý đáng tiếc, vừa mới điều tra, đã đem nàng lực lượng tiêu hao không còn. Là ai? Một cái bàng bạc thanh âm, ở toàn bộ thần điện bên trong, không ngừng tiếng vọng lên. Sắt. Nhất phía dưới một tầng một cái thần tượng, trên đầu mặt hòn đá đã hoàn toàn rách nát rớt. Lộ ra một cái kỵ sĩ. Cả người làm theo ăn mặc đen nhánh áo giáp, đôi tay bên trong, lại là gắt gao mà nắm một phen đồng thau cổ kiếm. Hắn bỗng nhiên hướng tới phía trước bán ra một bước, dưới chân thế nhưng xuất hiện hai luồng đỏ đậm ngọn lửa. Ầm vang. Rõ ràng không cao lắm, nhưng là hắn nhảy đến Dương Đào trước người thời điểm, toàn bộ đại địa đều xuất hiện một trận đông đưa. Ngoa tào. Làm Dương Đào cảm thấy khó chịu chính là, này kỵ sĩ rơi xuống đất lúc sau, phong ấn đại địa trận pháp, phảng phất ở kỵ sĩ hai chân rơi xuống đất ngáy mắt, lại lần nữa được đến nào đó thêm vào. Người cấp lao tử lăn. Dương Đào thân hình đong đưa, hỏa thuộc tính phân thân trực tiếp xuất hiện, hung tợn trừng mắt trước kỵ sĩ. Hôm nay kiếp, là ngươi đưa tới. Kỵ sĩ không có tiến công, bất qua áo giáp bên trong, lại là phát ra từng đợt làm người ra đầu tê dại thanh âm. Giống như, kim loại cỏ sắt giống nhau. Ngu ngốc sao? Dương Đào trực tiếp phiên một cái đại đại xem thường, nơi này trừ bỏ chính mình, còn có những người khác sao? Thực hảo! Kỵ sĩ xông ra này hai chữ lúc sau, thế nhưng trực tiếp sau lui lại mấy bước. Không sai, chính là ở Dương Đào nhìn chăm chú hạ, trực tiếp sau lui lại mấy bước. Đôi tay nắm kiếm, mũi kiếm hướng tới trên mặt đất đâm vào, cả người, giống như một cái điêu khắc giống nhau. Ngoa tào, mấy cái ý tứ. Nếu muốn đánh liền động thủ, bằng không, liền cút ngay, không cần gây trở ngại lao tử. Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân bỗng nhiên tiến lên, ở hắn dưới chân, ngọn lửa không ngừng lan tràn mở ra. Sắt! Ầm vang! Chính là Dương Đào nói vừa mới vừa ra âm, nháy mắt, rách nát thanh âm, thế nhưng thành phiến xuất hiện. An mặc áo giáp kỵ sĩ, thế nhưng một đám tử thần tượng bên trong tan vỡ mà ra. Bất quá bọn họ áo giáp, nhan sắc có bất đồng. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh lục. Hơn nữa phía trước màu đen, bốn cái kỵ sĩ, phân biệt đứng ở tứ phương. Bốn đem kém không xa đồng thao kiếm, đâm vào thấp hèn. Toàn bộ đại địa, phóng xuất ra một trận quang mang nhàn nhạt. Nị mạ! Dương Đào chửi nhỏ một tiếng, bởi vì toàn bộ trận pháp thế nhưng uy lực nháy mắt gia tăng. Chính mình thần kiếm bảo hộ tốc độ, giờ phút này đã không có bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa, nhất xấu hổ chính là, chính mình bị nhốt ở. Nếu chính mình rời đi, kia nơi này, nháy mắt liền sẽ phục hồi như cũ. Vừa mới hết thể nỗ lực, đều uổng phí. Mà nếu không rời đi, là có thể đủ dùng chính mình hỗn độn thân thể, ngạnh sinh sinh chống nơi này, làm chính mình một nửa thân thể, bị này đại địa cấp giam cầm trụ. Ngưu toan phá hư thần điện, lý nên đã chịu thân chết một lần trừng phạt. Đen nhánh áo giáp kỵ sĩ mở miệng, giống như ở thẩm phán Dương Đào. Ý đồ phá hư đại địa phong ấn, lý nên đã chịu một lần thân chết trừng phạt. Màu đỏ áo giáp nam tử cũng mở miệng, ngữ khí lạnh băng vô cùng. Ý đồ nghĩ cách cứu viện tù phạm, lý nên đã chịu một lần hồn diệt trừng phạt. Màu trắng áo giáp nam tử cũng không có lạc hậu, tiếp tục thẩm phán lên. Đủ rồi, các ngươi bốn cái trang bức phạm. Các ngươi. Ân. Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân, thế nhưng ở nháy mắt, phảng phất bị ngũ hành lực lượng quét trùng, rồi mới mất đi lên. Đúng vậy, chính là như vậy, làm cho Dương Đào bản tôn mặt, cứ như vậy mất đi rớt. Thậm chí, ngay cả Dương Đào đều không có cảm nhận được này công kích là cái gì thời điểm buông xuống. Hoa. Dương Đào bản tôn phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, nguyên bản thuộc về Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân dưới chân ngọn lửa, toàn bộ biến thành một cái thẳng tắp, dung nhập tới rồi màu đen áo giáp kỵ sĩ dưới thân. Này chuyện như thế nào? Thậm chí, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình trên người đối với hỏa thuộc tính lực lượng khống chế, vừa mới bị tước đoạt một phần. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Ông! Liên ở Dương Đào ngây người thời điểm, lưỡng đạo mạc danh lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào chung quanh. Một đạo ở Dương Đào thân thể bên trong, không ngừng phá hư, mặt khác một đạo, thế nhưng trực tiếp buông xuống đan điền, hướng tới một cái nguyên anh mà đi. Hai loại lực lượng, hơn nữa vừa mới Dương Đào vứt bỏ hỏa thuộc tính phân thân, thế nhưng cùng vừa mới mấy cái kỳ thật theo như lời trừng phạt tương phù hợp. Còn dám đối kháng thẩm phán chi lực. Phàm nhân, ngươi quá không tự biết. Màu đen áo giáp kỵ sĩ phảng phất cảm nhận được cái gì, hướng tới Dương Đào một trận giống giận. Dương Đào tâm thần xuất hiện đong đưa, kia trong đan điền lực lượng, thế nhưng bay thẳng đến một cái nguyên anh công kích mà đi. Phụt! Dương Đào hỏa thuộc tính nguyên anh, nháy mắt tạm đạm. Giống như bị chém một đao giống nhau, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, là không thể đủ vận dụng. Chương 2418 ngăn không được. Thẩm phán chi lực. Đó là cái gì quỷ? Dương Đào tỏ vẻ, này hoàn toàn là lần đầu nghe thế tên. Chính là này lực lượng đích xác cổ quái tàn nhẫn, hơn nữa rất là thần bí, thế nhưng có thể ở vô hình trung liền xúc phạm tới chính mình. Hơn nữa, tựa hồ còn có thể đủ làm lơ chính mình chống cự chi lực. Thế nhưng như vậy tà môn. Ầm vang. Không đợi Dương Đào có mặt khác quá nhiều tự hỏi, không trung phía trên, tức khắc xuất hiện một cái thật lớn khẩu tử. Ngoa tào. Không phải nói, không thể đủ thay đổi sao. Nhưng là hiện tại, Dương Đào thấy được cái gì? Kia nguyên bản che cái khẩu tử, thế nhưng bỗng nhiên mở ra. Thiên kiếp, đã có thể tỏa định trụ Dương Đào. Đừng a. Làm Dương Đào cảm thấy hoảng sợ chính là, không chỉ là nguyên bản khẩu tử bị mở ra, mà là sở hữu trận pháp, nhưng phàm là ở Dương Đào đỉnh đầu phía trên, thế nhưng toàn bộ nháy mắt tiêu tán. Đây là này bốn cái kỵ sĩ, chủ động triệt bỏ đỉnh đầu trận pháp bao trùm. Chiêu thức ấy, làm Dương Đào thiếu chút nữa khí hộp máu. Tội nhân, ngươi không có quyền mở miệng. Màu trắng áo giáp kỵ sĩ lại lần nữa mở miệng, kia không biết danh thẩm phán chi lực, lại lần nữa buông xuống, thế nhưng trực tiếp phong ấn Dương Đào thân ảnh. Mặc kệ Dương Đào như thế nào mở miệng, đều không thể đủ phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Điểm này, làm Dương Đào tức khắc đầy mặt cổ quái. Như thế nào này tiết ấu, giống như thiên kiếp. Phía trước thiên kiếp, cũng có đồng dạng ấn ký, Dương Đào thậm chí còn thâu sư. Hiện tại, đối phương thế nhưng cũng vận dụng lực lượng như vậy sao? Này hai người chi gian, rốt cuộc là căn bản là tương đồng, vẫn là có cái gì liên hệ đâu. Linh hồn chi lực thế nhưng như thế cường đại, ngũ hành tông truyền thừa, thiên sư đạo truyền thừa. Ngươi từ ngoài đến, ngươi làm chúng ta thực ngoài ý muốn. Đen nhánh áo giáp kỵ sĩ lời nói như cũ cực kỳ lãnh, giống như vạn năm hàn thiết giống nhau. Không sao, ở thẩm phán chi lực hạ, hắn trung quy là phàm tục, cùng con kiến vô dị. Màu trắng áo giáp kỵ sĩ ngữ khí bên trong, tràn ngập không sao cả. Chẳng sợ giờ phút này Dương Đào đã không phải phàm thể, chính là ở bọn họ trong mắt, như cũng bị coi như phàm thể. Đây là một loại trong xương cốt mặt kiêu ngạo, cũng không phải nhằm vào Dương Đào. Chẳng qua ta rất tò mò, vì cái gì ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người, sẽ đến sưu tập này đó tín ngưỡng chi lực. Hừ! Hán môn không phải lấy danh môn chính phái, thiên địa chính khí chi căn tự cho mình là sao? Màu xanh lục kỵ sĩ hai tròng mắt bên trong, bắn ra một đạo thần quang, hướng tới Dương Đào mà đến. Phảng phất ở nháy mắt, muốn đem Dương Đào nhìn thấu. Ân, không màng thực mau, từ kia áo giáp bên trong, truyền ra tới một trận buồn bực. Tiểu tử này trên người có cổ quái, ta thế nhưng không thể đủ nhìn thấu hắn đan điền. Lời này ngữ, làm mặt khác ba cái kỵ sĩ đồng thời vi lăng. Bất quá, bọn họ lại không có quá mức để ý. Con kiến thôi, cho dù là một cái có một ít bí mật con kiến, ở bọn họ xem ra, cũng gần là bé nhỏ không đáng kể, không cần quá mức để ý. Ầm ầm ầm, ngũ sắc cối xay hoành kích mà đến, năm đem binh khí dẫn đầu ra tới. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, kia binh khí quả nhiên phân ra bốn đem, hướng tới bốn cái áo giáp kỵ sĩ mà đi. Dám đối với chúng ta động thủ, vẫn là ngoan ngoãn bị định trụ đi. Màu xanh lục áo giáp kỵ sĩ nhàn nhạt mở miệng, thần bí thẩm phán chi lực thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, hư không chấn động. Tức khắc, hướng tới bốn cái áo giáp kỵ sĩ mà đi bốn đem binh khí, ở nháy mắt bị định ở trong hư không. Bọn họ đang không ngừng run run, không ngừng run rẩy, trên người buộc phát ra vô tận quan mang, muốn tránh thoát. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, lại không có quá nhiều hiệu quả. Nị mạ, các ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Ngay cả thiên kiếp, thế nhưng đối mặt này mấy cái kỵ sĩ thời điểm, đều có vẻ như vậy vô lực. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thẩm phán chi lực, là giáo đình lực lượng sao? Vì cái gì trước kia chính mình trước nay đều không có nghe nói qua, chẳng lẽ liền không có một loại lực lượng, có thể chống lại sao? Rầm. Trung quanh, đã bắt đầu có hòn đá không ngừng rơi xuống. Đó là ngũ sắc cối xay không ngừng triển áp mà xuống, phá hư tới rồi thần điện trên không, sở tạo thành. Bá. Mà đồng thời, nguyên bản hướng tới Dương Đào mà đến trường kiếm, nhìn đến mặt khác bốn đem binh khí bị định trụ lúc sau. Nháy mắt vượt qua hư không, hướng tới màu xanh lục áo giáp kỵ sĩ mà đi. Phá hư thần điện, nên thân chết một lần. Màu xanh lục áo giáp kỵ sĩ đôi tay hướng tới hư không hơi hơi bắn ra, tức khắc, kia trường kiếm thế nhưng ở nháy mắt bị văng ra. Mà đồng thời, hắn trong miệng nói, cũng lại lần nữa dẫn động thẩm phán chi lực. Nay lực lượng lại lần nữa nháy mắt nhảy vào Dương Đào thân thể bên trong, đang không ngừng tàn sát bừa bãi. Bắt đầu mất đi Dương Đào trong cơ thể sinh cơ, phá hư Dương Đào thân thể. Cho dù là hỗn độn chi lực, giờ phút này đều không thể đủ ngăn trở này quỷ dị thẩm phán chi lực. Không. Dương Đào phát hiện, cũng không phải không thể đủ ngăn trở, mà là chính mình cảnh giới, cùng đối phương cảnh giới, kém quá xa. Không đúng. Dương Đào hai tròng mắt buộc phát ra vô số kim quang, vừa mới này hết thể bắt đầu, hắn liền không có đình chỉ hỏa nhãn kim trừ. Giờ phút này, hắn cuối cùng thấy rõ ràng một ít môn đạo tới. Bốn người, bốn cái phương vị, bốn kiện bất đồng áo giáp. Nhưng là bọn họ trên người, cũng không có thẩm phán chi lực xuất hiện. Nay thẩm phán chi lực, ngay từ đầu phảng phất là trống rông xuất hiện. Chính là vừa mới Dương Đào lại là bắt giữ tới rồi, nay lực lượng cũng không phải trống rông xuất hiện, cũng không phải bị bốn người triệu hoán mà đến. Mà là, nay thẩm phán chi lực nguyên bản liền tồn tại, không phải mặt khác địa phương, mà là mặt đất trận pháp. Điểm này, Dương Đào đã có thể xác định. Bốn đem đồng thau kiếm, chẳng lẽ chính là dẫn động này thẩm phán chi lực chìa khóa? Dương Đào đống nhiên gầm nhẹ, bén rễ nảy mầm. Khoảnh khắc chi gian, ở bốn cái áo giáp kỵ sĩ bên người, xuất hiện một tảng lớn màu xanh lục. Này hết thảy, gần là muốn chứng minh Dương Đào phỏng đoán, muốn nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không thật sự giống như hắn giờ phút này suy nghĩ như vậy. Bốn cái kỵ sĩ, gần là dẫn động lực lượng nào đó chìa khóa. Hừ, thế nhưng bị ngươi phát hiện. Màu trắng áo giáp kỵ sĩ bỗng nhiên tiến lên bước ra một bước, bất quá Dương Đào lại là thấy rõ ràng, trường kiếm như cũ tại chỗ. Hơn nữa, từ đối phương lời nói bên trong, cũng lại lần nữa chứng minh, Dương Đào vừa mới suy nghĩ, đều là thật sự. Tê mỏi, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu sao ghê gớm đâu. Cảm tình chính là một cái trang bức phạm A. Bá. Dương Đào kim loại tính phân thân nháy mắt xuất hiện, hướng tới màu trắng áo giáp kỵ sĩ đánh sâu vào mà đi. Vô chi. Đã có thể này đồng thời, màu trắng áo giáp kỵ sĩ bỗng nhiên tiến lên bước ra một bước. Một bước lúc sau, hắn lòng bàn chân sáng lên, cả người khoảnh khắc đi tới Dương Đào bên người. Thu tay lại, nắm tay, ra quyền. Mấy lần là Dương Đảo có thể điều động thời gian chi lực, đều không có mau qua đối phương. Chạm vào. Kim loại tính phân thân, thế nhưng nháy mắt bị đánh bay. Ở không trung bay ngược thời điểm, đống nhiên giải thể. Giống như pháo hoa giống nhau, nháy mắt bạo liệt mở ra. Như thế nào khả năng? Hoa. Dương Đảo bản tôn lại lần nữa hộp máu, hai mắt bên trong, tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Đối phương tự thân như thế nào sẽ như vậy cường đại? Sát sát sát. Một đám áo giáp đông đưa thanh âm xuất hiện, mặt khác ba cái kỵ sĩ, giờ phút này thế nhưng cũng bung lỏng ra đồng tao kiếm, hướng tới Dương Đào bước ra một bước. Một bước lúc sau, bốn người, nháy mắt đi tới Dương Đào bên người. Bọn họ hai tròng mắt bên trong, mang theo vô tình lạnh băng. Ông! Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào trong đan điền đột nhiên xuất hiện một tia khác chấn động. Chương 2419 Bảo Tháp Trấn Sơn Hà. Phàm nhân, ngươi đi vào nơi này chính là một sai lầm. Mạng ngươi chung chú định, nên có vừa chết. Đây là chư thần ý chỉ, ngươi không có năng lực phản kháng. Tiếp thu ngươi tiêu vong đi. Bốn cái kỵ sĩ, đồng thời dùng một loại cao cao tại thượng lời nói, không ngừng mở miệng, không ai một câu. Nay trong đó, có loại sức mạnh to lớn. Thậm chí, Dương Đào đều cảm nhận được đại tiên đoán thuật tác dụng trong đó. Nếu là ở phía trước, Dương Đào khẳng định sẽ ra đầu tê dại, xương cổ sống phát lạnh. Chính là ba. Hiện tại không cần, bởi vì giờ phút này Dương Đào, nội tâm thế nhưng vô cùng yên lặng, giếng cổ không gợn sóng, có vẻ phá lệ an bình. Tình huống này, cũng không phải Dương Đào bị dọa tới rồi. Mà là bởi vì, ở hắn trong đan điền, giờ phút này xuất hiện mặt khác một cổ tử lực lượng, thế nhưng có thể ngăn trở vừa mới kia đáng sợ thẩm phán chi lực. Ông! Trong đan điền, năm cái nguyên anh như cũ có hai cái ảm đạm rồi, kim đan đang không ngừng xoay tròn, hết thể đều là như vậy tự nhiên. Bất quá có một cái đồ vật, giờ phút này lại là xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Kia đúng là không lâu trước đây. Cái kia chính mình tìm chết đồ vật. Thanh tháp. Từ thanh tháp đa dạng tìm đường chết, trực tiếp đi vào dương đảo trong đan điền sau, liền vẫn luôn ở bị dạng chân nguyên không ngừng cọ rửa. Liền ở vừa mới, toàn bộ thanh tháp mới bị dương đảo chân nguyên toàn bộ dũng mãnh vào. Thanh ngoài tháp bộ màu xanh lá, thế nhưng vẫn là không ngừng bốc ra, cuối cùng lộ ra tới nhan sắc, thế nhưng giống như dương đảo kim đan giống nhau, toàn thân trắng tinh. Đồng thời, thanh tháp tự thân phóng xuất ra một vòng khác lực lượng sóng gợn tới. Kia sóng gợn trực tiếp khuyết tán mở ra, lan tràn tới rồi đan điền mỗi một chỗ. Đồng thời, còn hướng tới bên ngoài cơ thể không ngừng khuyết tán. Nay quá trình bên trong, lan đến gần một cái tiểu xảo đồ vật. Làm kia vật nhỏ, run nhẹ nhẹ một chút. Bất quá dương đảo chính mình lại không có chút nào để ý, hắn mãn đầu góc đều nghĩ đến, rốt cuộc này thanh tháp là cái gì đồ vật. Bởi vì này lực lượng xuất hiện lúc sau, dương đào theo bản năng liền chấn định lên. Ngay cả cái gọi là thẩm phán chi lực, thế nhưng đều không thể đủ làm hắn nội tâm xuất hiện cái gì gợn sóng. Chẳng sợ, hắn biết thẩm phán chi lực lợi hại cùng quỷ dị, chính là tâm thái không thể đủ thay đổi. Điểm này, làm dương đào chính mình cảm thấy vô cùng quỷ dị. Chấn áp. Dương đào trong óc bên trong, nháy mắt xuất hiện một trận tin tức. Phảng phất là này thanh tháp năng lực, bất quá cụ thể là cái gì, Dương Đào trong lúc nhất thời thật đúng là cảm thụ không rõ ràng lắm. Ân. Màu đỏ áo giáp kỵ sĩ khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một cổ thực không thoải mái hơi thở, từ trước mắt nam tử trên người toát ra tới. Hơn nữa, hắn còn có thể đủ khẳng định, thẩm phán chi lực, thế nhưng bị ngăn trở. Ở trước mắt tiểu tử này trong cơ thể, có một cổ thần kỳ lực lượng, thế nhưng hoàn toàn ngăn trở xuống dưới thẩm phán chi lực. Tiểu tử, trên người của ngươi có cái gì đồ vật? Mở miệng chính là màu xanh lục áo giáp kỵ sĩ, hắn cũng cảm nhận được đồng dạng tình huống. Hơn nữa, ngay cả vận mệnh chú định vận mệnh chi lực, đều bị ngăn trở tới rồi bên ngoài. Này quá khác thường. Vừa mới vẫn là giống như con kiến giống nhau. Mặc cho chính mình tùy ý đắn đo tiểu tử, thế nhưng nháy mắt giống như thay đổi một người. Giờ phút này, lực lượng của chính mình, thế nhưng đều không thể đủ khởi đến tác dụng. Cái này làm cho bốn người nội tâm, đồng thời cảm thấy một tia sao động. Như thế nào, các ngươi rất tò mò sao? Dương Đào trong mắt xoay chuyển, ở hắn bên người, lại lần nữa xuất hiện hai cái phân thân tới. Đinh! Đen nhánh áo giáp nam tử ngón tay nhẹ đạn, thiên kiếp ngưng tụ mà thành trường kiếm, lại lần nữa bị văng ra. Này động tác, làm Dương Đào nội tâm kinh hoàng. Đậu má, muốn hay không như vậy trăng bước? Đây là muốn cho thấy, tự thân thực lực vô cùng cường đại sao. Đáng chết, ngay cả như thế khủng bố trường kiếm, đều có thể đủ giống như đối đại món đồ chơi giống nhau đắn đo. Điểm này, ta rất tò mò. Giao ra đây, có thể làm ngươi thiếu chịu một đạo trừng phạt. Màu trắng áo giáp kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, không phải nói chuyện với nhau, mà là ở mệnh lệnh. Hơn nữa, từ hắn trong miệng lời nói nghe tới, phảng phất này kiện đối với Dương Đào tới nói, là chiếm cỡ nào thật lớn tiện nghi giống nhau. Nhưng là, đối phương lại căn bản là không có nói, rốt cuộc còn muốn trừng phạt Dương Đào bao nhiêu lần. Ha ha đát! Bao nhiêu lần cũng là chính ngươi định đoạt, hiện tại ngươi nói thiếu một lần, này đặc sao cùng không ít có cái gì khác nhau à. Lại còn có bày ra một bộ tiểu tử ngươi liền thấy đủ, ngoan ngoãn giao ra đây tư thái, thật đúng là làm người ghê tởm à. Hảo nha! Bất quá Dương Đào lại không có phản đối, mà là vui vẻ tiếp nhận rồi lên. Ân. Chính là làm Dương Đào chịu không nổi chính là, đối phương thế nhưng thật đúng là gật gật đầu. Kêu tư thái, làm hắn hận không thể lập tức tiến lên, chiếu kia khuôn mặt hung hăng tới vài cái. Hảo, vậy cho các ngươi nhìn xem. Dương Đào dẫn động thanh tháp, nháy mắt, liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Bảo tháp chấn sơn hà. Thậm chí, hắn còn cố ý gào giống lên. Nguyên bản tiểu kiều thanh tháp, ở xuất hiện nháy mắt, liền đống nhiên phóng đại lên. Khoảnh khắc chi gian, liền biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Đồng nhiên oanh kích ở một bên trên mặt đất. Ông! Thanh tháp nhìn qua rất là tàn khuyết, rách tung tóe, mặt trên cũng không có chút nào quang mang lập lòe, vô cùng cổ xưa. Nhưng là từ hắn xuất hiện lúc sau, toàn bộ thần điện liền bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Ngay cả toàn bộ mặt đất, đều ở không ngừng run rẩy. Ken ken ken. Nhất rõ ràng chính là, bốn cái góc bốn đem đồng thao kiếm, giờ phút này thế nhưng cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Phảng phất gặp cái gì đáng sợ đồ vật, muốn tránh né giống nhau. Ngoa tào. Thế nhưng thật sự hữu dụng. Dương Đào kinh hô liên tục, chính là làm hắn không nghĩ tới sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Bốn cái áo giáp kỵ sĩ, giờ phút này phảng phất thấy được cái gì đáng sợ đồ vật, thế nhưng không ngừng bắt đầu sau lui lên. Đây là... vì cái gì? Bọn họ thanh âm, mang theo mê mang, cũng mang theo kinh hoàng. Tiểu tử, thu hồi tới. Nhanh lên, thu hồi tới. Ta mệnh lệnh ngươi, thu hồi tới. Nếu không thu lên, ta bảo đảm, ngươi sẽ đã chịu giữa trời đất này, nhất đáng sợ trừng phạt. Sắt. Mấy cái kỵ sĩ gầm nhẹ không ngừng, đồng thời, bọn họ trên người áo giáp, thế nhưng xuất hiện vô số cái khe. Thanh tháp xuất hiện, phảng phất có một loại kỳ lạ lực lượng, thế nhưng có thể kinh sợ đến bọn họ. Hoặc là nói, đây là một loại khác chấn áp. Ong long long long long. Đồng thời, bởi vì thanh tháp xuất hiện, kia nguyên bản bị định trụ thiên kiếp diễn biến ra tới binh khí, giam cầm đột nhiên biến mất, nháy mắt, năm đem binh khí, bay thẳng đến bốn cái kỵ sĩ mà đi. Sắt. Binh khí ngang trời, không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp chạm tới rồi kỵ sĩ thân thể thượng. Áo giáp nháy mắt nước toạc mở ra, lộ ra kỵ sĩ chân dung. Ngoa tào. Dương Đào nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, cả người đều ngây ra như phỗng. Hắn thấy được cái gì? Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, thế nhưng... là cái dạng này đồ vật. Người. Không phải, này áo giáp bên trong, căn bản là không có bất luận cái gì người. Mà là, một tảng lớn làm người nhìn liền ra đầu tê dại. Chương 2420 bọc thi bố. Áo giáp, hoàn toàn rách nát. Bên trong xuất hiện đồ vật, làm Dương Đào cả người đều thạch hóa. Thế nhưng không phải người, cũng không phải bất luận cái gì sinh linh. Mà là, một mảnh thật lớn, hủ bại phá bố. Phá bố có vẻ rất là tàn khuyết, nhìn qua đã chịu đủ thời gian tàn phá. Nơi nơi đều có lỗ thủng, hơn nữa, mặt trên còn có một tia màu đỏ sẫm máu tươi. Làm người cảm thấy phá lệ kỳ quái chính là, những cái đó màu đỏ sẫm máu, lại là nhìn qua giống như mới lây dính đi lên giống nhau. Bốn cái áo giáp bên trong, toàn bộ đều là đồng dạng vải vóc. Ở áo giáp rách nát thời điểm, những cái đó vải vóc, nháy mắt ngưng tụ tới rồi cùng nhau, không ngừng dung hợp, biến thành một trường thật lớn phá bố. Toàn bộ phá bố vừa xuất hiện, vừa mới kia bốn đem muốn từ mặt đất bay ngược ra tới đồng thao kiếm, nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Lại lần nữa ổn định vững chắc đâm vào trên mặt đất, đồng thời, còn lại lần nữa thâm nhập vài phần. Toàn bộ trận pháp, lại lần nữa phóng xuất ra một trận lóa mắt quang mang tới. Hơn nữa từ trên mặt đất, toát ra một trường thật lớn võng. Từ vô số ký hiệu ngưng tụ mà thành, hướng tới không trung mà đi. Đương. Năm đem binh khí, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền kia thật lớn đại vong cấp đỉnh đi ra ngoài. Nháy mắt về tới ngũ sắc tối say kiếp vân bên trong, kiếp vân cũng bị này thật lớn vong trực tiếp đỉnh. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, thế nhưng đều không thể đủ giảm xuống mảy may. Hơn nữa, Dương Đào thậm chí còn nghe được một trận rách nát thanh âm. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, hai mắt bên trong, có kim quang hiện lên. Như thế nào khả năng? Bởi vì hắn nhìn đến, ngũ sắc tối say thế nhưng xuất hiện một trận vỡ vụn dấu vết. Hơn nữa, càng thêm làm Dương Đào không thể đủ tiếp thu chính là. Hắn nhìn đến, kia có trẻ con đầu lớn nhỏ, từ lôi kiếp dịch ngưng tụ mà thành mãnh thú, thế nhưng tránh ở cối xay tận cùng bên trong. Hơn nữa, còn ở run bần bật. Thế nhưng là thật sự ở run bần bật, đáng chết, chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Dương Đào không tin, thiên kiếp thế nhưng sẽ sợ hãi. Khai cái gì vui đùa? Ngươi đặc sao là thiên kiếp hảo sao? Tất cả mọi người hẳn là sợ hãi ngươi à, hiện tại, ngươi thế nhưng xuất hiện như vậy cảm xúc, chẳng lẽ liền không cảm giác mất mặt sao? Bất quá này hơi thở. Như thế nào làm ta cảm giác, giống như ở đối mặt chư thánh Á Dương đảo nội tâm như cũ không có bình tĩnh trở lại, hai mắt hỏa nhãn kim chử, thay đổi tầm mắt, hướng tới trước người rách nát vải vóc nhìn lại. Ầm vang. Không xem con hảo, nay vừa thấy dưới. Dương Đào linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Hắn trước mắt hình ảnh, nháy mắt thay đổi. Giờ phút này, xuất hiện ở hắn trước mắt, là một mảnh diện tích rộng lớn sao trời. Vô số sao trời hiện lên ở Dương Đào dưới chân, chính là thế nhưng có đại bộ phận sao trời, đều rách nát. Toàn bộ sao trời, phảng phất đều bị tử vong hơi thở sở bao phủ. Ầm vang. Có đại tinh ở Dương Đào trước mặt trực tiếp rách nát. Vô số ánh lửa, làm cho cả sao trời đều xuất hiện vằn mèo. Dương Đào hơi hơi ngẩng đầu, thế nhưng thấy được một cái thật lớn thân thể, liền này cũng ngã xuống sao trời bên trong. Hắn trên người, không có chút nào sinh mệnh hơi thở. Chính là lại phóng xuất ra làm người sởn tóc gáy uy áp tới, vừa mới đại tinh rách nát, gần là bởi vì, này người khổng lồ thân thể, tự nhiên phiêu đãng thời điểm, chạm vào kia viên đại tinh. Đây là Dương Đào hai tròng mắt hơi hơi rụt rụt, hắn thấy được cái gì? Kia người khổng lồ thân thể mặt trên, bao vây lấy một khối tuyết trắng vải vóc. Vải vóc rất là hoàn chỉnh, quấn quanh này người khổng lồ thân thể mặt trên. Người khổng lồ thân thể thật sự là quá lớn, này vải vóc chẳng sợ phóng xuất ra từng đợt bảo quang, đều không thể đủ hoàn toàn che khuất người khổng lồ. Đồng thời, Dương Đào còn nhìn đến, kia tuyết trắng vải vóc mặt trên, rất nhiều bộ vị, bị đỏ sẫm máu nhuộm dần. Đây là, nay chẳng lẽ chính là chính mình nhìn đến kia miếng vải, bọc thi thể. Cho dù là thi thể, thế nhưng đều có như vậy uy năng. Này, ầm vang, Dương Đào nhìn đến, kia thi thể giống như giật mình. Quỷ dị, này quá quỷ dị. Chờ đến hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, hình ảnh đã về tới hiện thực. Nhưng là, hắn cả người, đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt. Bọc thi bố. Dương Đào gắt gao mà nhìn chằm chằm trước người kia rách nát vải vóc, nội tâm lại là đang không ngừng phỏng đoán, kia rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Bởi vì mặt trên huyết, cùng chính mình vừa mới nhìn đến huyết, thế nhưng giống như giống nhau. Cho dù là đã trải qua dài dòng thời gian, đều không có chút nào thay đổi. Kia thi thể, rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở sao trời bên trong? Hiện tại, bọc thi bố tới rồi nơi này, kia thi thể đâu? Như cũ phiêu bạc ở sao trời trung sao? Vẫn là nói. Dương Đào không dám xác định, cuối cùng nhìn đến rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu kia thi thể thật sự động nói. Ngươi thế nhưng có thể nhìn đến. Một cái nghẹn ngào thanh âm, từ bọc thi bố bên trong âm trầm truyền ra. Ngoa tào. Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Này bọc thi bố thế nhưng có thể nói chuyện. Chẳng lẽ có linh? Ngươi. Ngươi lại như thế nào sinh ra linh trí? Vẫn là nói. Ngươi là người từ ngoài đến. Đầu lớn. Hiện tại thật sự đầu lớn. Này bọc thi bố địa vị giống như quá mức thật lớn, khó trách, có thể trực tiếp làm không trung thiên kiếp đều run bần bật. Hừ, ngươi không phải thấy được sao? Cuối cùng thời điểm, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Bọc thi bố thanh âm, nếu có điều chỉ. Dương Đào theo bản năng liền liên tưởng đến, kia thi thể giống như giật mình. Chẳng lẽ, là kia người khổng lồ một mạt linh thạch? Phụ thuộc tới rồi này mặt trên sao. Tiểu tử, nếu ngươi có thể nhìn đến ta, kia cũng coi như là có duyên. Yêu nghiệt phía trên thiên tư, còn tính không tồi, trở thành ta đệ tử đi. Bọc thi bố kế tiếp nói, làm Dương Đào nháy mắt mộng bức. Này, giống như có điểm không thích hợp a. Chẳng lẽ không phải muốn xử lý chính mình sao? Em đẹp, như thế nào liền biến thành muốn thu đồ đệ? Ta có cường đại nhất truyền thừa, lại đây, không cần kháng cự, ngươi sẽ trở thành này sao trời bên trong, nhất cường đại tồn tại. Bọc thi bố đang không ngừng mở miệng, lời này ngữ, làm Dương Đảo càng thêm mê mang. Đến lúc đó, này đó giả dối chư thần, đều đem sẽ trở thành ngươi trung thành nô buộc. Bọc thi bố dung chuyển lên, thậm chí, hắn còn làm ra một kiện, làm Dương Đảo căn bản là vô pháp cự tuyệt sự tình tới. Ông! Bọc thi bố mặt trên màu đỏ sấm máu, đột nhiên phát ra một đạo thần quang, tận trời mà đi. Nháy mắt, nguyên bản ở thiên kiếp bên trong lôi kiếp dịch, đã bị giam cầm tới rồi bọc thi bố trước người vị trí. Dương Đảo nếu muốn được đến kia lôi kiếp dịch, vậy tất yếu làm tiến lên. Lại đây, trở thành ta đệ tử, ngươi như vậy thiên tư, nhất định sẽ quang huy chiếu rọi chư thiên vạn giới. Hơn nữa, như vậy thiên kiếp, ngươi cũng không cần mỗi lần đều lo lắng đề phòng. Chỉ cần có ta ở, vậy sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Bọc thi bố không có tiến lên, nhưng là lại đang không ngừng xúi dục Dương Đảo. Phảng phất, hắn cũng ở sợ hãi cái gì giống nhau. Thật sự, cuối cùng lời nói, phảng phất làm Dương Đảo dao động. Thiên kiếp, đáng sợ nhất, vẫn là thiên kiếp. Bọc thi bố nội tâm cười lạnh, quả nhiên, hắn nháy mắt liền bắt được đối phương đau điểm. Thiên kiếp, mới là tiểu tử này nhất sợ hãi. Đáng chết, đều là này thanh tháp. Vì cái gì này phá tháp sẽ bị tiểu tử này cấp được đến? Tự nhiên là thật, ngươi cho rằng, ta sẽ tiết cùng lừa dối ngươi sao? Bọc thi bố như bức hống hống mở miệng nói. Chương 2421 sát ước. Đích xác. Dựa theo bọc thi bố logic, hắn làm không hảo chính là Dương Đảo nhìn đến cái kia người khổng lồ. Như vậy tồn tại, căn bản là khinh thường cùng hắn như vậy con kiến nhiều lời cái gì. Hơn nữa, kia chính là lôi kiếp dịch à, thiên kiếp liền ở trước mắt, nếu có thể được đến lôi kiếp dịch, kia thiên kiếp liền vượt qua. Đây mới là lớn nhất dụ hoặc, mới là làm Dương Đảo nội tâm nhất động tâm. Cái kia Dương Đảo cả người run run một chút, rồi mới nhìn bọc thi bố, trong mắt chuyển động cái không ngừng. Ngươi có phải hay không ở sợ hãi a? Dương Đảo lời kia vừa thốt ra, bọc thi bố bên kia, rõ ràng dừng một chút. Nặc, này bảo tháp có phải hay không rất lợi hại? Cho nên làm ngươi như vậy tồn tại đều sợ hãi. Dương Đảo tiếp tục mở miệng, đầy mặt đều là xấu xa tươi cười. Cái này làm cho bọc thi bố bên kia, càng thêm rối rắm. Đáng chết, thế nhưng bị phát hiện sao? Bọc thi bố linh trí đang âm thầm không ngừng xem nhẹ, không sai, hắn chính là cố kỵ này bảo tháp. Đáng chết, thứ này căn bản là không nên xuất hiện ở chỗ này mới là. Chính là vì cái gì, êm đẹp, liền toát ra tới đâu. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình. Bảo tháp tàn phá, nhưng là bọc thi bố lại nhận thức. Thứ này, không phải hắn phía trước bao vây người bảo vật, nhưng là lại là địch nhân. Bọc thi bố linh thức, tự nhiên không phải kia người khổng lồ. Hắn gần là người khổng lồ máu tươi, trải qua dài lâu thời gian tích lũy, tự động ngừng tụ ra tới linh thức. Đương nhiên, từ mặt khác mặt nói, hắn có thể nói chính là kia người khổng lồ. Giờ phút này, hắn tuy rằng có thể trực tiếp phá rớt thiên kiếp, nhưng là lại căn bản không thể đủ trực tiếp từ bảo tháp phía dưới, cầm Dương Đảo như thế nào. Đây là một loại trời sinh khắc chế, là hắn đoàn bản. Đáng tiếc, yêu nghiệt phía trên thiên tư, cho dù là hắn đều vô cùng hướng tới. Nếu có thể nuốt rớt Dương Đảo, kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thật lớn chỗ tốt. Tiểu tử, không dối gạt ngươi, kia bảo tháp với ta mà nói, đích xác có khắc chế tác dụng. Nhưng là, ngươi không nghĩ muốn độ kiếp sao? Ngươi không nghĩ phải có người cho ngươi trong tương lai hộ giá hộ tống sao? Bọc thi bố lại lần nữa mở miệng, trong miệng như cũ mang theo vô thượng bá đạo. Ngươi phải biết rằng, ta tồn tại chính là toàn bộ thiên địa chi gian, nhất cường đại. Chư thiên vạn giới, theo ý ta tới, bất quá là một cái hồ nước thôi. Lời này ngữ khí, làm Dương Đảo khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Muốn hay không như vậy khoác lác? Như vậy khoác lác thiệt tình hảo sao? Ngươi khả năng không tin, cái gọi là chư thần, theo ý ta tới chính là một cái chê cười. Hy vọng cái gọi là tối cao chúa tể, ở ta trong mắt, chính là một cái thất bại phục chế phẩm. Này ngư bức, chính là càng thổi càng lớn. Dương Đào nhịn không được trực tiếp nhảy ra một cái xem thường. Ừ, ngươi khả năng không tin. Nhưng là nếu ta nói cho ngươi, phương Tây cái gọi là cường giả, căn bản là bởi vì ta mà ra đời, ngươi tin tưởng sao? Hơn nữa, vẫn là thất bại sản vật. Lời này vừa ra, Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Chính mình thực không nghĩ tin tưởng, chính là đối phương kia ngữ khí, lại là làm Dương Đào tâm linh cộng hưởng một chút. Không biết vì cái gì, chính mình nội tâm, thế nhưng liền cho rằng đây là chính xác. Đậu má, còn muốn ảnh hưởng lão tử tâm thần. Dương Đào đống nhiên phản ứng lại đây, cho rằng đây là đối phương thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn thông thiên hạng người, chỉ sợ bởi vì kiêng kỵ thanh tháp, mới không có trực tiếp tiến lên đối chính mình động thủ. Chính là hắn lời nói nội dung, Dương Đào mới không muốn tin tưởng. Bọc thi bố nhìn đến Dương Đào chậm chạp không lay được, nội tâm cũng bực bội lên. Như vậy hảo thân thể, hắn hận không thể trực tiếp lập tức nuốt rớt. Tiểu tử, thế nhưng như vậy, vậy chớ có trách ta. Ầm vang. Bọc thi bố động. Ở hắn trên người, những cái đó màu đỏ sấm máu, phóng xuất ra từng đợt quang mang tới. Hắn không kiên nhẫn. Nếu không thể đủ dụ dỗ, vậy trực tiếp dùng sức mạnh. Kia màu đỏ sấm máu, chính là người khổng lồ máu tươi, gần là hơi hơi bị dẫn động, nháy mắt liền phóng xuất ra như hải huyết khí. Hư không đều ở không ngừng đong đưa, chỉ có thanh tháp, không có thu được bất luận cái gì lan đến. Bọc thi bố mở ra tới, nháy mắt xuất hiện ở Dương Đảo cùng thanh tháp chi gian. Tư tư tư. Quả nhiên, thanh tháp mặt trên, tựa hồ có cái gì thần kỳ lực lượng, thế nhưng làm huyết khí bắt đầu không ngừng sôi trào, giống như bị thiêu khai giống nhau. Đáng tiếc. Này máu khủng bố vô biên, như cũ có thể chống đỡ được. Đáng chết. Dương Đào không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy quyết đoán, nói động thủ liền lập tức động thủ, không có chút nào ưu buồn. Ông. Dương Đào nháy mắt liền nghĩ tới không gian chi lực. Bất quá làm người thất vọng chính là này bọc thi bố quả nhiên khủng bố vô biên, không gian đã bị hắn trực tiếp chấn áp. Này căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại, giờ phút này Dương Đào, giống như con kiến giống nhau. Hừ, tiểu tử, rượu mời không uống. Bọc thi bố cười lạnh liên tục, hắn đã biến thành một cái thật lớn vòng tròn, bao bọc lấy Dương Đào. Giờ phút này, hắn đang không ngừng thu nạp. Tốc độ thực mau. Dừng tay. Có chuyện hảo hảo nói. Làm đệ tử của ngươi là sao? Cái này ngươi muốn hỏi qua tà sư môn A. Dương Đào cả người không ngừng phóng xuất ra hỗn độn chi lực tới, muốn chống cự. Nhưng là lại không có bất luận cái gì tác dụng, bọc thi bố tồn tại, vượt qua hắn biết nói quá nhiều quá nhiều. Căn bản là không phải một cấp bậc đồ vật. Ha ha ha. Hỗn độn thân thể. Ngũ hành tông cùng thiên sư đạo sao? Nếu ta muốn thu ngươi làm đệ tử, bọn họ hai cái tông môn, dám đối với ta mở miệng sao? Bọc thi bố khinh thường mở miệng, bất quá nhìn đến Dương Đào thân thể bên ngoài hỗn độn chi lực sau, nháy mắt liền kích động lên. Không đúng không đúng. Ta còn có tông môn. Mặc kệ, đều lúc này, Dương Đào đã bất chấp mặt khác. Nếu có thể lấy ra phía sau tông môn tới uy hiếp chủ đối phương nói, kia hắn chính là một chút đều không ngại sử dụng. Dương Đào giờ phút này giống như một cái chết đối giả, chỉ cần là có thể làm hắn lên bờ, mặc kệ là rơm dạ vẫn là nhánh cây, kia đều không quan trọng. Ta là độn không môn. Ân. Bọc thi bố hơi hơi sửng sốt, nơi này cũng có độn không môn. Lời này, làm Dương Đào cảm giác được vô cùng cổ quái. Đây là cái gì ý tứ? Nơi này khẳng định không phải chỉ thần vực, kia hắn ý tứ là cái gì? Cũng, hắn nơi địa phương, đồng dạng tồn tại độn không môn. Nếu là cái dạng này lời nói, kia càng tốt, hừ hừ, độn không môn người huyết ra ngẫm lại khiến cho người kích động, bất quá các ngươi tông môn thật đúng là thu được khí vận lọt mắt xanh, thiên tư yêu nghiệt phía trên người. Đều tiến vào cái này tông môn. Bất quá đáng tiếc, này hết thảy đều là của ta. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm nhận được tự hào, ta bao vây chính là chân chính đại năng. Ngươi có thể bị ta bao vây, đã là tam sinh hữu hạnh. Rầm. Bọc thi bố giờ phút này đã hoàn toàn quấn quanh ở Dương Đào, một tầng tầng, rậm rạp. Dương Đào giờ phút này hoàn toàn hóa thành sống sờ sờ xác cướp bộ dáng. Đi ngươi tam sinh hữu hạnh, ngươi cấp lao tử cũng ngay. Lao tử nói cho ngươi, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc lao tử. Một khi lão tử thật sự phát hỏa, lão tử chính mình đều sợ hại a. Dương Đào trong miệng kêu gào, nhưng là nội tâm lại là đang không ngừng cầu nguyện lên. Độn không môn, quy khư động chủ, các ngươi đang làm gì a? Đáng chết, chính mình đều phải cúp a, chẳng lẽ liền không thể đủ ra tới một người hỗ trợ sao? Chương 2422 đan lô hỏa. Dương Đào không phải không có nghĩ tới mặt khác khả năng, chính là trước mắt tình huống, làm hắn lâm vào một loại tuyệt địa bên trong. Đối phương địa vị thật là đáng sợ, ngẫm lại đều làm người sởn tóc gáy. Chính là Dương Đào nội tâm lại vô cùng buồn bực, cho rằng, hắn nội tâm thế nhưng như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Thậm chí, hắn còn trực tiếp vẫy tay, cầm kia lôi kiếp dịch huyễn hóa ra tới tiểu manh thú. Tiểu manh thú như cũ run bần bật, xúc thành một đoàn. Rõ ràng đã chịu nào đó kinh hách, cho dù là bị Dương Đào cầm, đều không có chút nào phản kháng. Quá sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn bị kia bọc thi bố cuốn lại đây lôi kiếp dịch, Dương Đào nội tâm cảm thấy buồn bực tới rồi cực điểm. Chính mình thế nhưng còn không có chút nào lo lắng, an bình trở thành chính mình nội tâm chủ đề. Phảng phất trước mắt đối mặt hết thảy, ở chính mình xem ra, cũng liền như vậy giống nhau. Chính là, này rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình hiện tại rốt cuộc nơi nào tới dũng khí, nơi nào tới tự tin? Ngay cả chính mình cũng không biết ta. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, thế nhưng còn có thể đủ như vậy đạm nhiên. Bọc thi bố đang không ngừng khóa khẩn, gắt gao quấn quanh. Sắt. Mà đồng thời, Dương Đào bên ngoài thân hỗn độn chi lực, ở chạm vào kia màu đỏ sậm máu tươi thời điểm, liền bắt đầu tan tác. Kia đỏ sậm máu uy năng thật lớn, ngay cả hỗn độn chi lực đều không thể đủ chống cự mảy may. Dương Đào thân thể mặt trên, nháy mắt xuất hiện thật nhỏ lỗ thủng. Phàm là bị màu đỏ sậm huyết khí lan tràn đến địa phương, huyết nhục trực tiếp biến thành hư vô, liền này cũng hư không tiêu thất. Cho dù là lưu lại chút nào dấu vết, đều làm không được. Đáng sợ. Gần là huyết khí, là có thể đủ làm được như vậy. Phải biết rằng, đây chính là không biết trải qua bao nhiêu thời gian máu tươi a thế nhưng còn có thể đủ bày ra như vậy đáng sợ uy năng tới. Đáng chết a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phá tháp, quá hồ đi. Dương Đào cả người đều đang run rẩy, thậm chí co rút. Kia chính là hắn thân thể một bộ phận, cứ như vậy bị tiêu vong rớt, mang đến thống khổ, là không gì sánh kịp. Chính là cho dù là tới rồi hiện tại, hắn nội tâm như cũ cổ quái an bình. Từ kia thanh tháp xuất hiện lúc sau, liền không còn có chút nào thay đổi. Tà môn. Quá tà môn. Hừ. Bọc thi bố thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử áp lực hưng phấn, chính là ở nháy mắt. Hắn liền phát ra một trận nhẹ di tới. Đây là bởi vì Dương Đào huyết nhục giờ phút này thế nhưng không thể đủ bị công kích. Cho dù là màu đỏ sậm khí huyết, đều không có tác dụng. Ở Dương Đào thân thể mặt trên, xuất hiện một đạo màu trắng ngà quang mang. Bao phủ Dương Đào toàn bộ thân thể. Đây là cái gì? Ngay cả Dương Đào chính mình, phát hiện tình huống này lúc sau, đều là hơi hơi sửng sốt. Này màu trắng ngà quang mang, nhìn giống như chính mình trong cơ thể kim đan phóng xuất ra tới đồ vật. Chính là căn bản không phải, Dương Đào có thể xác định. Không đúng, trên người của ngươi còn có cái gì đồ vật? Bọc thi bố thanh âm bên trong, mang theo nguyên bản không nên xuất hiện kinh nghi. Thậm chí, ngay cả tiếp tục co chặt hành vi, đều tạm thời dừng. Ta không biết ta. Dương Đào theo bản năng trả lời. Cái này làm cho bọc thi bố nội tâm càng thêm hồ nghi. Không biết. Tiểu tử ngươi sẽ không biết. Vừa mới ngay từ đầu, tiểu tử ngươi liền vô cùng bình tĩnh. Này trong đó, nhất định có quỷ. Chính là bọc thi bố thật sự là không nghĩ ra, Dương Đào rốt cuộc còn có thể đủ có cái gì sau tay, có thể ngăn trở chính mình. Phải biết rằng, này máu tươi, chính là vị kia người khổng lồ. Vị kia tồn tại, đối với toàn bộ chư thiên vạn giới tới nói, đều là đứng ở đỉnh cao nhất vị trí. Hắn thật đúng là không tin, có cái gì đồ vật, có thể làm vị kia đại nhân sợ hãi. Chẳng sợ, này đó máu tươi đã trải qua vô số năm tháng, nhưng là bên trong uy năng, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy. Ông! Dương Đào đột nhiên cảm giác, có một cái đồ vật, đột nhiên chấn động một chút. Là nó! Cảm nhận được nơi phát ra lúc sau, Dương Đào cả người vô cùng cổ quái lên. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng, sẽ là thứ này. Bạch Ngọc Đan Lô. Chính mình trên người màu trắng ngà hơi thở, cũng là Bạch Ngọc Đan Lô phóng xuất ra tới. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đan Lô trực tiếp từ trong túi trữ vật, dịch chuyển tới rồi chính mình trong đan điền. Đan Lô tiểu xảo vô cùng, cả người tinh ánh dịch thấu. Dương Đào chính mình cũng không biết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Từ lúc bắt đầu không chút nào thu hút đồ vật, rồi mới bởi vì chính mình luyện dược, liền biến thành giống như Bạch Ngọc bộ dáng. Đến sau lại, đều bị Dương Đào phai nhạt. Nếu không phải giờ phút này hắn chủ động xuất hiện, Dương Đào thậm chí đều không nhớ rõ, chính mình còn có như vậy một cái tiểu xảo đan lô. Đương nhiên, này đan lô trước kia liền bày ra quá thần kỳ một mặt. Bất quá đều là bị động kích phát, mặc kệ Dương Đào giống như tự chủ nghiên cứu, đều không có tìm được trong đó điểm mấu chốt. Giờ phút này, nhìn dáng vẻ, cũng là bị động. Gì? Màu xanh lá hơi thở, xuất hiện ở Bạch Ngọc đan lô bên trong. Nhìn, có điểm vài phần như là tín ngưỡng chi lực. Bất quá còn có một ít mặt khác thành phần ở bên trong, không chỉ là tín ngưỡng chi lực. Chẳng lẽ là thanh tháp? Kia nhan sắc, cùng thanh tháp phía trước nhan sắc, không phải giống nhau sao? Hơn nữa, thanh tháp nhan sắc lùi bước, vài thứ kia, chẳng lẽ là dung nhập tới rồi đan lô bên trong sao? Dương Đào không dám xác định. Bất qua phía trước thanh tháp, phóng xuất ra bắt được sóng gợn thời điểm, đích sắc lan đến gần Bạch Ngọc đan lô, làm đan lô chấn động một chút. Bất quá Dương Đào lúc ấy cũng không có chú ý tới. Dầm. Đan lô xuất hiện lúc sau, Dương Đào toàn bộ đan điển, thế nhưng đã không có nửa điểm quan mang. Mặc kệ là Nguyên Anh, vẫn là kia kim đan, giờ phút này đều ảm đạm rồi. Bất quá Dương Đào lại là rõ ràng biết, kia không phải ảm đạm rồi. Gần là bởi vì, bọn họ trên người quan mang, không thể đủ phóng thích mở ra. Bởi vì này đan lô xuất hiện, trấn áp bọn họ trên người nguyên bản quan huy. Chuyện như thế nào? Đồng thời, bọc thi bố hoảng sợ hét lên lên. Bố thượng đỏ như máu quan mang, đột nhiên đại tác phẩm. Hơn nữa, bay thẳng đến Dương Đào thân thể bên trong, oanh kích mà đi. Nhưng là ba. Nay cũng không phải bọc thi bố dẫn động huyết khí, này hết thảy, bọc thi bố đều không có tham dự. Hơn nữa, bọc thi bố còn phát hiện, này đó huyết khí, bị oanh kích đến Dương Đào thân thể lúc sau, thân thể hắn, thế nhưng không có chút nào tổn hại. Người ở cắn nuốt. Bọc thi bố thực không xác định, bởi vì việc này, quá quỷ dị. Một con kiến, như thế nào có thể cắn nuốt thương long máu tươi? Chuyện như vậy, hắn tưởng đều không có nghĩ tới. Chính là giờ phút này, tựa hồ liền sống sờ sờ phát sinh ở chính mình trước mắt. Ngạch Dương Đào chính mình cũng thực buồn bực a, êm đẹp, cái này kêu cái gì sự tình a? Huyết khí là cắn nuốt không tồi, nhưng là kia không phải chính mình a, mà là kia Bạch Ngọc Đan Lô, là hắn ở chủ động dẫn đường huyết khí, dung nhập tới rồi đan lô phía dưới vị trí. Đồng. Đồng thời, Dương Đào còn chú ý tới, kia phía dưới, huyết khí ngưng tụ lúc sau, thế nhưng bị bập lửa. Giờ phút này nhìn qua, những cái đó khí huyết, thế nhưng biến thành nhiên liệu, trở thành đan lô chi hỏa. Đây là ở luyện chế. Dương Đào cả người lại lần nữa ngộp bức. Chương 2423 uy hiếp thiên kiếp. Bạch Ngọc đan lô bình đạm không có gì lạ, giờ phút này ở trong đan điền trở thành duy nhất sáng lên tồn tại. Giống như đen nhánh bầu trời đêm bên trong, nhất sáng ngời một vòng minh nguyệt giống nhau. Đan lô phía dưới, khí huyết vì hỏa, ngọn lửa nhìn qua không phải thực tràn đầy. Nhưng là lại có thể làm đan lô bên trong, màu xanh lá hơi thở không ngừng quay cuồng. Này! Tiểu tử, trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì đồ vật? Bọc thi bố không ngừng quay cuồng, hơn nữa phát ra từng đợt thét chói tai tới. Hắn muốn thoát đi, không nghĩ tiếp tục bao vây lấy Dương Đảo. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện không thích hợp. Chính mình thế nhưng phảng phất trái lại, bị tiểu tử này hấp dẫn giống nhau. Đáng sợ ba. Nguyên bản chính mình mới có thể đủ để cho người khác cảm thấy khủng hoảng. Nhưng là giờ phút này, bọc thi bố sợ hãi. Vô số tuế nguyệt qua đi, hắn mới sinh ra linh trí. Đối với chính mình mạng nhỏ, hắn chính là vẫn luôn đều vô cùng cẩn thận. Thậm chí còn thâu long truyền phượng, ẩn thân với ở thần tượng trong vòng, chính là muốn cái loại này trưởng thành. Chính là lại không có nghĩ đến, hôm nay, thế nhưng gặp một cái như vậy biến thái. Tiểu tử, buông ta ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bọc thi bố ở trước tiên liền nhận túng, hắn linh trí sinh ra thời gian tuy rằng rất dài, nhưng vẫn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, tâm trí kỳ thật cũng không phải thực thành thủ. Vừa thấy đến Dương Đảo trong cơ thể thế nhưng có như vậy cổ quái đồ vật, theo bản năng, hắn liền muốn khai lưu. Bảo toàn chính mình, mới là hắn nội tâm tự hỏi đệ nhất yếu điểm. Tiểu tử, ngươi không cần quá phận A, ta thân phận ngươi cũng là biết đến. Ta không nghĩ trả giá quá lớn đại giới, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ cầm ngươi không có bất luận cái gì biện pháp sao? Xem Dương Đảo thế nhưng không dao động. Bọc thi bố tức khắc bắt đầu uy hiếp lên. Hơn nữa thiên kiếp ngươi cũng bắt được tay, này thuyết minh cái gì? Ta còn là giúp ngươi đại ân, thiên sư đạo cùng ngũ hành tông người, chẳng lẽ chính là như vậy vòng ân phụ nghĩa sao? Bọc thi bố nói, liên tiếp không ngừng, như thế làm Dương Đảo trực tiếp một bước. Nha tích, hôn đàn này, thế nhưng liền như vậy lý do đều tìm đến. Nhưng là... Này đặc sao là chính mình có thể tả hữu sao? Này Bạch Ngọc Đan Lô, giờ phút này hoàn toàn là tự chủ ở vận chuyển A thậm chí, nhân ra gần là chiếm cứ chính mình đan điền thôi. Mặt khác, chính là cái gì đều không có làm A. Nga, kia một kia tín ngưỡng chi lực, giống như cũng là chính mình. Trừ lần đó ra, đều là nó chính mình ở tự chủ vận chuyển nha. Ngay cả luyện chế châm hỏa, đều là nó chính mình làm ra. Bất quá ngẫm lại, Dương Đào đều cảm giác nội tâm tê dại. Nha tích, chẳng lẽ là yêu cầu như vậy huyết mới có thể đủ luyện chế sao? Kia luyện chế ra tới đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật, ở Dương Đào ở sâu trong nội tâm, đã loáng thoáng có một đáp án. Màu xanh là tín ngưỡng chi lực, là cái gì cơ sở? Điểm này Dương Đào chính là vẫn luôn đều không có quên. Đồng thời, hắn cũng nghe nói, thứ này cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế. Nếu thật sự muốn được đến một hơi hóa tam thanh cái loại này thanh khí, yêu cầu và hà khắc thủ đoạn mới có thể đủ đi cô đọng. Cho nên cho tới nay, Dương Đào đều không có nghĩ nhiều. Chính là giờ phút này, hắn nhìn đến Bạch Ngọc Đan Lô giờ phút này trạng thái. Theo bản năng liền hướng tới phương diện này nghĩ tới, ngẫm lại xem, mặt khác không nói. Chỉ cần là này ngọn lửa, liền cũng đủ làm người ra đầu tê dại. Nếu thật sự muốn cô đọng ra cái gì đồ vật tới lời nói, Dương Đào cho rằng, chỉ có thể là kia thần kỳ thanh khí. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Bọc thi bố đã bắt đầu hét lên, từ hắn thanh âm bên trong, không khó nghe ra tới, đối phương tuyệt đối đã muốn bạo tẩu. Nếu nói, này không phải ta có thể quyết định, ngươi tin sao? Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, đây là đại lời nói thật. Than bùn. Bọc thi bố hiển nhiên là không tin. Chạm vào. Đồng thời, bọc thi bố toàn thân, nháy mắt xuất hiện vô số quang mang. Rầm. Ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, đối phương thế nhưng trực tiếp rách nát mở ra. Biến thành vô số mảnh nhỏ, thoát ly Dương Đào thân thể. Rồi mới. Lại lần nữa tổ hợp ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Này phương pháp, đích xác thực dùng được. Ít nhất, giờ phút này bọc thi bố tuyệt đại bộ phận đều thoát ly Dương Đào thân thể. Gần có, chỉ có một mảnh nhỏ, móng tay cái lớn nhỏ. Đồng thời, mặt trên còn có nảy vết máu, ở bị Dương Đào trong cơ thể Bạch Ngọc Đan Lô không ngừng hấp thu. Tiểu tử, ngươi cấp lao tử nhớ kỹ. Này nhân quả xem như kết hạ, hừ. Sau này lao tử nhất định sẽ tìm ngươi. Bọc Thi Bố phóng xong tàn nhẫn lời nói lúc sau, vô cùng nghẹn khuất. Lại lần nữa hướng tới kia chốt vót tàn tháp trừng mắt nhìn trừng, rồi mới biến thành một cổ gió yêu ma, trực tiếp từ Dương Đào nơi này biến mất không thấy. Vô cùng quyết đoán, thậm chí đều không có chút nào muốn dừng lại ở quan sát ý tứ. Cứ như vậy đi rồi. Dương Đào chính mình đều trợn tròn mắt, tốt xấu ngươi cũng là Bọc Thi Bố đi. Địa vị đại dọa người, thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Ầm vang. Trên bầu trời mặt, theo Bọc Thi Bố biến mất, thiên kiếp nháy mắt đã không có ngăn trở, rồi mới bay thẳng đến Dương Đào trấn áp mà đến. Hơn nữa, nam đem binh khí nháy mắt lại lần nữa xuất hiện, hướng tới Dương Đào bên này chém giết mà đến. Ngoa tào. Dương Đào nháy mắt nhéo chính mình trong tay lôi kiếp dịch ngưng tụ thành tiểu mãnh thú, không gian chi lực đang không ngừng quay cuồng. Từng đạo đen nhánh thật nhỏ cái khe, nháy mắt vờn quanh ở tiểu mãnh thú, đồng thời chung quanh không gian, bị Dương Đào không ngừng nhiễu loạn. Bảo đảm tiểu mãnh thú không có bất luận cái gì khả năng khai lưu. Dương tay. Đồng thời, Dương Đào trực tiếp đối với tiểu mãnh thú gầm nhẹ lên. Này hành vi, nếu làm những người khác biết, nhất định sẽ ngã phá mắt kính. Đây là đang làm gì? Nha tích, thế nhưng là ở uy hiếp thiên kiếp. Dừng tay a, làm binh khí rời đi điểm. Bằng không lão tử trực tiếp nuốt rớt ngươi, ngươi biết lão tử có thể. Trừng mắt lão tử làm gì? Đừng nói ngươi không quen biết lão tử a, mỗi lần đều là ngươi đi. Lão tử biết, ngươi chính là có linh tính. Dương Đào hung tợn mở miệng. Giờ phút này, mười phần chính là một cái lang bà ngoại ở nhìn chằm chằm mũ đỏ tư thái. Ông! Quả nhiên, nam đem binh khí đều dừng lại. Kia tiểu manh thu tò mò nhìn Dương Đào, không ngừng đánh giá. Phảng phất là ở buồn bực, vừa mới kia khủng bố Bọc Thi Bố, rốt cuộc là vì cái gì, cứ như vậy trực tiếp trốn. Dương Đào cũng đang nhìn lôi kiếp dịch sinh linh, nội tâm lại là cổ quái vạn phần. Vừa mới, hắn cũng là thử xem thôi. Đến nỗi cụ thể được chưa đến thông, hắn cũng không biết. Nếu thật sự không được, hắn sẽ nháy mắt hấp thu này lôi kiếp dịch, làm thiên kiếp tiêu tán mở ra. Bất quá hiện tại xem ra, thật đúng là có thể hành. Nếu nói như vậy, Dương Đào xem ra xem dưới chân trận pháp, dùng sức dậm dậm chân. Rồi mới, hắn đối với lôi kiếp dịch manh thú cười hì hì mở miệng nói. Tiểu manh thú ngoan a, tới tới tới, giúp đỡ, oanh kích một chút này mặt đất. Ta muốn đem mặt đất đánh xuyên qua. Dương Đào thứ này, thế nhưng muốn cầm thiên kiếp đảm đương cu ly, này nếu như bị những người khác biết đến lời nói, thật đúng là không biết sẽ là cái gì tâm tình. Thiên lạc, kia chính là thiên kiếp a. Ngươi uy hiếp còn chưa tính, thế nhưng, còn muốn làm hắn tới giúp ngươi bảo hộ. Này! Này rốt cuộc tính cái gì? Chương 2424 tránh còn không kịp. Giống. Tiểu manh thu tựa hồ minh bạch Dương Đào ý tứ, bất quá hắn trực tiếp gầm nhẹ lên. Này tính cái gì sự tình, làm hắn oanh kích mặt đất, thiệt tình muốn bảo hộ sao? Chính mình tốt xấu cũng là thiên kiếp hảo sao, hơn nữa vẫn là nhất như bước một loại. Độ kiếp người chính mình không thể đủ oanh kích liền tính, thế nhưng còn tới oanh kích mặt đất. Này tính cái gì sự tình, phải biết rằng, chính mình chính là một cái có tôn nghiêm thiên kiếp à. Uy, ngươi đây là không đồng ý sao? Dương Đào mắt rụt rụt, rồi mới nghĩ tới cái gì, nhìn chính mình trên vai mặt, kia còn toát ra một kia nhàn nhạt hồng quang địa phương. Đây chính là Bọc Thi Bố mặt trên rơi xuống, tuy rằng chính mình còn không rõ, rốt cuộc có cái gì dùng, bất quá dùng để uy hiếp một chút này tiểu manh thú. Hẳn là có thể đi. Dương Đào ánh mắt, thực mau liền không nhỏ manh thú cấp bắt giữ tới rồi. Giống. Nó lại lần nữa gào giống lên, thanh âm bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ. Trước mắt cái này độ kiếp người, thật sự là quá vô sỉ. Thế nhưng năm lần bảy lượt uy hiếp chính mình. Têu cái giám A, bà hố. Dương Đào hung tợn mở miệng, thậm chí một bàn tay hướng tới bả vai kia móng tay cái lớn nhỏ bọc thi bố sờ soạng mà đi. Vừa mới hắn cũng là tùy ý nghĩ nghĩ, không nghĩ tới, này tiểu manh thú, thế nhưng thật sự sợ hãi này bọc thi bố. Thật đúng là không biết, này bọc thi bố rốt cuộc còn có cái gì uy năng. Dương Đào giờ phút này hận không thể tìm người trực tiếp hỏi rõ ràng một chút, đương nhiên, trong đan điền sao trời, hiển nhiên là tốt nhất đối tượng. Bất quá giờ phút này, phỏng chừng bọn họ đều không thể đủ xuất hiện đi. Bạch Ngọc đan lô quá mức bá đạo, trở thành trong đan điền duy nhất. Giống. Tiểu manh thu rất là bất đắc dĩ gào giống một tiếng, rồi mới khống chế được trên bầu trời mặt cối xay, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, ngũ sắc cối xay, gần chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, rớt xuống tới rồi trên mặt đất, không ngừng tự quay. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, trận pháp phóng xuất ra từng đợt cường đại quang mang tới. Bất quá, đối mặt như vậy thiên kiếp, khuyết thiếu bảo hộ trận pháp người, như cũ có điểm không đủ xem. Kia 10 trượng lớn nhỏ trong phạm vi, mặt đất bắt đầu không ngừng oanh đạp đi xuống. Sắt. Cục đá rách nát thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Bất quá còn hảo, Dương Đào nhìn chung quanh thần tượng, đã không dư lại mấy cái. Đồng thời, bọn họ cũng không có mặt khác phản ứng, giống như chính là vô cùng đơn giản cục đá giống nhau. Tiểu manh thu trong mắt ở loạn chuyển, có vẻ rất có linh tính, đồng thời hắn hơi thở ở chậm rãi yếu bớt. Bởi vì thiên kiếp, đồng dạng là ở tiêu hao hắn năng lượng. Giờ phút này thiên kiếp như cũ ở vận chuyển, kia hắn sở bao hàm lực lượng, như cũ đang không ngừng suy yếu đi xuống. Dương Đào cũng biết điểm này, tuy rằng thì đau, nhưng là lại không có đánh gãy, chính mình cũng huyền phù ở ngũ sắc cối xay mặt trên, đi theo cối xay, không ngừng rớt xuống đi xuống. Trên vai mặt, huyết hồng quang mang như cũ ở tiếp tục. Nhìn liền như vậy một tia màu đỏ sậm, chính là lại như cũ liên tục. Dương Đào cũng lười đến nhiều quản, tính toán trước đi xuống lại nói. Ngàn dặm khoảng cách, ở thiên kiếp doanh kích dưới, thực mau liền đến. Giống. Tiểu manh thú hung tợn chờ Dương Đào, hắn biết, hỗn đả này tuyệt đối sẽ không làm hắn tiếp tục tồn tại. Cho nên, nó tính toán liều mạng. Hừ. Bất quá Dương Đào đã sớm chuẩn bị tốt, ở chính mình thấy được nhà giam nháy mắt, liền trực tiếp phất tay, chung quanh đen nhánh sắc không gian cái khe, nháy mắt xẹt qua tiểu manh thú thân thể. Tiểu manh thú nháy mắt chia 5 x 7, bên trong kia một mạt linh thức, cũng hoàn toàn tiêu tán mở ra. Thiên nữ. Dương Đào hơi hơi ngẩn người, này nhà giam thế nhưng như cũ chót vót. Hơn nữa, hắn thấy được thiên nữ, cái kia bình phàm nữ tử. Tuy rằng, cùng chính mình nhìn đến khác nhau rất lớn, bất quá Dương Đào lại là ở trước tiên liền khẳng định, địa phương chính là chính mình trước kia nhìn đến quá thiên nữ. Cảm giác này, làm Dương Đào nội tâm vô cùng cổ quái. Ngươi, tới. Thiên nữ suy yếu nhìn Dương Đào, bất quá khỏe miệng lại là xẹt qua một tia ý cười. Ngay từ đầu tình huống, nàng tuy rằng không biết, nhưng là vừa mới trận pháp bị thiên kiếp hoành khai lúc sau, hắn đã nhận ra thần điện chẳng huống. Hơn nữa, giờ phút này, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được Dương Đào trên người tu vi dao động. Chẳng sợ Dương Đào không có thể bày ra ra tới, nhưng là như vậy gần khoảng cách. Thiên nữ vẫn là có thể dò thám biết. Ngươi, như thế nào sẽ là bộ dáng này? Dương Đào ngây ngẩn cả người, chính hắn đánh giá một chút thiên nữ, cảm giác trừ bỏ thân hình ở ngoài, thế nhưng không có mặt khác địa phương, cùng chính mình phía trước nhìn đến cái kia nữ tử tương đồng. Ngươi, không thích đối với ta như vậy sao? Nếu hóa thành nguyên lai bộ dáng, sẽ đối ta tạo thành nhất định gánh nặng, nhưng là thiên nữ nội tâm chua xót vô cùng. Chính mình ở làm ra cái kia quyết định lúc sau, sẽ biết chính mình tương lai. Đây là một cái thực đáng sợ khế ước, ở không nguy cơ chính mình tin mệnh cùng thiên tộc sinh tồn điều kiện hạ, Dương Đào bất luận cái gì yêu cầu, nàng đều phải đi thỏa mãn. Nga, không cần không cần, ngươi cứ như vậy đi. Dương Đào liên tục phất tay, đồng thời nhìn chung quanh xiềng xích nói. Ngươi cẩn thận một chút ta hiện tại liền lộng khai nơi này. Làm ngươi ra tới. nhìn đến kia xiềng xích trực tiếp đâm vào thiên nữ thân thể bên trong, Dương Đào liền cảm giác được từng đợt đau lòng. Cảm giác này, làm Dương Đào cơ hồ muốn bắt cuồng. Tuy rằng biết đối phương đẹp, nhưng là chính mình cũng không cần như vậy đi. Nha tích, chính mình cái gì thời điểm như vậy bác gái, như vậy thánh mẫu a? Đừng, ngàn vạn không cần, ngươi làm không được. Thiên nữ vội vàng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nôn nóng. A, không đến mức đi, mặt trên trận pháp xem như bị ta lộng rất a. Dương Đào buồn bực, bất quá, hắn cũng không có tiếp tục động thủ. Không giống nhau, kia gần là một cái nhập khẩu, mà này nhà giam trận pháp, liên tiếp, căn bản là không chỉ là cái này thần điện, mà là toàn bộ thần vực. Thiên nữ lại lần nữa cười khổ, đây chính là chư thần làm ra tới, trước mắt cái này nam tử, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể đánh vỡ. Ta và ngươi nói một chút đi. Thiên nữ chậm rãi mở miệng, giảng thuật một ít nàng là như thế nào đến nơi đây sự tình. Hơn nữa, nàng còn thử tính để lộ ra tới, chính mình trên người công pháp, là liền những cái đó chư thần đều vô cùng mắt thèm. Ngươi muốn biết kia công pháp sao? Nếu ngươi tưởng nói, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi. Hoặc là, mở ra tâm thần, làm ngươi trực tiếp tìm đọc. Thiên nữ lại lần nữa mở miệng, đây là thử, đương nhiên. Cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc, nếu Dương Đào thật sự muốn nói, nàng cũng chỉ có thể đủ tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá cái này thử kết quả, sẽ ảnh hưởng nàng kế tiếp ở sâu trong nội tâm quyết định. Thiết, ta mới không cần đâu. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp lắc đầu. Cái gì? Lần này đến phiên thiên nữ buồn bực, đối phương thế nhưng là cái dạng này thái độ. Hơn nữa, tựa hồ căn bản là chưa từng có nhiều tự hỏi. Vừa mới ta chẳng lẽ không có nói rõ ràng sao, này công pháp, ngay cả chư thần đều muốn được đến. Nếu ngươi được đến lúc sau, kia tuyệt đối có thể này phiến sao trời bên trong, đứng ở tuyệt điên vị trí. Thiên nữ lại lần nữa cường điệu. Ta nghe rõ, ta cũng nói a, không cần, kiên quyết không cần. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, ngữ khí bên trong, thậm chí còn mang theo một tia tránh còn không kịp tỉnh tố. Nay thiệt tình làm thiên nữ trợn tròn mắt, không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào tưởng. Chương 2425 thanh khí. Ngươi, ta kêu Dương Đào. Dương Đào đánh gãy thiên nữ nói, vẫn luôn đều như vậy ngươi, nghe đều cảm thấy biệt níu. Ngoa tào, biệt níu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Dương Đào trộm nhìn thiên nữ liếc mắt một cái, nội tâm hồ nghi không chừng. Hắn căn bản là không biết, chính mình trên người kia hình tam giác cấn ký, đã giống như linh hồn chi lực lôi kéo giống nhau. Trực tiếp trói định chính mình cùng thiên nữ, tình huống như vậy, sau này còn sẽ thường xuyên phát sinh. Nga, Dương Đào. Ngươi thật sự không nghĩ hoặc, ta không phải thử ngươi, là thiệt tình. Không cần a, ta thật sự không cần. Dương Đào đôi tay liên tục đong đưa, trong miệng lại đang không ngừng nói cho đối phương, thiên nữ là sao? Ngươi biết ta hiện tại trên người có bao nhiêu truyền thừa sao? Thiên sư đạo biết sao? Nói phong, dược phong, phù phong truyền thừa ta đều có a. Dương Đào bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, không ngừng liệt kê ra tới. Còn có ngũ hành tông ngươi biết sao? Ngũ hành công pháp ta đều có. Trước kia ta còn có rất nhiều lợi hại ngư bức, bất quá ta chính mình lựa chọn phế bỏ. Nhưng là cái này cũng chưa tính là, ta còn có độn không? Dương Đào nói nơi này thời điểm, đống nhiên sát ở xe. Cả người mồ hôi lạnh ứa ra, hơn nữa đống nhiên sau lui một khoảng cách. Ngươi đối ta làm cái gì? Độn không môn như vậy bí mật, hắn trước nay đều sẽ không chủ động nói cho người khác. Chính là vừa mới, hắn thiếu chút nữa liền nói thẳng ra tới. Này không thích hợp. Chẳng sợ Dương Đào rõ ràng cảm giác được, chung quanh không có bất luận cái gì lực lượng ở dẫn đường chính mình, kia cũng không đúng kính. Nay khẳng định là vi phạm chính mình bản tâm, thiên nữ, quả nhiên đáng sợ. Hoặc là nói, Dương Đào tư duy không ngừng phát tán, tức khắc nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Bất quá, thiên nữ lời nói cũng truyền tới, mang theo xin lỗi. Dương Đào, Xin lỗi. Ta không có đối với ngươi làm cái gì, chẳng qua lúc ấy ta xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm, liền cùng ngươi có nhân quả tương liên. Hơn nữa, ta là thiên tộc. Ở nhân quả phương diện, tương đối đặc thù. Đối phương nói, nghe rất là thành khẩn. Hơn nữa Dương Đào theo bản năng liền tin, bất quá vừa mới hắn như cũ có cảnh giác, cảm giác như vậy dễ dàng tin tưởng, cũng là có vấn đề. Này không thích hợp, quá khác thường. Dương Đào, ngươi có thể lại đây, ta còn là thực vui vẻ. Ít nhất ngươi phá hủy này thần điện, cũng coi như là hủy diệt rồi một bộ phận trận pháp, ta sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Thiên nữ ngọt ngào cười, nhìn đến này tươi cười, Dương Đào nội tâm thế nhưng cũng đi theo vui vẻ lên. Ngoa tào, ta chính mình vui vẻ cái gì? Chính là nháy mắt, hắn lại lần nữa sởn tóc gáy lên. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn lại lần nữa sau lui vài bước, không thể tưởng tượng nhìn thiên nữ. Xin lỗi, ta biết ngươi hiện tại là cái gì cảm thụ. Nhưng là, việc này, ta hiện tại cũng không có thể ra sức. Chẳng lẽ nói cho chính hắn cùng nàng chi gian quan hệ sao? Thiên nữ không phải không nghĩ tới, nhưng là nàng vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì nàng như cũ sợ hãi, Dương Đào rốt cuộc là cái gì người, làm người như thế nào, nàng đều không hiểu biết. Mà chính mình thân phận, ở thiên tộc bên trong, đều rất là đặc thù, có thể quyết định đến một ít chuyện quan trọng. Nếu không biết rõ ràng Dương Đào thân phận, kia nàng tình nguyện tự mình hại mình, cũng sẽ không nói ra giữa hai bên quan hệ. Hào đi, không nói cái này. Dựa theo ngươi ý tứ, chính là muốn xử lý toàn bộ thần vực, là có thể đủ thả ngươi đi ra ngoài là sao? Dương Đào không nghĩ đi nhiều quản, những việc này, hắn xem như nhớ kỹ. Chỉ cần tìm thời gian, hỏi một chút chính mình đan điền sao trời người trên, nên có thể biết đáp án. Ân, bất quá, ngươi vẫn là không cần làm hảo. Nếu toàn bộ thần vực tan vỡ, vậy ngươi cuối cùng cũng trốn không thoát đâu. Thiên nữ vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, này đảo không phải thử, mà là thiệt tình thành ý. Nga, cái này ngươi không cần phải xen vào, ngươi lại đợi lát nữa đi, này thần vực ta xem cũng không cần phải tồn tại. Thế nhưng là địa phương bồi dưỡng chiến sĩ địa phương, chẳng sợ này đó chiến sĩ thật sự thực lực kê. Kia Dương Đào cũng không tính toán làm cái này địa phương vẫn luôn tồn tại. Hảo, nếu không có việc gì nói, ta đây liền đi trước. Rốt cuộc, ta còn có một chút sự tình muốn đi làm. Dương Đào nhưng không có quên, chính mình tới nơi này mục đích. Màu xanh là tín ngưỡng chi lực, còn không có thu thập hoàn toàn đâu. Kia cái trai chính là không ít địa phương, Lý Văn Đình tình huống, cũng không biết như thế nào. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ trì hoãn. Hảo, đi thôi, ngươi nhất định phải để ý. Thiên nữ lại lần nữa mở miệng, đang nói lời này thời điểm, nàng mặt đẹp ửng đỏ. Giống như một cái tiểu nương tử, ở dặn dò chính mình trượng phu giống nhau. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, kia hình tam giác cấn kỳ ảnh hưởng, cũng không phải là đơn hướng, mà là song hướng. Ân, đã biết. Dương Đào lời nói vừa dứt thời điểm, cả người đã hóa thành lưu quang hướng tới phía trên mà đi. Tà môn, nơi này quá tà môn. Dương Đào khắc không nghĩ ở lâu, vẫn là đi tìm thần cùng thánh tử trước đi. Ông, đã có thể ở Dương Đào vừa mới đi vào mặt đất thời điểm, chính mình trong đan điển, bạch ngọc đan lô hơi hơi chấn động. Trên vai mặt kia phiến móng tay mang lớn nhỏ pha bố, đã bị lôi kéo tới rồi trong đan điền. Mặt trên vết máu, cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Gần còn có một tia mỏng manh đến cơ hồ nhìn không tới hồng quang. Mà bạch ngọc đan lô phía dưới ngọn lửa, cũng hoàn toàn tiêu tán. Đan lô bên trong, một sợi thuần túy thanh khí ở không ngừng tự do quay cuồng. Bạch ngọc đan lô mặt trên quang mang, cũng ẩn ẩn tiêu tán, toàn bộ đan điền lại lần nữa hồi phục nguyên bản bộ dáng. Dầm. Chính là chỉ trong chớp mắt, đan điền trên không sao trời, nháy mắt tinh quang đại tác phẩm lên. Tiểu tử, ngươi có thể a thế nhưng làm ra thanh khí, cấp lao tử, lao tử có thể cho ngươi giữa trời đất này nhất bá đạo công phạt bí thuật. Thiết, đừng nghe hắn, cấp lao tử giáo ngươi này chư thiên vạn giới, nhất như bức cắn nuốt công pháp, chỉ cần có thể không ngừng cắn nuốt, là có thể đủ không ngừng tăng lên người tu vi. Ta có cường đại nhất luyện thể thần thuật, tiểu tử, bảo đảm có thể càng tốt mấy cái tầng cấp chiến đấu. Lại còn có song ngược đối phương. Các ngươi đều câm miệng, tiểu tử này trên người truyền thừa như vậy nhiều, ngươi cho rằng hắn sẽ yêu cầu sao? Tiểu Hoa Nhi, cấp lão phu có thể giao ngươi vô thượng suy đoán phương pháp. Chư thiên đại thánh, thế nhưng toàn bộ đều toát ra tới. Này thuyết minh, Dương Đào suy đoán, là chính xác. Này thế nhưng thật sự chính là thanh khí. Một hơi hóa tam thanh thanh khí. Vật như vậy, tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, Dương Đào không biết. Chính là nhìn đến chư thiên đại thánh giờ phút này biểu hiện, cũng đã có thể đoán được vài phần. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngươi đưa ra ngươi yêu cầu đến đây đi, thứ này, đối chúng ta tới nói, có đại tác dụng. Cho ta có thể làm ngươi tay đấm, một năm. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện, nháy mắt, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Chính là an tĩnh một cái khoảnh khắc lúc sau, tất cả mọi người nổ tung. Ngoa tào, ngươi như thế nào như vậy vô sỉ? Mới một năm. Lao tử hai năm. Các ngươi không biết xấu hổ nói, lao tử ba năm ba. Toàn bộ đan điền, nháy mắt liền giống như chợ bán thức ăn giống nhau.